Tinh khí thần viên mãn, lại để cho Trần Tông không dễ dàng đã bị quấy nhiễu, bằng không thì đã sớm cảm thấy choáng váng. Cho dù là võ giả, cũng không có thoát khỏi phàm cực hạn của con người, hắn thân thể thuộc về cùng người bình thường đồng dạng, chỉ có điều lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn, thừa nhận phụ tải năng lực rất cao, lại còn không có có đạt tới biến chất trình độ. Người thân thể sinh lý kết cấu quyết định người đem sẽ phải chịu đủ loại hoàn cảnh ảnh hưởng cùng hạn chế, ví dụ như người ở vào nơi cực hàn, tiểu sẽ phải chịu rét lạnh ảnh hưởng, trở nên chậm chạp chết lặng, toàn thân run rẩy, nghiêm trọng người sẽ bị đông cứng đóng băng, mất đi sinh cơ, ví dụ như ở vào cực nhiệt chi địa, như tại hỏa diễm thượng đằng chờ, sẽ rất nhanh mất đi một thân hơi nước. Hơi nước đối với người rất quan trọng yếu, từng có cao thâm võ giả nghiên cứu qua, nhân thể chính giữa chất lỏng chiếm cứ tỷ lệ rất cao, tối thiểu là 6-7 thành nhiều. Một khi mất đi đại bộ phận tiểu sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nhẹ thì cảm thấy mê muội, ảnh hưởng đến tinh thần ý chí, chú ý lực khó có thể tập trung, người hội lâm vào hoảng hốt chính giữa, một thân thực lực nghiêm trọng hạ thấp, đơn giản bị địch nhân giết chết. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê, thế cho nên tại trong hôn mê mất đi đại lượng hơi nước cuối cùng nhất biến thành thời khô chết đi. Hòa hành sứ sở tu luyện liệt hỏa kình phối hợp liệt hỏa trưởng, liền có thể lại để cho người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đại lượng xuất mồ hôi, do đó mất đi hơi nước, cảm thấy mê muội, thực lực suy yếu. Đổi thành những võ giả khác, cho dù là tu vi không kém hơn hỏa hành sứ thực lực có thể tới so sánh người, cũng không cách nào bài trừ liệt hỏa kình cùng liệt hỏa trưởng mang đến ảnh hưởng, sẽ ở vô hình chính giữa sói mòn hơi nước, cuối cùng đầu váng mắt hoa bị chém giết. Nhưng Trần Tông bất động, tinh khí thần hợp nhất viên mãn chi cảnh, trình độ lớn nhất bài trừ hết thể mặt trái ảnh hưởng, càng tập trung bản thân hết thể lực lượng, lớn nhất hóa phát huy ra đến. Dùng kiếm vi mũi tên, kiếm kiếm như mũi tên giống như ám sát mà ra, mỗi một kiếm đều mang theo Trần Tông một thân lực lượng, kiếm kiếm tương liên nhanh đến mức tận cùng, thân thể vượt qua phụ tải. Trường ấn bị đánh nát, kiếm quang phảng phất giống như có thể đâm phá thiên khung, không gì so sánh nổi. Hòa hành sứ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn theo lòng bàn tay theo thủ đoạn theo nơi bả vai truyền ra, bất chi bất giác, chính mình bị thương, tại kiếm của đối phương xuống. Ngươi lại cảm thương ta. Hòa hành sứ nổi giận, đôi mắt phảng phất có lửa giận thiêu đốt. Trả lời hắn, lại là Trần Tông kiếm quang. Chết. Nổi giận phía dưới hỏa hành sứ, không hề giữ lại. Trung kinh thuật. Bạo kinh thuật. Hai đại luyện kình bí thuật lần lượt thi triển, một thân liệt hỏa kình lập tức dũng mãnh vào tay phải ở trong, hung hăng đánh ra. Liệt hỏa ba chấn. Liệt hỏa trưởng sát chiêu bày ra. Liệt hỏa kình nội liễm bên phải trưởng ở trong, lại để cho chỉnh chi bàn tay thoạt nhìn giống như do hỏa diễm đúc thành. Này trưởng nhẹ nhàng chấn động ba lượt, mỗi một lần chấn động đều bắn ra lực lượng đáng sợ. Đem Trần Tông toàn bộ kiếm quang phá hủy. Thứ ba chấn trực tiếp xuyên thấu qua song kiếm khắc ở Trần Tông ngực, lực lượng đáng sợ bộc phát, một tiếng nổ vang như là kích trống, Trần Tông thân thể như bao tải giống như sau này quẳng, máu tươi phun. Chương 38, liệt hỏa đúc thành hôn nguyên thân. Chương 38, liệt hỏa đúc thành hôn nguyên thân. Trần Tông đã nghe được nghiền nát thanh âm, đó là ngực chỗ đã trở nên chỉ có đậu nành lớn nhỏ hôn nguyên bảo châu bị đánh nát thanh âm, tùy theo, tựu là lực lượng đáng sợ. Coi như một cỗ liệt hỏa nước lũ giống như oanh kích, đánh trúng ngực sau lại phát sinh bạo tạc, không chỉ có đem thân thể của mình oanh kích được sau này bay lên, cùng bạo nóng bỏng nội kình càng là dũng mãnh vào trong cơ thể, đem kinh lôi kiếm kình đánh tan về sau, bắt đầu tàn sát bừa bãi phá hư. Một trường về sau, hỏa hành sứ sắc mặt tái nhợt. Liệt hỏa tam chấn là liệt hỏa trưởng sát chiêu, đơn giản không thi triển, uy lực cường hành, trùng kinh thuật cùng bạo kình thuật đều là luyện kình bí thuật, thi triển bất luận một loại nào đều tiêu hao không ít nội kình. Hai chủng cùng nhau thi triển, không chỉ có hội tiêu hao thêm nữa nội kình, độ khó tăng nhiều, còn có thể cho thân thể mang đến thật lớn phụ tải. Bị Trần Tông gây thương tích, hỏa hành sứ nổi giận phía dưới thi triển ra một kích mạnh nhất, một thân nội kình tối thiểu tiêu hao 6 thành, hơn nữa thân thể rất nhỏ đau đớn, trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào thi triển lần thứ hai. Cũng may, một trường này uy lực tuyệt đối cường hành, hoàn toàn chí mạng. Một bên lấy ra hồi kình hoàn phục dụng khôi phục nội kình. Một bên mở ra bước chân hướng hơn 10m bên ngoài Trần Tông đi đến, Trần Tông trên người, có lẽ hội có không ít tiền giấy, càng trong tay khác song kiếm, càng là chân quý thần thiết kiếm, giá trị cực cao. Đến chết cũng không muốn buông tha cho trong tay song kiếm à. Hỏa hành sứ ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào tử quang kiếm cùng hồng lôi kiếm, chúng còn bị Trần Tông một mực nắm trong tay. Có thể thấy được Trần Tông chính bình nằm trên mặt đất bên trên, chân trái duỗi thẳng đùi phải hố lượng, hai tay chăm chú chế trụ trôi kiếm mở ra, con mắt nhắm, khóe môi nhếch lên vết máu. Sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không, trước ngực kiếm bảo bên trên có một bãi máu, ngực vị trí tắc thì cháy đen một mảnh, mơ hồ có thể nhìn ra là một bàn tay hình dạng. Nóng bỏng hỏa kình trong người tàn sát bừa bãi, đứng núi chịu sào chính là trái tim. Trải qua đoán thể công tu luyện, Trần Tông khí lực cho dù còn không có đánh phá nhân thể cực hạn, nhưng so với tuyệt đại đa số võ giả đến, đã muốn cường hoành rất nhiều, sức thừa nhận đủ để cùng yêu thú so sánh. Chỉ là, nóng bỏng hỏa kinh lực phá hoại kinh người, không ngừng đốt cháy phía dưới, trái tim nhịn không được co rút lại, mặt ngoài dần dần cháy đen. Cái kia nóng bỏng hỏa kinh tràn ngập ra đi, phân tán đến thân hình các nơi, đốt cháy trái tim, đốt cháy mặt khác cơ quan nội tạng, đốt cháy gân cốt cơ bắp, chờ đốt cháy hết thảy, giống như là trong cơ thể bị nhét vào một đoàn hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt. Nếu không phải khí huyết cảnh lúc luyện thành khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương, đối với loại này nóng bỏng lực lượng có càng lớn sức chống cự, hơn nữa đoán thể công tu luyện tới đệ tứ trọng, Trần Tông tạng phủ đã sớm tại nóng bỏng hỏa kình ở trong khô héo. Nhưng hiện tại, cũng không quá đáng là nhiều chống cự một ít thời gian, nếu không ngoài ý muốn, cho dù không có khô héo, cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng nguy hiểm cho tánh mạng. Kinh lôi kiếm kình tan rã, giờ này khắc này Trần Tông ý thức rời rạc, cả người hỗn loạn, căn bản là không cách nào tập trung lại, cũng không cách nào đem tan rã kinh lôi kiếm kình đoàn tụ đi chống cự hỏa kình đốt cháy. Thật ngoan cường tánh mạng, lại vẫn không chết. Cảm thấy được Trần Tông như có như không hô hấp, hỏa hành sứ kinh ngạc không thôi, cho dù liệt hỏa tam chấn chỉ có cuối cùng chấn động đánh trúng Trần Tông, nhưng hỏa hành sứ tin tưởng trong đó uy lực, đổi thành chính mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm thần bí. Hỏa hành sứ ánh mắt, trở nên càng thêm nóng bỏng. Không có vô duyên vô cớ cường đại, hết thảy đều có căn nguyên có thể truy tìm. Cái này Trần Tông đoán chừng là đã nhận được không dậy nổi truyền thừa hoặc là bảo vệ tánh mạng chi vật, nhưng hiện tại, hết thảy đều muốn đổi chủ. Lúc này, Trần Tông trong cơ thể lại bắt đầu phát sinh một hồi dị biến. Một trường kia đánh nát to như đậu nành tiểu Hỗn Nguyên Bảo Châu, làm cho trong đó khí tức hoàn toàn tràn ngập, hỗn hợp tại nóng bỏng hỏa kình bên trong, đều rót vào Trần Tông trong cơ thể. Theo hỏa kình tàn sát bừa bãi phá hư Trần Tông thân thể lúc, Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức cũng tùy theo tràn ngập đến tứ chi bách hải, toàn thân mỗi một chỗ. Đoán thể công đệ tứ trọng tu luyện, kỳ thật tiểu là đem đã luyện thành đồng gia cương cân thiết cốt dung hợp làm một thể, tại nhất thể trên cơ sở thăng hoa, do đó đánh vỡ nhân thể cực hạn. Trần Tông tu luyện đến nay, đồng gia cương cân thiết cốt không sai biệt lắm đã dung hợp làm một thể, hoàn thành đoán thể công đệ tứ trọng bước đầu tiên, nhưng khoảng cách đánh vỡ nhân thể cực hạn thăng hoa lại còn có rõ ràng khoảng cách. Khoảng cách này nhìn như rất nhỏ, kỳ thực giống như danh trời. Nhìn xem Hắc Yêu môn võ giả, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì khí lực lượng rất mạnh. Người siêu việt thể cực hạn, một cái giá lớn lại là mất đi thuần túy nhân tộc huyết mạch, trở nên nửa người nửa yêu huyết mạch. Hơn nữa, bọn hắn khí lực cũng không thể xem như đánh vỡ nhân thể cực hạn, chỉ là tại trên lực lượng tốc độ bên trên siêu việt, hoặc là nói là đem cực hạn kéo dài gia tăng, về phần mặt khác từng cái phương diện, cũng không có rõ ràng tăng cường. Từ xưa đến nay, đánh vỡ nhân thể cực hạn người, ít càng thêm ít. Hiện tại, Trần Tông thân thể, bắt đầu phát sinh lột xác. Cuối cùng Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức cùng với tràn ngập lực phá hoại nóng bỏng hỏa kình kết hợp, phá hư Trần Tông trong thân thể bên ngoài đồng thời, cũng làm cho Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức thẩm thấu càng thêm triệt để, dị vãng tiềm phục tại trong cơ thể lưu lại khí tức, cũng bởi vậy bị kích phát ra đến, thời gian dần trôi qua hợp thành nhất thể. Trần Tông thân hình run nhẹ nhẹ, giống như thừa nhận lớn lao thống khổ, cái này tại hỏa hành sứ xem ra, đúng là Trần Tông bị chính mình hỏa kình phá hư tạng phủ chỗ mang đến, thật tình không biết tại trong ngắn ngủi thời gian này Trần Tông thân thể chính tiến hành một hồi vang dội cổ kim diễn biến. Như hiện tại hỏa hành sứ ra tay, liền có thể nhân cơ hội này, đem Trần Tông triệt để gạt bỏ. Đáng tiếc, hỏa hành sứ không có làm như vậy, mục đích của hắn, là muốn bắt giữ Trần Tông, ép hỏi ra Trần Tông hết thể bí mật, đem chi làm của riêng, như thế, mình mới có thể đạt tới rất cao cấp độ, nắm giữ càng mạnh hơn nữa thực lực. Dưới cao nhìn xuống, hỏa hành sứ đánh giá Trần Tông không ngừng run rẩy thân hình, trên mặt hiện hiện một vòng lành lạnh vui vẻ. Trải qua như vậy một thời gian ngắn, hỏa hành sứ nội kình khôi phục một bộ phận, thân thể phụ tải cũng dần dần tiêu trừ, sắc mặt không có như vậy bạch. Trần Tông, ta biết do ngươi còn sống, cũng biết ngươi chính thừa nhận thật lớn thống khổ, chỉ cần ngươi nói ra bí mật của ngươi, ta đã giúp ngươi giải trừ thống khổ. Hỏa hành sứ mở miệng, thanh âm không nhẹ không trọng, bay vào Trần Tông trong tai, Trần Tông lại không có trả lời. Ý thức dần dần trở về, hỏa hành sứ thanh âm vang lên từ trên trời truyền đến, đồng bền thấm thoát. Trong cơ thể phát sinh kịch biến, Trần Tông vội vàng tập trung chú ý lực cảm thụ, đem tan rã kinh lôi kiếm kình một lần nữa tụ hợp lại, đó lấy, dùng tinh thần ý chí đến mô phỏng đoán thể công tu luyện, khống chế trong cơ thể tựa hồ lưu động Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức. Phá phá phá. Kinh lôi kiếm kình đoàn tụ về sau, đánh tan bốn phía tàn sát bừa bãi phá hư nóng bỏng hỏa kình, Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức tắc thì nhân cơ hội này, nhao nhao dung nhập bị nóng rực hỏa kình phá hư chỗ. Mất đi đến tiếp sau bổ sung, nóng bỏng hỏa kình rốt cục bị đánh tan. Trần Tông không tự giác run rẩy thân hình cũng an tĩnh lại. Trần Tông, sự chịu đựng của ta là có hạn. Hòa hành sứ xem Trần Tông không để ý đến chính mình, mày nhăn lại, mang lên một tia giận dỗi, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không đáp ứng, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hòa hành sứ giơ lên một trường, liệt hỏa kinh rót vào, bàn tay đỏ lên, tản mát ra nóng bỏng chấn động, đem Trần Tông tập trung, không chút nghi ngờ một trường này bổ xuống, Trần Tông thân thể sẽ bị trục nát. Vô lậu chi thân xuống, khí tức bị hoàn toàn phong tỏa trong người, hỏa hành sứ hoàn toàn cảm giác không thấy Trần Tông giờ này khắc này biến hóa. 1, 2, 3, 3 chữ lối ra, hỏa hành sứ quyết định thật nhanh, một trường trục được, thẳng kích Trần Tông đầu lâu, hỏa hồng sắc trường ấn như nặng như Thái Sơn, lại dẫn nóng bỏng nhiệt độ cao, giống như là một ngọn núi lửa rơi đập. Vang một tiếng, đại địa chấn động, lưu lại một đạo cháy đen trường ấn, xâm nhập ba thôn có thừa, trường ấn biên giới là mấy chục đạo vết rách, như là mạng nhện đồng dạng rầm rạp. Không tốt. Hòa hành sứ lại sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp như là một đạo lưu hỏa giống như nhanh chóng lui về phía sau. Kinh Trần Bộ. Như ảnh tùy hình. Hai đạo kiếm quang men theo huyền diệu quy tích, theo hai bên trái phải giết đến. Liệt hỏa kinh mãnh liệt, liệt hỏa trưởng hóa thành đầy trời trường ảnh, trải rộng bốn phía, không chỉ có phòng ngự toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, càng là hoành hướng hai đạo kiếm quang. Hòa hành sứ không cách nào lý giải, vì sao vừa mới còn gần chết Trần Tông, lại bỗng nhiên bạo khởi hiện lên công kích của mình, còn làm ra lăng lệ ác liệt phản kích. Hồi quang phản chiếu. Đáp án, chỉ có Trần Tông tự mình biết hiểu. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại rậm rạp hỏa hồng sắc trường ấn ở bên trong, thân hình vặn mẹo, làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác, xuyên thẳng qua tại hỏa hồng sắc trường ấn bên trong, như là trong nước cá bơi, làm cho hỏa hồng sắc trường ấn từng đạo thất bại. Song kiếm tách ra kinh diễm hào quang, tựa như xẹt qua vòm trời cực quang, sáng lạn chói mắt, kinh diễm vô song. Hòa hành sứ đồng tử kịch liệt co rút lại, lại phát hiện mình không thể nào né tránh, nghiêng hết mọi năng lực, tận khả năng né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi hai đạo kiếm quang, đang muốn ra tay thi triển sát chiêu phản kích chi tế, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang tựa như mọc ra cánh đồng dạng, ở giữa không trung xẹt qua kinh diễm quy tích, giống như trên bầu trời chim nhạn lướt đi một loại ưu mỹ. Làm sao có thể? Hòa hành sứ kinh hãi vạn phần, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi màu tím kiếm quang, lại bị màu đỏ kiếm quang bổ trúng, phần lưng trực tiếp bị xé nứt, sâu đủ thấy xương, máu tươi như suối tuôn ra hắt vấy mà ra, một thân kinh lực cũng vì vậy mà trì trệ, cơ hồ muốn tản ra. Không kịp một lần nữa ngưng tụ, chỉ là miễn cưỡng chuyển rời bước chân cùng thân thể, nhưng trước mắt, màu tím kiếm quang lóe lên, giống như thiên địa sơ khai một đám thiên sắc phù quang, kinh diệm đến làm cho hỏa hành sứ chuyển nhìn không chuyển mắt. Sắc trời qua đi, là hắc ám. Vô tận hắc ám đánh nút lại, lại để cho hỏa hành sứ không ngừng trầm luân, phảng phất muốn chìm vào vô tận thâm nguyên. Thân hình hiện ra, Trần Tông dưới chân, hỏa hành sứ ngã xuống đất bị mất mạng, trừng lớn hai mắt vẫn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng không dám tin, vô luận như thế nào, cho dù đến chết, hỏa hành sứ đều không thể tin được chính mình lại bị giết. Nguyên bản không phải mình đối thủ, thậm chí bị chính mình một trưởng đánh cho gần chết Trần Tông, lại bỗng nhiên sống lại, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn, tuyệt địa đại phản kích. Nhìn xem dưới chân hỏa hành sứ thi thể, Trần Tông thở ra một hơi, căng cứng cơ bắp cũng tùy theo trầm tĩnh lại, trên mặt không tự giác hiện ra mỉm cười. Loại cảm giác này, thật tốt. Không nghĩ tới, đại nạn không chết, hậu phúc như thế trọng. Nhìn không được nhếch miệng cười mở. Đúng là như thế, hỏa hành sứ một trưởng kia, thiếu một ít liền đem chính mình cho giết chết. May mắn chính là, chính mình tu luyện đoán thể công, còn chiếm được Hỗn Nguyên Bảo Châu. Cuối cùng nhất mượn nhờ một trưởng kia lực lượng cùng Hỗn Nguyên Bảo Châu cuối cùng khí tức, hậu tích bạc phát, rốt cục đem đoán thể công đệ tứ trọng luyện thành. Nói cách khác, Trần Tông đã đúc thành Hỗn Nguyên Thân. Vì luyện thành Hỗn Nguyên Thân, Trần Tông bỏ ra không thiếu thời gian cùng tinh lực, cho đến phía trước bị kẹt tại bình cảnh, nhưng lại không biết muốn tới khi nào mới có thể chính thức đột phá, không muốn mang lần này tại bên bờ sinh tử đi qua một lần, nhân họa đắc phúc, rốt cục đột phá. Chương 39, thoát thai hoàn cốt. Chương 39, thoát thai hoàn cốt. Đại thụ che trời, bóng cây mông địa phương. Trần Tông ngồi ở cành cây to làm bên trên, cách mặt đất hơn 10 thước. Chém giết hỏa hành sứ về sau, cũng không có sốt ruột tiến vào bách thu sơn mạch, mà là tạm thời ngừng lưu lại, cẩn thận kiểm tra một phen thân thể. Đoán thể công đệ tứ trọng luyện thành, liệt hỏa đúc thành Hôn Nguyên Thân, nên đón chính là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Trong cơ thể, một mảnh dài hẹp huyết quản tựa như con đường ốn lượn tung hành, rậm rạp chẳng chịt vô số, hoặc là song hành hoặc là giao thoa mà qua, phiền phức vô cùng như là đại thụ rễ cây, hoặc như là lá cây mạch lạc. Trần Tông có thể chứng kiến, mỗi một đầu huyết quản đều tản mát ra yêu ớt kim sắc quang mang, đặc biệt khí tức, thập phần cứng cỏi, như là dây cung đồng dạng, ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất có thể chống cự đao kiếm phách chạm. Mỗi một căn cốt cách trắng đoan mượt mà, tản mát ra xương mù vầng sáng, xa hoa, rồi lại vô cùng cứng rắn, cho dù là lực lượng cường đại trực tiếp oanh kích, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Bạch cốt bên trong, cốt tủy như cống, không hề tạp chất. Vừa thô vừa to mạch máu giống như đại đạo, trong mạch máu huyết dịch trở nên tinh khiết hồng, đỏ đến như lửa, không có nửa phần tạp chất, thập phần thuần túy, như là lưu động không rảnh hồng bảo thạch, mỹ lệ kinh diễm. Trần Tông có thể cảm giác được, mỗi một giọt máu tươi chính giữa đều ẩn chứa kinh người sinh cơ. Tâm can tỷ phổi thận chờ tạng phủ mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng sương mù hào quang, nhan sắc khác nhau. Trái tim màu đỏ, gan màu xanh lá, lá lách màu nâu, phổi kim sắc, thận màu xanh da trời. Y dị thuật cùng võ đạo tri thức chính giữa đều có ghi lại, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, tâm thuộc hỏa, cố vi màu đỏ, lá gan thuộc mộc, cố vi màu xanh lá, tỷ trúc thổ, cố vi màu nâu, phổi thuộc kim, cố vi kim sắc, thận thuộc thủy, cố vi màu xanh da trời. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, cũng lẫn nhau vi bổ ích. Trần Tông cẩn thận chú ý quan sát, thời gian dần qua cảm giác được, tản mát ra 5 loại nhan sắc khác nhau vầng sáng ngũ tạng, hoàn toàn chính xác tại chậm rãi vận chuyển, như ngũ hành tương sinh một loại, ảnh hưởng lẫn nhau, giúp nhau bổ ích, do đó hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, thời gian dần qua tăng lên, thời gian dần qua trở nên càng mạnh hơn nữa càng cứng cỏi. Cái này cùng lúc trước bất đồng. Luyện thành hôn nguyên trước người, ngũ tạng bổ ích là một loại điều tiết, không cách nào tăng cường, chỉ có thể bảo trì trạng thái, nhưng luyện thành hôn nguyên sau lưng, thân thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, hết thể đều trở nên không giống với, ngũ tạng ở giữa bổ ích, ngoại trừ điều tiết về sau, còn có thể giúp nhau tăng cường, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tăng lên. Dạ dày nhúc nhích so về dĩ vãng, càng thêm hữu lực càng thêm nhanh chóng, cái này ý nghĩa Trần Tông tiêu hóa năng lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, hấp thu năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Trọn vẹn kiểm tra mấy giờ, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Trần Tông vừa rồi đình chỉ, thở ra một hơi, màu trắng khí tức như mũi tên giống như kích xạ mà ra, xỏ xuyên qua vài miếng lá cây, như là bị mũi tên bắn thủng, thẳng đến 3 m bên ngoài, vừa rồi tiêu tán. Bật hơi thành mũi tên. Đây là một cái cao thâm cảnh giới, cho dù là chân vũ cảnh cường giả chỉ bằng vào thân thể cũng không cách nào làm được, bởi vì cái kia cần rất mạnh tạng phủ. Lực lượng của ta bây giờ là 1001 cân. Trần Tông hai đấm nắm chặt, lầm bầm lầu bầu nói ra. 1001 cân cùng 1000 cân ở giữa chênh lệch, gần kề chỉ là 1 cân mà thôi, nhưng đây chỉ là mặt chữ bên trên chênh lệch, thực tế chênh lệch lại hết sức rõ ràng, cái kia 1 cân như là danh trời, là nhân thể cực hạn đường ranh giới. Người bình thường thân thể cực hạn lực lượng là 1000 cân, một ít thiên phú dị bẩm người tắc thì hội rất cao, như Dương Liệt tiểu là thiên sinh thần lực, nhưng bất kể là cao đến 1500 cân hay vẫn là cao đến 2000 cân, hết thể hay vẫn là thuộc về cực hạn ở trong cấp độ, chỉ là lượng bên trên gia tăng, chỉ có đánh vỡ cực hạn, mới là chất lột xác. 1 cân, gần kề chỉ là 1 cân chi chênh lệch, lại tựa như trời cùng đất ở giữa vượt qua. Nắm chặt dưới nắm tay, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng. Loại lực lượng này so với di vãng, không biết muốn cường ra bao nhiêu. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mỹ diệu đến ở chỗ sâu trong, tuyệt không thể tả. Không thấy làm bộ, thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại vô cùng linh hoạt nhanh chóng đứng dậy, như là linh xà một loại dán thân cây du động, lại giống như linh hầu đồng dạng nhảy lên. Thân hình lóe lên, giống như thanh phong ở dưới lá rụng, bay xuống tại một ngón tay phẩm chất trên nhánh cây, như vậy nhánh cây thừa trọng năng lực thập phần có hạn. Mà Trần Tông thể trọng khoảng chừng hơn 100 cân, theo Trần Tông hai chân rơi xuống, to bằng ngón tay nhánh cây lại không giống như trong tưởng tượng như vậy bẻ gãy, chỉ là khẽ run lên xuống ngốn lượng. Đứng tại một ngón tay phẩm chất trên nhánh cây, thậm chí là đứng tại một căn mềm mại rễ cỏ bên trên, chân vũ cảnh cường giả có thể làm được, coi như là luyện kình cảnh võ giả cũng có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là vận dụng chân lực hoặc là nội kình. Chân lực hoặc là nội kình sử dụng, có thể đề khí khinh thân, đơn giản làm được trèo lên bình độ nước thảo thượng phi vũ. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông không có sử dụng chút nào nội kình, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể, đứng tại to bằng ngón tay trên nhánh cây. Đánh vỡ nhân thể cực hạn sau đích thân thể, tinh khí thần viên mãn chi cảnh hoàn mỹ không chế, lại để cho Trần Tông có thể tận khả năng giảm bớt bản thân sức nặng. Trên thực tế, cũng không phải sức nặng thật sự giảm bớt, hơn 100 cân vẫn là hơn 100 cân, chỉ có điều Trần Tông dùng sức xào rượu, đem bản thân sức nặng phân tán ra, không cho dưới chân trực tiếp tiếp xúc nhánh cây hoàn toàn thừa nhận. Mà là phân tán đến ngay ngắn nhánh cây thậm chí cả lan tràn đến trên cành cây, như thế, biểu hiện ra nhìn lại, là cái kia một căn nho nhỏ nhánh cây thừa nhận lấy Trần Tông sức nặng, trên thực tế ngoại trừ nhánh cây bên ngoài còn có thân cây cũng cùng nhau thừa nhận Trần Tông thân thể sức nặng. Cái này tại dĩ vãng, Trần Tông tuyệt đối không cách nào làm được, nhưng nhân thể cực hạn đánh vỡ, hoàn toàn bất đồng rồi. Gió thổi qua, nhánh cây lay động, Trần Tông hai chân giống như dính tại trên nhánh cây, theo nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư lắc lư, cảm giác giống như cùng nhánh cây trưởng thành nhất thể, tuy hai mà một, lâng lâng, giống như thần tiên người trong. Nếu có người thấy như vậy một màn, sẽ bị chấn trụ, cho dù là chân vũ cảnh cường giả cũng không cách nào làm được, trừ phi, bọn hắn cũng có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, thoát thai hoàn cốt, còn luyện thành hôn nguyên thân. Trên nhánh cây dương lúc, Trần Tông giống như thuận gió bay lên, bay bổng lướt qua đại thụ đỉnh, nghiêng nhìn vòng trời, mặt trời chiều ngã về tây vô hạn mỹ hảo, cảnh sắc mỹ lệ, thân hình bay bổng giống như một mảnh lông vũ chậm rãi hạ xuống, mũi chân đặt lên một mảnh trên lá cây, thoáng lắc lư, tựa hồ muốn hạ xuống, rồi lại bình tĩnh ổn định. Trần Tông ý cười đầy mặt, giống như một đứa bé đồng dạng đạt được câu hiếm món đồ chơi, phát ra từ nội tâm vui vẻ, tựa hồ từ khi đạp thượng vũ giả chi lộ bắt đầu đến bây giờ, một mực đang không ngừng đi về phía trước. Chưa từng chính thức buông lỏng qua chính mình, như hiện tại như vậy nhẹ nhõm tự tại nhàn nhã tự đắc. Mặc dù biết rõ chính mình còn ở vào bị đuổi giết bên trong, nhưng thân thể cực hạn đột phá, y lý nguyên cho Trần Tông mang đến chính thức nhẹ nhõm cảm giác, phát ra từ sâu trong thân thể nhẹ nhõm cảm giác. Mặt trời chiều ngã về tây, chỉ chưa một vòng dạng mây đỏ ánh chiều tà, cáo biệt hôm nay, nên đón màn đêm buông xuống. Trần Tông nhìn như tại buông lỏng chính mình thưởng thức cái này cảnh đẹp, kỳ thực đang không ngừng điều chỉnh bản thân. Hôn nguyên thân. Hôn nguyên nhất thể, không trệ tại vật. Trần Tông bản năng cảm giác, thân thể của mình, tựa hồ cùng một loại đánh vỡ cực hạn không lớn đồng dạng, đây hết thảy, có lẽ cùng đoán thể công có quan hệ. Hôn nguyên thân, chú ý tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ chú ý thân thể trong trong ngoài ngoài hòa hợp, mỗi một phần lực lượng đều có thể tụ hợp lại, hình thần nhất thể hôn nguyên như một. Ra bên ngoài kéo dài, tắc thì là có thể khống chế ngoài thân lực lượng, đạt tới cùng bản thân lực lượng đồng bộ, nhưng độ khó khăn không nhỏ, Trần Tông đang tại nếm thử. Huyền diệu khó giải thích, chỉ có bản thân cảm thụ, tài năng thanh thanh sở sở. Màn đêm buông xuống, tinh quang đặc biệt rõ ràng, sáng chói rậm rạp. Ban đêm Tây Hoang nguy hiểm nhất, cùng lý, ban đêm Bách Thú Sơn Mạch cũng nguy hiểm nhất, Trần Tông ý định thiên minh về sau lại chính thức bước vào Bách Thú Sơn Mạch. Liệt hỏa đúc thành hôn nguyên thân, đánh vỡ nhân thể cực hạn, cho Trần Tông theo thể sắc và tinh thần buông lỏng, loại này buông lỏng không phải thư giãn, mà là thân thể bản năng, thoang cái hóa giải dĩ vãng một mực tồn tại áp lực. Áp lực có thể chuyển hóa làm động lực, nhưng áp lực duy trì quá dài, không ngừng tích lũy phía dưới, có một ngày bạo phát đi ra, sẽ thập phần đáng sợ, đủ để đem người phá hủy. Hôn nguyên thân đúc thành, không chỉ có lại để cho Trần Tông dĩ vãng tích xúc áp lực hóa giải ở vô hình, càng là tại trong bất chi bất giác thật lớn tăng cường lòng tự tin, đối với đủ loại đuổi giết, phản mà không có phía trước để ý như vậy. Cũng không phải nói Trần Tông bỏ qua đuổi giết, dù sao thực lực của mình còn có hạn, còn không cách nào khinh thường quân hùng. Chỉ là lòng tự tin tăng cường, tâm tính chuyển biến, lại để cho Trần Tông trong nháy mắt, phảng phất kiến thức đến hoàn toàn mới thiên địa, thăng hoa đến một cái rất cao cấp độ. Đây là tinh thần biến hóa, là thuộc về tâm tình biến hóa, ngay tiếp theo Trần Tông một thân khí tức cũng chịu ảnh hưởng, trở nên lạnh nhạt, như bầu trời bạch vân nhàn nhã, rồi lại vô hạn cao viễn, như không gió đại hải giống như bình tĩnh, đã có mạch nước ngầm ẩn nút. Ngồi xếp bằng xuống, thân nhẹ như yến, ngồi ở che trời đại thụ tán cây đỉnh, theo gió đêm phiêu diêu, nhìn như nghỉ ngơi. Lại là tại tìm hiểu hôn nguyên thân ảo diệu, càng là tìm hiểu, càng biết rõ trong đó ẩn chứa tuyệt không thể tả. Gió đêm thổi đến mà đến, hoa hoa tác hưởng, thổi xẹt qua thân hình lúc, toàn thân lỗ chân lông, cũng có thể tinh tường cảm giác được gió đêm cảm giác mát, cái loại này cảm giác mát thổi vào trong cơ thể, lại thổi tới bên ngoài cơ thể, thật giống như thân thể biến thành trong suốt, tùy ý gió đêm thổi qua, thập phần thoải mái dễ chịu. Phong cảm giác mát, phong thanh âm, phong nhu hòa, đêm lạnh như nước. Linh động. Ý niệm khẽ động, khống chế một thân cơ bắp tại tàn phá kiếm bào dưới đáy, như là như nước chảy lưu động, tràn ngập đặc biệt mỹ cảm, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng tùy theo không ngừng chấn động, theo Trần Tông ý niệm khống chế, tùy ý tuân hướng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, do đó, có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác, cho dù là vi phạm nhân thể lẽ thường động tác. Chỉ sợ không có ai biết, ngay ở chỗ này, Bá Vũ Minh thực lực cường đại hỏa hành sứ chết tại dưới kiếm của mình, càng không có ai biết, thân thể của mình phá vỡ nhân thể cực hạn. Đúc thành hôn nguyên thân. Tĩnh tĩnh tìm hiểu xuống, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cảnh ban đêm từ nhạt chuyển thành đậm, đậm đặc đến như là vậy mực, nhưng vòm trời tinh quang, tựa hồ càng thêm sáng chói, lóe lên như là vô số con mắt, để lộ ra vô cùng thần bí. Bách Thú Sơn Mạch như là một chỉ cực lớn vô cùng yêu thú phụ phục tại đại địa phía trên, đang ngủ say, giống lên một tiếng theo trong núi xa xôi truyền đến, phảng phất vượt qua thời không một loại, mang theo từng đợt phong bạo. Chợt, cảnh ban đêm từ đậm chuyển sang nhạt. Đương nhạt đến mức tận cùng lúc, bốn phía hết thảy chậm rãi trở nên rõ ràng, sắc trời dần dần hiện ra ngân bạch sắc, đương đệ nhất bôi nhạt quang mang màu vàng theo phương đông phía chân trời chiếu xạ mà xuất thế, biểu thị công khai lấy một ngày mới tiến đến, đến rồi. Tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ sức sống tràn trề, Trần Tông đón lấy ánh sáng mặt trời kim quang đứng dậy, sáng sớm gió thổi qua, đem Trần Tông thổi bay, từ từ bay xuống, hai chân vừa cùng mặt đất tiếp xúc, không thấy làm bộ, phảng phất nước chảy róc rách lại như thuận gió mà lên. Chương 40, Độc sông Bách Thu Sơn. Chương 40, Độc sông Bách Thu Sơn. Màu đỏ mặt trời như một khỏa cực lớn hỏa cầu, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, rát vòng trời, đạo đạo chùm tia sáng như kiếm, kích xạ đại địa, đem nóng bỏng vẩy khắp vạn vật muôn dân trăm họ. Mặt trời đã khuất Bách Thu Sơn mạch, tựa như ngủ say cự lòng, phủ phục tại đại địa phía trên, kéo mấy chục vạn dặm xa. Buồn bực bạc phơ, tuấn tú đá lởm chởm, kỳ lạ cỏ cây quái dị tảng đá, lại để cho Trần Tông tầm mắt mở rộng ra, đây là đang địa phương khác đều chưa từng thấy qua. Hơn nữa, lúc này mới tiến vào Bách Thu Sơn mạch vẫn chưa tới nửa giờ, trên đường đi Trần Tông tiểu thấy được rất nhiều thảo dược, nhất phẩm đến lục phẩm chỗ nào cũng có, hơn nhìn thấy mà giật mình, thậm chí thất phẩm bát phẩm thậm chí cửu phẩm thảo dược cũng không ít, lại để cho Trần Tông cảm khái, không hổ là Bách Thu Sơn mạch. Từ xưa đến nay, cực ít có người tộc võ giả đặt chân Bách Thu Sơn mạch, dù sao Bách Thu Sơn mạch quá mức nguy hiểm, không có chân vũ cảnh thực lực lại tới đây, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, đại đa số chân vũ cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể ở Bách Thu Sơn mạch bên ngoài đi vừa đi. Thảo dược đối với chân vũ cảnh cường giả mà nói, không có nửa phần tác dụng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi hái, coi như là đối với luyện kình cảnh võ giả, cựu phẩm thảo dược tác dụng cũng thập phần có hạn, vì vậy, tại đây thảo dược lại càng dài càng nhiều càng tràn đầy. Thảo dược nhiều hơn nữa dù cho, Trần Tông cũng chỉ là nhìn xem, không có động thủ hái. Thứ nhất thảo dược đối với đã luyện kình cảnh bảy chuyển đỉnh phong tu vi chính mình mà nói, không có nửa phần tác dụng. Thứ hai bây giờ là muốn xông Bách Thu Sơn mạch, mang theo thảo dược tăng thêm gánh nặng. Ngũ giác bị Trần Tông tăng lên tới cực hạn, có thể nghe được cảm nhận được vài trăm mét trong phạm vi hết thể rất nhỏ động tĩnh, vô lậu chi thân càng làm cho Trần Tông đem bản thân khí tức hoàn toàn phong tỏa trong người, không có nửa phần tiết lộ, hỗn nguyên thân tắc thì lại để cho Trần Tông thân thể hỗn nguyên như một, có thể làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, càng tiến một bước yếu bất đi về phía trước mang theo động tĩnh. Tại Bách Thu Sơn mạch nội, một khi khiến cho cường đại yêu thú chú ý, rất dễ dàng lâm vào tử vong chi cảnh. Lại là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nửa giờ sau, Trần Tông dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy chằm chằm vào phía trước, cẩn thận phân biệt, cùng trong đầu trí nhớ xuống địa đồ đối lập. Hơn 10 năm đi qua, cỏ cây sinh trưởng phía dưới, cùng hàng long chân nhân lưu lại địa đồ, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đồng. Cũng may mấy chục năm, còn không đến mức thương hải tăng điển, biến hóa rất nhỏ, chỉ cần dùng tâm cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể phân biệt ra được đến. Sau một lát, Trần Tông tìm ra trên bản đồ con đường, tiếp tục đi về phía trước. 130 vài mét bên ngoài, một đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú chạy mà qua, thập phần nhạy cảm nó lại không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Tại đây, hay vẫn là Bách Thu Sơn mạch bên ngoài khu vực, ngũ cấp yêu thú hoành hành, tiến vào Bách Thu Sơn mạch một giờ, Trần Tông trước sau tối thiểu đã tao ngộ hơn 10 đầu nhiều, cũng may bản thân đầy đủ ẩn nấp, không có bị phát hiện, không cần ra tay. Đây là Trần Tông dừng bước lại, trừng lớn song mắt nhìn về phía trước một cây bất quá cao nửa thước tiểu cây không có lá cây, thân cành hiện ra màu nâu, thoạt nhìn giống như thiết thạch đúc thành. Tiểu cây một căn thân cành bên trên ngưng kết một khỏa trái cây đồng dạng màu nâu, mặt ngoài tắc thì có màu bạc vân vân từng sợi, cảnh đẹp y vui, xa hoa. Vân vân thối thân quả, vận khí của ta không tệ. Trần Tông thầm nghĩ, có phần có vài phần mừng rỡ. Vân vân thối thân quả thuộc về bảo dược, hắn tác dụng chỉ có một loại, cái kia chính là rèn luyện thân thể, toàn bộ phương vị tăng lên thân thể, như thể chất lực lượng tốc độ chờ từng cái phương diện, đạt tới thân thể đủ khả năng đạt tới cực hạn, hơn nữa rõ ràng tăng cường thân thể cường độ. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, vân vân thối thân quả phải luyện chế thành viên đan dược mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, rõ ràng gia tăng thân thể cường độ, lại để cho thân thể có đủ càng mạnh hơn nữa lực phòng ngự, có được rất cao phụ tải năng lực. Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy. Đánh vỡ thân thể cực hạn luyện thành hôn nguyên thần, vân vân thối thân quả đối với Trần Tông tác dụng càng lớn. Không biết có thể làm cho của ta hôn nguyên thân tăng lên bao nhiêu. Trần Tông thầm nghĩ, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có yêu thú ẩn nút về sau vừa rồi tiếp cận, tay phải một chảo, lưu lại tàn ảnh, vân vân thối thân quả liền rơi vào trong tay. Liệt hỏa đúc thành hôn nguyên thân, đánh vỡ thân thể cực hạn, lực lượng cũng theo nguyên bản 1000 cân gia tăng đến 1001 cân, một cân gia tăng là một loại lột xác biểu tượng, cũng là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần Trần Tông tiếp tục rèn luyện xuống dưới, thân thể lại càng trở nên càng ngày càng mạnh, không giống như trước kia như vậy, chỉ là đơn thuần gia tăng một chút cường độ, gia tăng thừa nhận phụ tải năng lực. Lập tức đem vân vân thối thân quả ném vào trong miệng, rất cứng, nhưng Trần Tông hàm răng cứng hơn, cờ rốt mấy ngụm mớm nuốt vào, dạ dày nhanh chóng nhúc nhích đem vân vân thối thân quả mài đến càng toái càng triệt để, hóa thành một cỗ nhiệt lưu, nhanh chóng bị hấp thu, tràn ngập tứ chi bách hải toàn thân mỗi một chỗ. Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, lực lượng cường đại, ở trong đó thanh nén, loại cảm giác này rất thoải mái dễ chịu, lại để cho Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, hôn nguyên thân cùng vô lậu chi thân, lại để cho mình có thể 100% hấp thu bảo dược gần chứa lực lượng. Sau một lát, nhiệt lưu biến mất, vân vân thối thân quả dược lực bị triệt để hấp thu. Nắm đấm nắm chặt, lực lượng cường đại bắn ra, phảng phất có thể đem hết thể đều bóp nát tựa như. Đúng vậy, đơn thuần thân thể lực lượng, đạt đến 1.100 cân. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Tinh khí thần viên mãn chi cảnh, lại để cho mình có thể 100% khống chế thân thể, cho nên, thân thể biến hóa, cũng có thể cảm giác rõ rệt đi ra, không cần tiến hành cái gì thí nghiệm. Lực lượng tăng lên nhất trực quan, có thể dùng nhiều ít hơn nhiều cân lộ ra ngoài, ngoài ra, còn có tốc độ tăng lên, phản ứng lực tăng lên, cân đối lực tăng lên, khí lực cường độ tăng lên, tự lành lực tăng lên chờ chờ từng cái phương diện, nếu như muốn kỹ càng phân chia, có rất nhiều rất nhiều. Nếu như là đơn thuần tăng lên lực lượng, đoán chừng một khỏa vân vân thối thân quả có thể làm cho lực lượng của ta trực tiếp tăng lên 1.000 cân, do đó đạt tới 2.000 cân tình trạng. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá hỗn nguyên thân chú ý trong thân thể bên ngoài hỗn nguyên nhất thể, mỗi một lần tăng lên đều là toàn bộ phương vị, vân vân thối thân quả toàn bộ lực lượng bị phân tán ra, bình quân đến thân thể các nơi, toàn bộ phương vị tăng lên thân thể từng cái năng lực. Nếu như đem người thể ví von thành một cái do rất nhiều phiến gỗ cấu thành thùng gỗ, mỗi một khối phiến gỗ tiểu đại biểu một loại năng lực, như lực lượng hoặc là tốc độ chờ chờ, như vậy có người sẽ ở một cái hoặc là mấy cái phương diện so sánh xông ra. Ví dụ như lực lượng so sánh xông ra hoặc là tốc độ so sánh xông ra chờ chờ, Trần Tông bất đồng, hắn là mỗi một phương diện đều xông ra, toàn bộ đều cân bằng, thành làm một cái nhất hợp quy tắc thùng gỗ, có thể dung nạp tối đa lực lượng, ủng có càng nhiều tiềm lực cùng vô hạn khả năng. Vân vân thối thân quả toàn diện tăng lên thân thể, cho dù lực lượng chỉ là không có ý nghĩa 100 cân, nhưng nơi này là Bách Thu Sơn Mạch, Trần Tông tin tưởng, chính mình sẽ tìm được thêm nữa rèn luyện thân thể bảo dược. Chỉ cần đem thân thể không ngừng rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn, có lẽ tại không lâu tương lai, thân thể sẽ thành vì chính mình lớn lao dựa một trong, cam đoan chính mình có được càng thực lực cường đại đồng thời, còn có thể so những võ giả khác rất tốt tồn sống sót, đi được xa hơn. Thứ ba thiên binh bị giết, hỏa hành sứ cũng chết oan chết uổng. Long tướng Lệ Thiên Sơn biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đáng sợ khí tức như hải triều phập phồng, lại để cho bốn phía mọi người kinh hãi lạnh mình. Đang mang trọng yếu, ta phải nói cho minh chủ. Long tướng Lệ Thiên Sơn biết rõ chuyện như vậy, đã vượt qua ra bản thân khống chế, nhanh chóng đứng dậy. Là ai giết bọn chúng đi? Bá Vũ Minh minh chủ Bá Vũ Thiên Kiêu một bên trà lau trường đao trong tay, một bên mở miệng, thanh âm trầm ổn, như: Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy. Sơn nhạc bất động, nặng trịch mang theo không cách nào nói rõ áp lực. Tại Bá Vũ Thiên Kiêu trước mặt, kiêu ngạo như rồng đem Lệ Thiên Sơn cũng cam tâm tình nguyện thấp đầu lâu của mình, không dám có chút khác thường tâm tư. Căn cứ miệng vết thương kiểm tra đo lường, 89 phần 10 là Trần Tông giết chết. Lệ Thiên Sơn nói ra, cho dù hắn đối với cái này kiểm tra đo lường kết quả ôm có rất lớn hoài nghi. Trần Tông Bá Vũ Thiên Kiêu trà lau thân đao tay dừng lại, đạm mạc trên mặt nhìn không ra nội tâm nghĩ cách, tay lại động, tiếp tục trà lau thân đao sáng như tuyết, phản chiếu một đôi lạnh như băng đôi mắt, hiện tại, hắn có lẽ trốn vào Bách Thu Sơn Mạch đi à nha. Căn cứ lưu lại tung tích phán đoán, Trần Tông đã tiến vào Bách Thu Sơn Mạch một thời gian ngắn rồi. Lệ Thiên Sơn tất cung tất kính trả lời, hắn rất xuất sắc, nhưng cùng Bá Vũ Thiên Kiêu so sánh với, nhưng vẫn là không bằng. Minh chủ, Bách Thu Sơn Mạch hung hiểm vạn phần, bằng Trần Tông thực lực trốn vào Bách Thu Sơn Mạch, cuối cùng nhất cũng chỉ có một con đường chết. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Bá Vũ Thiên Kiêu thanh âm như cực bắc gió lạnh lanh khốc vô cùng, phản chiếu tại sáng như tuyết thân đao hai con ngươi ở chỗ sâu trong có một vòng sát ý bắn ra, lại để cho Tả trưởng lão đi một chuyến. Tả trưởng lão? Long tướng Lệ Thiên Sơn nghe vậy có chút kinh ngạc. Bá Vũ Minh cao nhất tiểu là minh chủ Bá Vũ Thiên Kiêu, chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng thực tế thực lực lại đủ để cùng tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng thiên chống lại. Bá Vũ Thiên Kiêu phía dưới thì là hai vị trưởng lão, tên là Trái Hữu trưởng lão, cũng đều là chân vũ cảnh cường giả. Theo Lệ Thiên Sơn biết, bất kể là Tả trưởng lão hay vẫn là Hữu trưởng lão, tu vi đều là chân vũ cảnh tam trọng, thực lực thập phần cường đại. Chân vũ cảnh cường giả cùng luyện kình cảnh võ giả, đó là lưỡng cấp độ, như là người của hai thế giới, một cái cao cao tại thượng, quan sát những võ giả khác như con sâu cái kiến. Bởi vậy, chân vũ cảnh cường giả thường thường không sẽ chủ động ra tay đi đối phó chân vũ cảnh trở xuống đích võ giả, có mất thân phận. Hiện tại, Bá Vũ Thiên Kiêu lại muốn lại để cho Tả trưởng lao ra tay, thứ nhất là tự nhiên hàng thân phận hiểm nghi, thứ hai không khỏi quá để mắt Trần Tông rồi. Lệ Thiên Sơn cho rằng tiến vào Bách Thu Sơn mạch Trần Tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không cần phải nữa bởi vì hắn mà phí công phu. Chỉ là Bá Vũ Thiên Kiêu người cũng như tên, bá đạo dị thường, một làm ra quyết định gì, bất luận kẻ nào đều không được phản đối, có thể nói, Bá Vũ Minh chính là của hắn không mặc cả. Có Tả trưởng lão xuất động, Trần Tông coi như là may mắn tại Bách Thu Sơn mạch bên ngoài sống sót, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Lại để cho lão phu ra tay đi đối phó một cái luyện kình cảnh võ giả. Tả trưởng lão nhận được tin tức về sau, chau mày, thập phần không tình nguyện, loại này tự hạ thân phận sự tình, hắn là từ nội tâm không muốn làm. Nhưng đây là Bá Vũ Thiên Kiêu mệnh lệnh, người này bá đạo dị thường, lại có kinh người thiên tư, đoán chừng không dùng được vài năm sẽ siêu việt chính mình, hắn lòng dạ không phải rất rộng rãi, như lần này cự tuyệt đối phương mệnh lệnh, sẽ bị ghi hận bên trên, ngày sau chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cân nhắc lợi hại về sau, Tả trưởng lão cuối cùng nhất bất đắc dĩ đáp ứng, một đáp ứng cũng không có kéo dài thời gian, lập tức khởi hành xuất phát. Chỉ là, theo chân vũ chủ thành xuất phát, tiến về trước Bách Thú Sơn mạch, cho dù là chân vũ cảnh tam trọng cường giả tốc độ kinh người, coi như là không nghỉ ngơi, cũng phải vài ngày thời gian tài năng đổi tới. Chương 41, sống cùng chết khoảng cách, thượng. Chương 41, sống cùng chết khoảng cách, thượng. Gió lạnh xe lạnh, ô ô như quỷ khóc, cầu dẫn ra người sâu trong đáy lòng sợ hãi, bàng hoàng không cách nào tự kiềm chế. Trần Tông giấu ở một cái nho nhỏ trong sơn động nghỉ ngơi. Đây là một đầu ngũ cấp yêu thú bá chủ sơn động, hiện tại biến thành Trần Tông tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Ngũ cấp yêu thú bá chủ thực lực thập phần cường hành, tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong cũng không là đối thủ, đổi thành phía trước Trần Tông được buộc phát toàn lực mới có thể đem chi đánh chết, nhưng thân thể đánh vỡ cực hạn đúc thành hôn nguyên sau lưng, năng lực chiến đấu trực tiếp tăng vọt, cho dù lực công kích chỉ là gia tăng một chút, ảnh hưởng không lớn, nhưng có thể từ bất khả tư nghị góc độ đem cường địch chém giết, chính như phía trước giết chết hỏa hành sứ đồng dạng. Giết chết ngũ cấp yêu thú bá chủ về sau, nhanh chóng thanh lý mất, để tránh mùi máu tươi truyền đi, hấp dẫn mặt khác yêu thú đã đến. Gió lạnh ô ô thổi nhập khe hở, mang đến tí tí cảm giác mát. Trần Tông ngồi xếp bằng, trong khi tu luyện kình, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong, củng cố về sau, liền có thể trùng kích luyện kình cảnh 8 chuyển, tu vi càng cao thực lực lại càng cường, đối với sông Bách Thú Sơn mạch càng có lợi. Đoán thể công không cần tu luyện, bởi vì luyện thành hôn nguyên sau lưng. Đối với Trần Tông khởi không đến cái gì trợ giúp. Chiều dương mọc lên ở phương đông, kim quang phổ chiếu, tỉnh lại ngủ say vạn vật. Trần Tông thối lui cửa động nham thạch, đón lấy ánh sáng mặt trời hít sâu, khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Nhân thể cực hạn đột phá, mang đến chính là tầng sâu lần đích lột xác, phối hợp thêm khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, mỗi một phút mỗi một giây đều ở vào đỉnh phong trạng thái, trong ngoài thông thấu tạp chất không còn lưu, một thân nhẹ nhõm vô cùng. Gọi ra màu trắng khí tức, như mũi tên bắn ra hơn 3 mét xa, đem cỏ cây sỏ xuyên qua, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, Trần Tông như là linh xà du đi tại cỏ cây tầm đó, phi tốc đi phía trước mà đi. Ngũ giác tăng lên tới cực hạn, vài trăm mét phương viên nội hết thể động tĩnh đều bị nắm giữ, có thể nhanh hơn làm ra phản ứng. Nửa thiên hạ đến, Trần Tông không có tao ngộ đến nhận chức gì công kích. Đồng nhiên, phi tốc tiến lên bước chân dừng lại, theo cực động đến cực tĩnh, chỉ là trong tích tắc, không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Thể hiện ra Trần Tông đối với mình thân kinh người không chế. Sắc mặt lạnh túc đồng tử co rút lại, chằm chằm vào vài trăm mét bên ngoài một đạo thân ảnh, không tự chủ được có chút miệng đắng lơi khô, toàn thân cơ bắp căng cứng, không dám nhúc nhích thoáng một phát, sinh sợ làm cho chú ý. Vài trăm mét bên ngoài thân ảnh thoạt nhìn rất bình thường, giống như là một chỉ phí văn mèo rừng bộ dạng, cũng không lớn, cảm giác giống như là một ít người ta ở bên trong dạng sùng vật đồng dạng, nhưng Trần Tông không dám có chút coi thường. Bởi vì cái con kia thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường mèo rừng trên người tản mát ra như có như không khí tức chấn động, hoàn toàn vượt qua ngũ cấp yêu thú bá chủ rất nhiều. Lục cấp yêu thú. Đó là một chỉ so sánh chân vũ cảnh cường giả yêu thú, chính ghé vào một khối trên mặt đá, tốt như đang ngủ. Cho dù là yếu nhất lục cấp hạ phẩm yêu thú, cũng có được chân vũ cảnh nhất trọng thiên thực lực, cùng luyện kình cảnh ở giữa trên lệch tựa như danh trời. Trần Tông càng lợi hại, cho dù có thể chém giết ngũ cấp yêu thú bá chủ, cũng không phải đối phương đối thủ. Không thể động cũng không dám động, lục cấp yêu thú cảm giác có biết hay không muốn còn hơn ngũ cấp yêu thú gấp bao nhiêu lần, vài trăm mét thật nhỏ động tĩnh đều không thể gạt được ngũ cấp yêu thú, huống chi là lục cấp yêu thú, nếu không phải Trần Tông khóa lại một thân khí tức, không có nửa phần tiết lộ, đã sớm bị phát hiện rồi. Lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, cứ như vậy bảo trì đi về phía trước tư thế, không dám cải biến, cả người giống như biến thành pho tượng đồng dạng, liền ánh mắt cũng không dám trực tiếp rơi vào cái kia yêu thú trên người, e sợ cho khiến cho đối phương chú ý. Thời gian trôi qua, một giây đồng hồ đều giống như một giờ một ngày lâu như vậy. Nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, con yêu thú kia còn không có ly khai, Trần Tông cũng không dám động. Trong nháy mắt, ba giờ đi qua, thời gian dài bảo trì một động tác, liền hơi chút động thoáng một phát cũng không dám, không thể nghi ngờ sẽ cho thân thể mang đến thật lớn gánh nặng, Trần Tông lại không có nửa phần cảm giác. 4 giờ, 5 cái giờ đồng hồ. Rất nhanh, trời chiều vừa muốn tây xuống, Trần Tông không khỏi im lặng, chẳng lẽ muốn bảo trì cái tư thế này ở chỗ này vượt qua một buổi tối. Không có nơi thích hợp cư trú, một khi vào đêm, cái kia lục cấp yêu thú không có phát hiện mình, chỉ sợ sẽ bị hắn yêu thú của hắn phát hiện. Mèo rừng giật giật, giống như ngủ đủ đồng dạng, rũi rũi người, màu vàng đôi mắt chậm rãi đảo qua, Trần Tông cảm giác một đạo ánh mắt lạnh như băng xẹt qua thân thể, coi như một đạo băng lưu, phảng phất muốn đem thân thể đông cứng, lại để cho Trần Tông không tự giác cơ bắp căng cứng, thiếu chút nữa cướp đường mà trốn. Cũng may tinh thần ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai, mới khống chế được thân thể của mình phản ứng, không chút sức mẻ. Sau một lát, mèo rừng rốt cục thả người nhảy lên, như là một đạo thiểm điện giống như biến mất không thấy gì nữa, lại đi qua vài phút, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Nhìn sắc trời một chút, màn đêm vừa muốn hàng lâm, xem ra không thể tiếp tục đi phía trước, vẫn phải là tìm một chỗ vượt qua ban đêm. Đi phía trước, đi vào lục cấp yêu thú chỗ ngủ, Trần Tông bị một cây tiểu thảo hấp dẫn ánh mắt. Cái kia tiểu thảo có 5 phiến lá cây, theo mảnh đến thô, thập phần quy luật, giống như kỳ lạ cánh hoa mở ra, hoặc như là người mở ra 5 ngón tay, theo dạo phong nhẹ nhàng lắc lư. Cái này tiểu thảo có dài bằng bàn tay, toàn thân màu đỏ, mỗi một mảnh trên phiến lá mạch lạc rõ ràng, như là mạch máu, trong đó tựa hồ có máu tươi lưu động. Trần Tông mừng rỡ không thôi, cái này xem như đại nạn không chết tất có hậu phúc à. Cái này gốc tiểu thảo, tên là ngũ chỉ huyết dương, thuộc về bảo dược, hán phẩm cấp đạt đến thượng phẩm. Bảo dược cùng thảo dược đẳng cấp phân chia bất đồng, chỉ có 4 phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Thượng phẩm bảo dược giá trị đã là rất cao rất cao, đối với bất kỳ một cái nào luyện kình cảnh võ giả đều có lớn lao lực hấp dẫn. Ngũ chỉ huyết dương cũng là yêu thú yêu nhất, ăn hết, liền có thể lớn mạnh một thân khí huyết, phản mớm thân thể làm cho yêu thú chi thân thể càng thêm cường hãn. Đầu kia mèo rừng sở dĩ không có ăn, lại là vì nó là lục cấp yêu thú, ngũ chỉ huyết dương đối với nó hào không hiệu quả, bằng không thì đã sớm bị ăn sạch, ở đâu còn đến phiên Trần Tông. Tay hoa hảo ảnh, bắt lấy ngũ chỉ huyết dương lập tức, vì phòng ngừa phá hư ngũ chỉ huyết dương nguyên vẹn ảnh hưởng đến dự tính, Trần Tông 5 ngón tay ở giữa lực lượng lập tức biến hóa vài chục lần, vướt ve nhổ để chuyển. Ra sức chi xảo diệu, có thể nói tuyệt thế. Cắm rễ ở nham thạch bên trong thập phần cứng cỏi ngũ chỉ huyết dương tại Trần Tông thủ hạ, như là nghe lời nhất hài tử, đơn giản rơi vào Trần Tông bàn tay. Làn da tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được ngũ chỉ huyết dương nội ẩn chứa tinh thuần khí huyết chấn động, thập phần cường thịnh, không có nửa phần do dự, lập tức ném vào trong miệng mớm nuốt vào. Mạnh mẽ mà tinh thuần khí huyết lập tức nổ tung, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cuồn cuộn như nham tương bộc phát, rót vào Trần Tông mạch máu ở trong, làn da nhanh chóng đỏ lên. Thuần dương khí huyết như thủy triều bắt đầu khởi động, đem ngũ chỉ huyết dương lực lượng nhanh chóng hấp thu, phản mớm hôn nguyên thân, lần nữa tăng cường. Nguyên bản phục dụng vân vân thối thân quả một thân lực lượng tăng trưởng đến 1100 cân, theo thời gian trôi qua, tự hành lại tăng mạnh mấy cân, hôm nay tại ngũ chỉ huyết dương cường đại khí huyết lực lượng phản mớm xuống, phi tốc tăng trưởng. Vân vân thối thân quả chỉ là hạ phẩm bảo dược, dược lực hoàn toàn không cách nào cùng thượng phẩm cấp bậc ngũ chỉ huyết dương so sánh với. 1200 cân, 1300 cân, 1400 cân, 1500 cân. Cuối cùng nhất, đưa ngũ chỉ huyết dương lực lượng hoàn toàn bị hấp thu về sau, Trần Tông khí lực lượng dừng lại tại 1500 cân cấp độ, đây là một cánh tay 1500 cân, hơn nữa không chỉ là lực lượng tăng lên, mặt khác từng cái phương diện đồng dạng đạt được nhảy vọt tiến bộ. Giờ khắc này, Trần Tông thậm chí sinh ra nếu đầu kia lục cấp yêu thú xuất hiện, cũng muốn đem nó đánh bại ý niệm trong đầu, vội vàng ngăn chặn, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm. Thân thể trở nên càng cường đại hơn, thực lực tự nhiên cũng nhận được không nhỏ tăng lên, sinh tồn năng lực càng mạnh hơn nữa, Trần Tông đoán chừng, lúc này chính mình dựa vào thân thể, cũng có thể cùng đại đa số khí huyết cảnh võ giả chống lại, phải biết rằng, khí huyết cảnh võ giả khí huyết chi lực cũng không yếu. Khí lực tiến thêm một bước tăng cường, ngũ giác cũng tùy theo tăng lên không ít, cảm giác phạm vi lần nữa mở rộng một chút. Một tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền đến, cuồng bạo đến cực điểm, tựa như cuồng bạo gió thổi tập mà đến, trực tiếp lại để cho Trần Tông ra đầu run lên, không cách nào khống chế. Lại là siêu việt ngũ cấp yêu thú. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Chỉ cần một cái giống lên một tiếng tiểu lại để cho chính mình có ra đầu run lên cảm giác, cảm giác so với trước cách xa nhau vài trăm mét nhìn xem cái con kia lục cấp yêu thú càng thêm mãnh liệt, cái này yêu thú, tuyệt đối rất đáng sợ, còn muốn ở đằng kia lục cấp yêu thú phía trên. Chẳng lẽ là thất cấp yêu thú? Hay vẫn là rất cao? Trần Tông càng phát cảm nhận được, Bách Thu Sơn Mạch khủng bố. Vì sao nói không có chân vũ cảnh thực lực cũng đừng có tiến vào Bách Thu Sơn Mạch? Vì sao đại đa số chân vũ cảnh cường giả cũng không muốn tiến vào Bách Thu Sơn Mạch? Vì sao những tu vi kia đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ các cường giả xâm nhập Bách Thu Sơn Mạch sau nhau nhau tử vong? Chính mình một cái nho nhỏ luyện kình cảnh võ giả, coi như là đánh vỡ thân thể cực hạn luyện thành hôn nguyên thân, thì tính sao? Trừ phi một thân thực lực có thể cường đại đến chống lại lục cấp yêu thú tình trạng, coi như là đạt tới lục cấp yêu thú trình độ, còn có thất cấp yêu thú, bát cấp yêu thú chờ chờ. Nghe nói Bách Thu Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, càng có đáng sợ cựu cấp yêu thú. Cựu cấp yêu thú Trần Tông trái tim không tự giác run rẩy thoáng một phát. Bát cấp yêu thú đối ứng chính là chân vũ cảnh hậu kỳ, như vậy cựu cấp yêu thú đối ứng đúng là chân vũ cảnh đã ngoài cảnh giới. Dựa theo Huyền Vân chân nhân theo như lời, chân vũ cảnh đã ngoài cảnh giới cùng chân vũ cảnh hoàn toàn bất đồng, được xưng thiên nhân chi cách, trong đó chênh lệch không biết hội đại đến mức nào. Chẳng lẽ muốn rời khỏi Bách Thu Sơn Mạch, phản hồi Đông Lục? Một cái ý niệm trong đầu không tự giác xuất hiện, chợt bị Trần Tông bài trừ mất. Bây giờ trở về Đông Lục, đợi chờ mình chính là Hắc Yêu Môn cùng Chân Vũ Liên Minh song trọng đổi giết, bất kỳ một cái nào chân vũ cảnh cường giả, mình cũng không cách nào chống lại. Đã đến, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Trần Tông thầm nghĩ, có lẽ chính mình vận khí không tệ, có thể xông qua Bách Thú Sơn Mạch, đến núi mặt khác một bên, trong truyền thuyết võ đạo đại thế giới, tại đâu đó, mình cũng có thể đạt được rất tốt tu luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Sau không có đường lui, chỉ có đi về phía trước. Như gần kề chỉ là cảm giác được nguy hiểm muốn lui ra ngoài, về sau con đường, lại nên đi như thế nào. Nội tâm tín niệm, càng phát kiên định. Nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã tây xuống, vẹn vẹn dư chân trời một vòng tàn hồng ánh chiều tà, tựa hồ không cam lòng cáo biệt, màn đêm không thể ngăn cản hàng lâm, thiên địa lập tức bị hắc ám bao phủ. Trần Tông lại còn không có tìm được phù hợp điểm dừng chân. Đồng nhiên, một đôi sâu kín như quỷ hỏa đôi mắt xẹt qua vài trăm mét, trực tiếp rơi tại trên người mình, cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm thấy bị phát hiện rồi. Ngăn không được ra đầu run lên, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lui về phía sau, bộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng vừa rồi hổ gầm âm thanh truyền đến phương hướng chạy tới. Cái lúc này đã bất chấp ẩn tàng thân hình, chỉ có truy cầu càng tốc độ nhanh, cùng tử vong thi chạy. Chương 42, sống cùng chết khoảng cách, hạ. Chương 42, sống cùng chết khoảng cách, hạ. Ú Hỏa Lang là lục cấp hạ phẩm yêu thú, toàn thân bộ lông như ma chơi thiêu đốt, toàn thân xanh đồng địa, như là một đoàn quỷ hỏa trong đêm tối nhảy lên, phi tốc đi phía trước, nhanh như điện chớp. Phát hiện mỹ vị con mồi nó, đương nhiên sẽ không buông tha Trần Tông, mà Trần Tông cũng không muốn biến thành Ú Hỏa Lang đồ ăn, nổi lên toàn thân lực lượng toàn lực chạy trốn. Thể phách chi lực cùng nội kình hoàn mỹ kết hợp, trong ngoài thông thấu hôn nguyên nhất thể, gần như siêu việt cực hạn phát huy ra đến. Thân thể mềm mại không xương, như du xà giống như linh hoạt, xuyên thẳng qua tại cỏ cây tầm đó. Phía trước là một khối cao vài thước tảng đá, dùng cả tay chân, dùng kinh người linh mẫn trèo lên nham thạch sau phát lực đạp một cái, lực lượng bộc phát, như mũi tên giống như kích xạ ra hơn 10 thước, như là thương ứng lướt đi, tư thái ưu mỹ, sau khi hạ xuống, thân nhẹ như yến, hai chân liên tục đạp tại cỏ cây bên trên, phảng phất lướt sóng mà đi. Toàn thân cơ bắp như nước chảy, dùng sức xảo diệu thay đổi thất thường, đem một thân năng lực 100% ứng dụng đến, hơn nữa kết hợp bất đồng địa hình nhập ra tùy tụ. Nếu như không phải sau lưng có thể sợ yêu thú đuổi giết, Trần Tông hội hảo hảo hưởng thụ loại này thoải mái cảm giác. Sinh tử nguy cơ chỗ mang đến cường đại áp lực, lại để cho Trần Tông hốn nguyên thân tiềm lực cũng bị nghiền ép đi ra, toàn bộ phương vị tăng lên. Dưới chân sinh phong, bên tai có tiếng gió không ngừng, cảnh sát trước mắt phi tốc lui về phía sau, đêm tối, không cách nào giấu kín Trần Tông hai con người. Sau lưng truy kích Ú Hỏa Lang đã có đủ trí khôn nhất định, nó rất không minh bạch, vì sao cái kia cảm giác không thế nào mạnh nhân loại. Tốc độ vậy mà hội nhanh như vậy, lại để cho chính mình trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo. Cùng Trần Tông so sánh với, Ú Hỏa Lang tuyệt đối tốc độ kinh người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, trong lúc vô hình bị suy yếu, nhưng tuyệt đối chênh lệch, hãy để cho khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Chạy chạy chạy. Đối với Trần Tông mà nói, phải mau chóng chạy đến vừa rồi phát ra giống lên một tiếng yêu thú trong lãnh địa, mới có hy vọng thoát khỏi sau lưng Ú Hỏa Lang đuổi giết, về phần đến tiếp sau như thế nào. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trái tim quy luật nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tràn ngập lực lượng kinh người, như cự cổ lôi động, ầm ầm rung động, cường đại động lực phía dưới, một thân thuần dương khí huyết coi như vỡ đê nước lũ, lập tức thông qua vừa thô vừa to cưng cõi mạch máu trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, mang đến từng đợt không ngớt không dứt lực lượng cường đại. Thuộc về Hỗn Nguyên Thân tiềm năng bởi vậy bị càng lớn kích phát ra đến, nguyên thủy nội kình trào lên, dung nhập gân cốt cơ bắp tầm đó, bị kinh lôi kiếm kình luyện hóa hấp thu. Phảng phất phá vỡ gông cùm xiềng xích, lập tức, Trần Tông tu vi tăng lên, theo luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển. Tu vi đột phá, Trần Tông lập tức thích ứng, tốc độ lại tăng lên 3 phần. Phàm là yêu thú, đều có lãnh địa của mình quan niệm, càng là cường đại yêu thú lãnh địa quan niệm càng rõ ràng nhất, nhất là đã đến lục cấp yêu thú cấp độ, thuộc tại lãnh địa của mình đều không dung xâm phạm. Giống lại là một đạo cuồng bạo bá đạo hổ gầm âm thanh truyền đến, giống như tại vang lên bên tai, cái loại này không gì so sánh nổi khí thế, trực tiếp làm cho Trần Tông toàn thân một trầu, da đầu run lên, sau lưng truy kích lũ hỏa lang cũng là lập tức dừng lại, một thân thiêu đốt như ma chơi bộ lông chuẩn bị đứng đấy, sâu kín đôi mắt ở chỗ sâu trong, mang theo tí tí kiên kỵ. Với tư cách lục cấp hạ phẩm yêu thú, lũ hỏa lang cũng minh bạch chính mình còn không có có hoành hành bách thu sơn mạch tư cách, vừa rồi giống lên một tiếng chủ nhân, muốn so với chính mình cường rất nhiều, như xâm nhập đối phương lãnh địa, rất có thể hội đưa tới đối phương đổi giết. Vung tha cho sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, lục cấp yêu thú trí tuệ, đã có thể cho chúng tiến hành sơ bộ lý tính suy nghĩ. Hiện tại rút đi, tuy có thể thực hiện, nhưng muốn nó vung tha cho trước mắt người truy sát loại, rồi lại thập phần không cam lòng, bởi vì ưu hỏa lang đặc biệt thiên phú nhạy cảm giác đến, cái nhân loại này trong cơ thể có đối với chính mình thập phần vật hữu dụng. Chỉ cần đem đối phương ăn tươi, mình nhất định có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, nói không chừng sẽ được mà huyết mạch lột xác phản tổ. Đối với yêu thú mà nói, huyết mạch phản tổ, ý nghĩa biến chất, ý nghĩa vô hạn khả năng. Cố nén quay người mà trốn xúc động, Trần Tông lần nữa mở ra bước chân, tiếp tục đi phía trước. Đọc tê. Điều này cần đầy đủ dũng khí, cần lớn lao nghị lực. Trần Tông khẽ động, ưu hỏa lang cũng bị kinh động, sâu kín đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng tuyệt nhiên. Tiếp tục truy kích. Vô luận như thế nào, đều muốn đem này nhân loại đuổi theo, đưa hắn ăn tươi, dùng cái này lột xác huyết mạch. Không bao lâu, lại là một tiếng gầm rú truyền đến, so vừa rồi càng thêm mênh mông cuồn cuộn, coi như một trận mưa to gió lớn xâm nhập tới, Trần Tông toàn thân run lên, nhất là Hỗn Nguyên sau lưng đối với nguy hiểm cảm giác năng lực càng xuất sắc, đã bị ảnh hưởng cũng càng vi rõ ràng. Kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí khống chế bản thân, tinh khí thần viên mãn trạng thái, triệt tiêu mặt trái ảnh hưởng, tiếp tục đi phía trước. U Hỏa Lang dừng lại hơi chút do dự về sau, lần nữa truy kích Trần Tông, chỉ là khoảng cách của song phương lại có chỗ kéo ra. Lại là một lát đi qua, U Hỏa Lang cùng Trần Tông ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến 50m, sau lưng truyền đến bạo ngược khí tức lại để cho Trần Tông toàn thân hàn khí ứa ra. Thần sắc lạnh túc, hai mắt tinh mang lập lòe, mặc dù đến cuối cùng một khắc, Trần Tông cũng không có buông tha cho ý định, tìm kiếm hết thể khả năng sinh cơ, cố gắng sống sót. Đương nhiên, một trận gió bạo đánh út lại, trong gió lốc sen lẫn là người tuyệt vọng khủng bố khí thế, bạo ngược đến cực điểm, vương lâm thiên hạ. Trần Tông chỉ là lờ mờ thoáng nhìn một vòng màu đen quang ảnh xẹt qua cảnh ban đêm, phảng phất từ thiên không truy lạc màu đen lưu tinh, sát bên người mà qua khí thế, làm cho Trần Tông không cách nào hô hấp, toàn thân liên tục run rẩy, một thân khí huyết gần như cứng lại, một thân nội kình càng là trực tiếp tán loạn. Chợt, một tiếng rên rỉ vang lên, đó là ưu hỏa lang cuối cùng phát ra thanh âm, ngay sau đó, tựu là một hồi cốt cách bị mớm thanh âm vang lên. Lại để cho người tóc gáy đứng đấy, hơi lạnh thẳng quan xương sống. Không cần nhìn Trần Tông cũng biết, đầu kia đủ để đem chính mình đơn giản giết chết ăn tươi ưu hỏa lang đã bị giết chết, hơn nữa biến thành đồ ăn, nếu ngươi không đi, tiếp theo tức khả năng đến phiên chính mình. Hít sâu một hơi, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí buộc phát ra kinh người lực lượng, đem một thân tan dã nội kình đoàn tụ, thuần dương khí huyết lần nữa vận chuyển lại, một lần nữa đạt được lực lượng thân hình động, nhưng tốc độ cùng phía trước vô pháp so sánh. Ngay sau đó Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố khí thế rơi tại trên người mình, phảng phất giống như thái cổ yêu sơn chấn áp, lại để cho Trần Tông một lần nữa vận chuyển thuần dương khí huyết trì trệ bất động, một lần nữa ngưng tụ kinh lôi kiếm kình lần nữa tán loạn, toàn thân ngăn không được nhẹ nhàng rung rung, toàn bộ cái hốt giống như bị tia chớp bổ trúng, cơ hồ muốn nổ tung. Đây tuyệt đối không phải lục cấp yêu thú khí thế. Loại khí thế này như yêu như gió mang tất cả tới, muốn đem chính mình cắn nát, lại muốn là thái cổ yêu sơn chấn áp, không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể chờ chết. Chờ chết. Không, ta như thế nào có thể đợi chết. Chỉ cần còn sống, muốn hết mọi khả năng tìm kiếm sinh cơ, dù là chỉ có một phần vạn thậm chí trăm một phần vạn xác suất, cũng tuyệt đối không thể buông tha cho. Cương đại muốn sống ý chí, không chịu thua khí thế trùng thiên, mi tâm ở chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm khẽ run lên, da đầu run lên cảm giác biến mất, bị đánh tan tinh thần ý chí đoàn tụ, tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy càng thêm cứng cỏi, thuần dương khí huyết lại một lần vận chuyển lại. Tựa như trở đầy lấy vạn cân vật nặng xa luân, cho dù gian nan, lại không biết tại chỗ bất động. Tan giã nội kinh lại một lần bị ngưng tụ, lần nữa vận chuyển, cho Trần Tông thân thể mang đến càng lực lượng cường đại. Sau lưng mấy chục thước có hơn, một đầu toàn thân tản mát ra hắc sắc quang mang mãnh hổ, chính một bên nhấm nuốt hỏa lang huyết nhục cốt cách, một bên chầm chầm vào Trần Tông. Nếu như Trần Tông quay người sẽ chứng kiến hắc sắc quang mang mãnh hổ hai con ngươi mang theo vài phần nhân tính hóa trêu tức. Đây là một đầu có được không tầm thường trí tuệ yêu thú, trong loại mắt này mang có nhân tính hóa hào quang yêu thú, ít nhất là bát cấp yêu thú, hơn nữa cùng nhân loại đã từng quen biết. Ma quang hổ, yêu thú chính giữa lừng lẫy nổi danh tồn tại, thuộc về bát cấp thượng phẩm yêu thú, kỳ danh làm cho vô số chân vũ cảnh cường giả nghe mà biến sắc. Không thể không nói, Trần Tông vận khí rất không song, vậy mà gặp được một đầu ma quang hổ. Theo lý thuyết, cao tới bát cấp thượng phẩm yêu thú, không cần phải xuất hiện tại đây một khu vực, có lẽ tại Bách Thú Sơn mạch càng sâu khu vực. Ma quang hổ khủng bố khí thế bao phủ Trần Tông toàn thân cao thấp, đem Trần Tông lần nữa ngưng tụ tinh thần ý chí cùng thuần dương khí huyết cùng với kinh lôi kiếm kình đánh tan. Ta ý như kiếm. Trần Tông một tiếng gầm nhẹ, lần nữa ngưng tụ tinh thần ý chí, lại dùng tinh thần ý chí một lần nữa tụ hợp khí huyết cùng nội kình. Ma quang hổ một bên nhấm nuốt u hỏa lang huyết nục, trong mắt trêu tức càng phát rõ ràng. Tại nó trong mắt, cái nhân loại này rất nhỏ yếu, thập phần nhỏ yếu đến nó đánh một nhảy mũi tiếp theo đem chi giết chết tình trạng, nguyên bản người như vậy loại nó là trướng mắt, nhưng một loại nguồn gốc từ tại sâu trong thân thể bản năng nói cho hắn biết, an tươi cái nhân loại này đối với chính mình mới có lợi. Chỉ là, ma quang hổ thực lực tuy nhiên rất cường, tại trên loại cảm ứng này lại không bằng u hỏa lang, bằng không thì căn bản là không biết kéo dài. Lần lượt đánh tan, lần lượt đoàn tụ, Trần Tông đã quên hết thảy. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chống cự, tuyệt đối không buông bỏ. Tinh thần ý chí tại một lần sụp đổ một lần đoàn tụ phía dưới, thời gian dần trôi qua phát sinh không hiểu biến hóa, tựa hồ tản mát ra yêu ớt quang huy, Trần Tông không hề có cảm giác, hết thể chi giác đều mất đi, vẹn vẹn chỉ còn lại đoàn tụ một thân lực lượng ý niệm trong đầu. Mọi thứ luôn luôn cực hạn, Trần Tông lại cứng cỏi, không có nghĩa là không có cực hạn, ma quang hổ khí thế lần lượt trùng kích. Tiếp theo đều so trước đó lần thứ nhất càng mạnh hơn nữa vài phần, cuối cùng trùng kích cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất cao ngàn trượng núi lở sập, lần nữa đem Trần Tông đoàn tụ lên lực lượng đánh tan được thập phần triệt để. Thân hình lão đảo lắc lắc, cả người sau này một đầu ngã quỵ. Cực hạn, hoàn toàn đến cực hạn rồi, không chỉ có là lực lượng tinh thần tiêu hao không còn, thuần dương khí huyết cũng gần như khô kiệt, một thân kinh lôi kiếm kình cũng tiêu hao được từng chút một không dư thừa. Chưa từng có cái đó một lần lâm vào như vậy khốn cảnh. Giống như rơi vào vô tận thâm nguyên, trầm luân xuống dưới, không tiếp tục pháp thanh tỉnh. Không bao lâu, ma quang hổ tướng u hỏa lang liền cốt mang thị toàn bộ mớm nuốt vào trong bụng, mở ra tư chi, dạo bước đi về hướng mấy chục thức có hơn Trần Tông, quay chung quanh thân thể một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm từ nơi này hạ khẩu so sánh tốt. Đi đi lại lại vài vòng về sau, ma quang hổ đứng lại, mang theo trêu tức hai con ngươi hiện lên sảng giọng tinh mang, hung tàn bạo ngược, mở ra miệng lớn dính máu, hơi thở tanh hôi như khói sương mù tràn ngập. Mỗi một căn hàm răng đều lập lòe hàn quang, giống như đoạn kiếm một loại sắc bén, hung hăng cắn hướng Trần Tông đầu, ma quang hổ cuối cùng nhất quyết định, theo đầu bắt đầu. Đáng sợ cắn hợp lực cùng với bén nhọn hàm răng có thể đơn giản đem thép tinh cắn, cho dù là chân khối sắt cũng sẽ bị cắn được vỡ vụn ra đi, nhai thành mảnh vỡ, chớ nói chi là Trần Tông huyết nhục chi thân thể. Ma quang hổ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, miệng lớn dính máu cũng đã tới gần Trần Tông đầu lâu, bén nhọn như kiếm giống như răng nhọn hung hăng cắn tới. Chương 43 Vạch phá đêm tối kiếm. Chương 43, vạch phá đêm tối kiếm. Mạnh mẽ cắn hợp lực xuống, như kiếm giống như răng nhọn va chạm, phát ra kinh người tiếng vang, càng có đáng sợ khí lưu theo răng nhọn khe hở tầm đó cọ rửa, thổi đến mà qua, hình thành từng đạo luồng khí xoáy phong bạo mang tất cả mở đi ra, tiếng rít trận trận. Ma quang hổ cực đại hai mắt lại hiện ra ngạc nhiên. Không có cắn được. Nhanh chóng túi đầu xem xét, nguyên bản người nằm trên đất loại biến mất không thấy, ngay sau đó thú tính bản năng đối với nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lại để cho ma quang hổ toàn thân không tự chủ được run lên, vội vàng lui về sau đi, tứ chi phủ phục, hổ trưởng chống đỡ đấy, thân thể chắp lên, một thân bộ lông nổ tung, chuẩn bị dựng thẳng lên. Giống trầm thấp giống lên một tiếng như sấm rền cuộn cuộn, tự ma quang hổ yết hầu nhúc nhích sau theo có chút mở ra miệng truyền ra, bén nhọn như kiếm giống như răng nhọn tại dưới ánh trăng chiếu rọi ra hàn quang điểm một chút. Mắt hổ hung quang như rực, ở chỗ sâu trong lại ẩn chứa vài phần kiêng kỵ. Chằm chằm vào phía trước thân ảnh. Không biết lúc nào, trên ngã xuống mặt đất kia thân ảnh vẫn đứng ở hơn 10m có hơn, quay lưng minh nguyệt, đắm chìm trong trắng bóc bạch dưới ánh trăng, có loại nói không nên lời nhã nhặn lịch sự cùng thâm thúy. Bao nhiêu năm? Thương Hải Tang Điền khoan thai thở dài, phảng phất chạy xuôi qua thời gian trường hà nước trong, xuyên qua xuân hạ thu đông, nói không nên lời xa xưa cùng tăng thương, thẳng thấu nội tâm. khép kín hai con ngươi mở ra, ánh mắt thâm thúy bao hàm tăng thương, như cùng một cái sống mấy ngàn vài vạn năm cơ trí trưởng lão, ẩn chứa vô thượng trí tuệ, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, phảng phất một mắt có thể khám phá trời cao, khám phá cửu u. Trần Tông khuôn mặt, Trần Tông thân thể, lại không phải Trần Tông ánh mắt, cũng không phải Trần Tông thanh âm, lại càng không là Trần Tông khí tức. Cái này một cỗ tuổi trẻ thân thể ở trong, phảng phất trở đầy lấy một cái cổ xưa thần bí linh hồn. Rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, cổ xưa, thâm thúy, thần bí. Trong đó, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ trùng thiên mũi nhọn, cái kia mũi nhọn chỉ cần thoáng phóng thích, liền có thể xé rách trường không chạm phá thương khung xuyên thủng trời cao, thiên hạ tầm đó, không có gì có thể kháng cự, vô kiên bất tồi. Ngẩng đầu, đưa mắt trăng rằm, bình tĩnh, tựa hồ có chút xuất thần, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, cũng rất nhạt, cũng rất nhanh biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại hoài niệm, phảng phất hoài niệm loại này có thể hô hấp không khí chính là cảm giác, hoài niệm loại này đưa mắt có thể trăng rằm cảm giác. Giống ma quang hổ lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, gầm rú như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng bát phương, nhấc lên một trận cuồng phong gió thổi tập mà đi. Tiểu lão hổ, ngươi đi đi. Thâm thúy đôi mắt nhìn qua, không có lăng lệ ác liệt cũng không có sát ý, nhưng ma quang hổ thân hình lại nhịn không được run lên, giống như bị lôi đình hành kích tựa như toàn thân run lên, tứ chi vô lực, nội tâm càng là kinh hãi không hiểu. Hống hống hống ma quang hổ bạo nộ, cảm giác mình uy nghiêm đã bị khiêu khích. Đường đường bắt cấp thượng phẩm yêu thú, ngoại trừ cực kỳ số ít hiếm thấy cựu cấp yêu thú bên ngoài, tiểu la bách thú sơn mạch trong đỉnh cao nhất tồn tại, vô số yêu thú nhìn nó đều muốn đường vòng, thậm chí không dám núp ních, chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành đồ ăn. Hiện tại, một cái bị nó cho rằng đồ ăn nhân loại, vậy mà dám can đảm tại nó trước mặt như thế. Cho dù ma quang hổ có đủ tương đương trí tuệ, có thể như người đồng dạng làm ra suy nghĩ, nhưng đều là so sánh đơn giản trực tiếp suy nghĩ, tầng sâu lần đích suy nghĩ còn không được, một khi tao ngộ đến không cách nào phán đoán tình huống, thú tính sẽ chiếm theo phía trên. Nổi giận, giờ này khắc này ma quang hổ, vô cùng phẫn nộ. Cho dù trước mắt cái nhân loại này cho nó mang đến rất kỳ lạ cảm giác, tựa hồ rất nguy hiểm, nhưng này loại ăn tươi về sau đạt được chỗ tốt lực hấp dẫn thực sự tùy theo tăng lên rất nhiều lần, một mực hấp dẫn ở nó. Còn nữa, phía trước kia nhân loại ngay cả mình một ít khí thế đều không chịu nổi, làm sao có thể hội mang đến cho mình nguy hiểm. Đơn giản tư duy chợt lóe lên, nổi giận phía dưới ma quang hổ một thân màu đen hổ văn tách ra càng ánh sáng mãnh liệt hoa, vầng sáng màu đen, so đêm tối càng thâm thúy, tản mát ra hào quang, có thể cùng bầu trời minh nguyệt so sánh với. Lại là một đạo gào thét, ma quang hổ thân hình run lên, tựa như đại cung bắn tên một loại, trên người hắc sắc ma quang như gợn sóng một loại tầng tầng mãnh liệt, theo cái đuôi nhanh chóng hướng đầu ngưng tụ, rồi sau đó, ngưng tụ tại trong miệng, hóa thành một đạo hắc sắc ma quang, bá đạo vô song, dễ như trở bàn tay giống như bắn thủng trường không, quanh hướng Trần Tông. Một kích này cho dù là một tòa núi nhỏ, cũng sẽ bị đục lỗ, loại này đáng sợ uy lực, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Tại đây một đạo hắc sắc ma quang trước mặt, Trần Tông lộ ra như vậy không có ý nghĩa, chỉ là, hắn vậy mà không có né tránh ý tứ, tùy ý cái kia hắc sắc ma quang hoành kích mà đến. Chỉ là nháy mắt, hắc sắc ma quang xẹt qua mấy chục thước, hoành hướng Trần Tông thân hình. Phá! Bờ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, thực sự không thấy làm bộ. Đã đuổi giết đến trước mặt hắc sắc ma quang giống như bị không hiểu lực lượng trở ngại, lập tức dừng lại, rồi sau đó, thật giống như bị vô hình lợi kiếm từ đó xỏ xuyên qua, hoặc như là bị vô hình phong bạo thổi đến, tan thành mây khói. Tạc nổi cáo rồi, ma quang hổ lúc này đây thật sự tạc nổi cáo rồi, dòng nước lạnh xỏ xuyên qua đỉnh đầu xuyên thấu qua xương sống, bay thẳng cái đuôi, ngay ngắn cái đuôi thẳng tắp. Nội tâm, có ngăn không được khủng hoảng. Ma quang hổ rốt cục xác định, trước mắt cái nhân loại này cùng phía trước không giống với lúc trước. Trở nên rất đáng sợ, loại này đáng sợ, đủ để uy hiếp được tánh mạng của nó. Không có nửa phần do dự, ma quang hổ quay người lại, bộc phát ra cường lực nhất định lượng vi tốc độ, coi như một đạo màu đen như lưu quang, phi tốc rời đi. Về phần ăn tươi Trần Tông đối với chính mình có rất lớn chỗ tốt các loại nghĩ cách, đã sớm không cánh mà bay rồi. Kiếm đến thanh đạm như gió, vừa mới nói xong, Trần Tông phải vươn tay ra năm ngón tay hư trường, phảng phất muốn cầm chặt cái gì. Rơi vào mấy chục thước có hơn trên mặt đất tử quang kiếm hóa thành một đạo tử mang bay lên, như nước chảy mây trôi giống như rơi vào trong tay chế trụ. Chỉ là phàm binh một bả như nước hai con ngươi rơi vào tử quang kiếm bên trên, tay trái ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng lướt qua, không biết kiếm của ta, hôm nay ở phương nào. Huy kiếm. Màu tím kiếm quang tựa như một vòng tàn nguyệt, lập tức xẹt qua hắc ám hư không, đem đêm đen như mực vạch phá, cái kia một đạo hào quang màu tím lưu lại tại trong bóng đêm, thật lâu không tiêu tan. Sa hoa quy tích. Kinh diễm vô song màu tím tàn nguyệt, phảng phất cùng bầu trời minh nguyệt hòa lẫn, lại phảng phất gì thế độc lập. Cái kia một đạo màu tím tàn nguyệt, càng mang theo vô song sắc bén, là một loại chạm liệt hư không thiên địa mũi nhọn. Trên trời dưới đất, tuyệt đối vô song. Một chút thời gian, ma quang hổ đã sớm lao ra mấy ngàn thước xa, nó tin tưởng bằng tốc độ của mình cùng khoảng cách, đủ để an toàn đào thoát. Đồng nhiên, sờn hết cả gai ốc cảm giác từ đáy lòng hiện lên, ma quang hổ vô ý thức quay đầu nhìn lại, cực đại mắt hổ phản chiếu một vòng kinh diễm ánh sáng tím, phảng phất bầu trời minh nguyệt truy lạc một loại, bằng tốc độ kinh người dết đến. Giống ma quang hổ đang muốn điều động một thân lực lượng, phát ra hắc sắc ma quang pháo hoanh kích, nhưng hắc sắc ma quang tại màu tím tàn nguyệt xuống, yếu ớt được như là một tờ giấy mỏng, đơn giản bị xé nước, màu tím tàn nguyệt xẹt qua ma quang hổ cường hoành thân hình, một phân thành hai, lại thẳng đi phía trước đánh tới, đem một đầu thẳng tắp bên trên thổ địa tảng đá cỏ cây đều xé rách. Mấy vạn mét, màu tím tàn nguyệt trọn vẹn chém giết ra mấy vạn mét khoảng cách, phảng phất đem một phương núi cao một phân thành hai, đáng sợ đến mức tận cùng. Dọc theo đường yêu thú, đã ở nháy mắt chết oan chết uổng, liền đau đớn đều không có cảm giác được, một kiếm kia ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn, càng là chấn nhiếp phương viên mười mấy vạn mét ở trong sở hữu yêu thú, khiến chúng nó không dám nhúc nhích mảy may, e sợ cho bị giết. Túi đầu thoáng nhìn, có vài phần tiếc hận. Tử quang kiếm bên trên, che kín vết rách, giống như bị ném qua gông sứ, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Phàm kiếm cuối cùng là phàm kiếm, không cách nào chịu tải lực lượng của ta, dù là chỉ là một tia. Trần Tông mở miệng lần nữa, khoan thai thanh âm phảng phất thở dài. Tiếp theo tức, tử quang kiếm triệt để vỡ vụn ra đi, hóa thành hơn 10 đạo mảnh vỡ rơi xuống đất, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm nơi tay, vung ra, chợt năm ngón tay hư trường, hồng lôi kiếm lăng không bay lên, rơi vào trong tay. Tiểu gia hỏa, ta phong ấn một đạo kiếm khí không sai, có thể bảo vệ ngươi duy nhất một lần mệnh, chỉ là, dùng xong về sau, kiếm này cũng sẽ vỡ vụn. Giống như lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đối với người khác nói chuyện, chỉ là bốn phía trừ mình ra bên ngoài. Không có những người khác, liền yêu thú cũng không có. Hôm nay, không biết đi qua bao nhiêu năm, kiếm của ta tông hay không còn tại. Năm đó cô phụ người của ta, hiện tại còn sống a. Lời này vừa nói ra, hai con ngươi chán bắn ra ánh sao lợi hại, xuyên thủng cảnh ban đêm, đâm rách minh nguyệt vầng sáng, lại lập tức biến mất. Tiểu gia hỏa, cố gắng tu luyện a, thẳng đến có một ngày ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta. Dùng ta cuối cùng lực lượng, tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không nên chết tại đây trong núi rồi. Vài câu lầm bầm lầu bầu nói cho hết lời, chỉ thấy một vòng màu trắng bạc vầng sáng theo chỗ mi tâm khuếch tán, phảng phất giống như thu thủy phảng phất giống như ánh trăng một loại, bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp, như là phủ thêm một tầng ánh trăng chiến y lìa giống như, nói không nên lời tuyệt thế phong thái. Tiếp theo tức, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, thập phần không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông thân thể giống như mất đi sở hữu sức nặng một loại, thời gian dần qua phiêu, giống như có một cổ lực lượng vô hình chịu tải đồng dạng, phi hơn 100 mét không trung. Đi. Thanh âm rơi xuống, Trần Tông thân hình trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén lại không chướng mắt kiếm quang, phảng phất dưới ánh trăng thần kiếm giống như xẹt qua trường không vạch phá cảnh ban đêm, trong nháy mắt, liền bay vụt ra mấy trăm dặm, tốc độ kia so về chân vũ cảnh cựu trọng cường giả đến, không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, căn bản là không cách nào hình dung. Ba lượt trong nháy mắt, Trần Tông thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Màu đen bách thú sơn mạch trên không, một đạo ánh trăng như kiếm giống như sắc bén, lại nhanh chóng được như là tia chớp đồng dạng, ngay lập tức sẽ qua, sau lưng lưu lại quy tích, như là ánh trăng ngông lung tại cái bóng trong nước, giống như có thể đụng tay đến lại như thủy nguyệt kính hoa giống như phiêu miểu. 10 lần trong nháy mắt về sau, ánh trăng trở thành nhạt, như sóng nước động sau biến mất, thân hình xuống phương truy lạc. Tiểu gia hỏa, lúc này đây, ta chỉ khả năng giúp đỡ. Ngươi đến. Cái này. Thanh âm trở nên đứt quãng, thân thể cũng xuống truy lạc, như thế 100 mét độ cao một khi rơi xuống đất. Dùng Trần Tông thân thể, hơn phân nửa muốn gân cốt bẻ gây thụ trọng thương, liền đem thân thể sắp đập trúng mặt đất cự thạch nháy mắt, phảng phất có không hiểu lực lượng nhắc tới, lại để cho Trần Tông thân thể vừa dừng lại sau lại rơi xuống, im lặng nằm ở trên đá lớn, cũng không đã bị cái gì tổn thương. Minh Nguyệt treo cao, ánh trăng trắng mướt, lượt rơi vãi trong núi, giống như cho trên núi có cây tảng đá đều phủ thêm một tầng màu trắng sa y, cũng rơi vào Trần Tông trên người, như là đắp lên một kiện màu trắng bị đơn, lại để cho trong lúc ngủ say Trần Tông càng thêm an tưởng. Hồng lôi kiếm im lặng cắm ở trên đá lớn, dưới ánh trăng, phản chiếu ra một chút hào quang, cùng minh nguyệt hòa lẫn, tản mát ra như có như không khí tức chấn động. Hết thảy, đều lộ ra như vậy yên tĩnh như vậy an tưởng. Xa xa lại vang lên yêu thú giống lên một tiếng, liên tiếp, coi như đang ở trong ngộng quanh quẩn, hoặc như là theo xa xôi thế giới nơi hẻo lánh truyền đến, không có có ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Chương 44, vạn cân chi lực. Chương 44, vạn cân chi lực. Một tiếng bén nhọn kêu to. Xuyên kim liệt thạch xé rách vân tiêu, tại đây thâm trầm trong bóng đêm quanh quần bát phương bốn cực, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, xa xa, hiện ra một đạo bóng đen, hai cánh mở ra, vô tầm đó xoáy lên mênh mông quần quận cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Đó là một chỉ yêu thú. Chỉ cần là hai cánh triển khai thì có 50-60 m, thập phần cực lớn. Bén nhọn màu vàng kim óng ánh miệng thập phần cứng rắn, như là kim loại đúc thành, có thể mổ xuyên hết thể cứng rắn, là dễ thấy nhất chính là trên trán một rúm màu đỏ mạo, như là hỏa diễm giống như nhảy lên. Một thân màu đen lông vũ giống như do bách luyện tinh cương đúc thành, tại dạ quang hạ phản xạ ra chói mắt vầng sáng, cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, một đôi thiết dược, có thể sẽ rách hết thảy, cũng có thể đem hết thảy đều đánh nát, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng không cách nào ngăn cản. Cực lớn mà tráng kiện bén nhọn móng vuốt có chút uốn lượn, như tàn nguyệt treo trên bầu trời, phảng phất có thể đem hết thảy đều xé rách. Hồng quan thiết dược ưng. Bách thú sơn mạch chính giữa bá chủ một trong, so bát cấp yêu thú bá chủ càng cường đại hơn cựu cấp yêu thú. Bá chủ qua lại, hắn yêu thú của hắn nhao nhao ẩn nút, không dám mạo hiểm đầu, e sợ cho biến thành hồng quan thiết dược ưng con mồi. Phải biết rằng, cho dù là bát cấp yêu thú bá chủ tại cựu cấp yêu thú trước mặt, cùng con sâu cái kiến không có cái gì nhà khác nhau. Khủng bố bạo ngược khí tức, theo hồng quan thiết dược ưng phi hành mà qua, phô thiên cái địa, giống như tận thế tiến đến, muốn thiên băng địa liệt. Hồng quan thiết dược ưng với tư cách cựu cấp yêu thú, với tư cách bách thú sơn mạch chính giữa cực kỳ số ít bá chủ một trong, như tại bình thường có lẽ sẽ chảo thương vài đầu bát cấp yêu thú cho rằng đồ ăn, nhưng giờ này khắc này nó không có nửa phần hứng thú, mà là hướng Trần Tông chỗ phương hướng nhanh chóng bay đi. Vừa rồi nó nhạy cảm giác được một đạo cường đại khí tức, chợt lóe lên, khiến nó hết sức cảm thấy hứng thú, hiện tại chính là muốn đi truy tra. Không bao lâu, hồng quan thiết dược ưng tiểu bay đến Trần Tông rơi xuống địa phương, lợi hại hai con ngươi hàn quang bức bắn, rơi vào ngủ say Trần Tông trên người, với thiên không xoay quanh ba vòng sau khi, hồng quan thiết dược ưng rơi xuống, thu hồi hai cánh, cực lớn hình thể giống như một tòa núi nhỏ đồi giống như xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh. Toái kim sắc đôi mắt băng lãnh vô tình, ở chỗ sâu trong càng có hung lệ tàn bạo. Cựu cấp yêu thú cùng bát cấp yêu thú ở giữa chênh lệch, hết sức rõ ràng, đó là hai đại cảnh giới ở giữa vượt qua, như là võ giả một loại, là thiên phàm ở giữa chênh lệch, bởi vậy, cựu cấp yêu thú trí tuệ hơn xa tại bát cấp yêu thú, cùng bình thường nhân loại so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Hồng quan thiết dược ưng đánh giá cẩn thận Trần Tông, theo Trần Tông trên người cảm nhận được khí tức, khiến nó rất kinh ngạc cũng rất không minh bạch. Cái nhân loại này, rất yếu, là cái loại này liền nó cánh hơi chút một cái đều ngăn cản không nổi yếu. Như là con sâu cái kiến đồng dạng, sao vậy hội tản mát ra như vậy khí tức, chẳng lẽ không phải hắn? Chật, hồng quan thiết dược ưng hai con ngươi chán bắn ra tinh mang, bởi vì nó theo Trần Tông trên người cảm giác được hấp dẫn, nguồn gốc từ tại huyết mạch ở chỗ sâu trong hấp dẫn, loại này hấp dẫn nói cho nó biết, chỉ cần đem người này ăn tươi hấp thu, có thể làm cho huyết mạch của mình đạt được chiết xuất, trở nên càng cường đại hơn, gia tăng tiềm lực. Nghĩ cách vừa ra, hồng quan thiết dược ưng không có nửa phần do dự. Móng đuốt đi phía trước tìm tòi, ý định đem Trần Tông trước chảo trở về lại chậm rãi hưởng dụng. Chỉ là, đương nó móng đuốt sắc bén tới gần Trần Tông thân thể chi tế, cắm ở trên mặt đá hồng lôi kiếm khẽ run lên, kiếm minh âm thanh du dương, như thiên phong mênh mông quần quận bát phương, chuyển khắp phương viên mấy vạn mét xa. Chợt, là một cỗ kinh thiên động địa quỷ thần khiếp kiếm khí mũi nhọn tóe phát ra, xé rách trời cao, làm cho Minh Nguyệt tạm đạm thất sắc. Hồng quan thiết dược ứng phát ra một tiếng rên rỉ. Nó cái kia có thể xé rách thần khối sắt móng vuốt sắc bén, lại bị vết cắt rồi, máu tươi ràn rùa, trực tiếp nhỏ, một tia đáng sợ kiếm khí xuyên thấu qua miệng vết thương chui vào móng vuốt sắc bén bên trong, điên cuồng thiết cắt rào sát, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia một đám kiếm khí, lại vẫn hướng trái tim rào sát mà đi, sợ tới mức hồng quan thiết dược ưng cơ hồ hồn phi phách tán. Nó là cường đại cựu cấp yêu thú đúng vậy, khí lực cường hoành khôn cùng, coi như là thần thiết kiếm toàn lực phách trạm, cũng không cách nào suy giảm tới nó mảy may. Nhưng trái tim giống nhau là nhược điểm chí mạng một trong. Nhược tâm tạng bị phá hư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một thân cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, hội tụ đến trái tim chỗ, hóa thành một đầu nho nhỏ hồng quan thiết dược ưng bộ dáng, bay nhào hướng cái kia một đám lăng lệ ác liệt kiếm khí, lăng không đánh giết phía dưới, hắn thế vô song. Cái kia một đám kiếm khí tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại có liệt thiên mũi nhọn, cùng nho nhỏ hồng quan thiết dược ưng chém giết. Kết quả cuối cùng, lại là nho nhỏ hồng quan thiết dược ưng bị bắn thủng đánh tan. Kiếm khí không chiếm được sau tục bổ sung mà tán loạn. Bị thương hồng quan thiết dược ưng hoảng sợ không hiểu, không dám lại đối với Trần Tông động cái gì nha tâm tư, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn hồng lôi kiếm một mắt, hai cánh triển khai, hưu một tiếng trùng thiên bay lên, như là mũi tên giống như nhanh chóng. Trong nháy mắt, hồng quan thiết dược ưng liền mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi. Về phần Trần Tông, thì là bị hồng quan thiết dược ưng nhỏ máu tươi bao trùm, cả người đều ngâm tại máu tươi chính giữa, hồn nguyên thân tự động vận chuyển. Đem máu tươi chính giữa ẩn chứa năng lượng nhanh chóng hấp thu, lớn mạnh bản thân. Cựu cấp yêu thú khí lực cường hoành vô cùng, thân thiết kiếm đều không thể tổn thương mảy may, cho dù là cái gọi là chuyển thế danh kiếm cũng giống như thế, duy sẽ vượt qua chuyển thế danh kiếm thần binh lợi khí tài năng suy giảm tới. Mạnh như vậy hoành khí lực phía dưới chỗ đản sinh ra đến huyết dịch, ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Trần Tông đang nằm mơ. Vốn là mơ tới chính mình một kiếm chém ra, liền đem đáng sợ đến cực điểm mà quang hổ giết chết, giống như giết gà đồng dạng, đón lấy, tử quang kiếm nghiền nát thành hơn 10 khối. Hồng lôi kiếm được trao cho một đạo cường hoành kiếm khí, lại là ngự không phi hành, ngay lập tức vạn dặm xa, loại cảnh giới này thực lực như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Ngự không phi hành cũng không có tiếp tục bao lâu tiểu chấm dứt, đương không truy lạc, lâm vào trong bóng tối, cái gì nha cũng không biết rồi. Chật, giống như bị người ném vào nóng hởi nham tương ở trong, có thể đem thép tinh huyền thiết nóng chảy vi nước thép khủng bố nhiệt độ cao điên cuồng hạ đốt, toàn thân theo thân thể chỗ sâu nhất, toát ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm dữ dằn, hừng hực thiêu đốt. Phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho bụi, từ trong ra ngoài, Trần Tông cảm giác mình biến thành một hỏa nhân. Không cách nào hình dung đau đớn, phát ra từ thân thể chỗ sâu nhất, phát ra từ sâu trong linh hồn đồng dạng, cho dù là đang ở trong ngộng, Trần Tông cũng cơ hồ nổi giận. Ngoại giới, bị hồng quan thiết dược ưng máu tươi bao trùm thân hình giống như cũng bị nhen nhóm tựa như, tản mát ra từng đợt hồng quang bên ngoài, thì là màu đỏ vầng sáng, trọn vẹn tràn ngập ra vài mét xa. Dưới thân nham thạch chịu ảnh hưởng. Nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Nếu như Trần Tông tỉnh táo lại hơn nữa nội thị, tiểu sẽ phát hiện, trong cơ thể của mình tạng phủ đều tản mát ra hồng sắc quang mang, thông thấu giống như là bảo thạch, huyết quản cốt cách cũng trở nên đỏ bừng một mảnh, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, ngay tiếp theo cơ bắp màng da cũng cùng nhau như thế. Toàn bộ thân thể từ trong mà bên ngoài, đang tại hồng quan thiết dược cương ẩn chứa khủng bố năng lượng máu tươi phía dưới, phát sinh nguồn gốc từ tại ở chỗ sâu trong lột xác. Loại này lột xác tại Trần Tông trong cảm giác thật giống như phát sinh ở trong ngộng, tỉnh lại, hết thể đều là giả. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết là cái gì nhà thời điểm, nằm ở trên mặt đá Trần Tông quần áo tàn phá, thập phần chật vật, mắt của hắn ra run rẩy, chậm rãi mở ra, một đám cường quang bắn thẳng đến mà vào, lại để cho Trần Tông không thể không nhanh chóng hai mắt nhắm lại, một hồi lâu mới lần nữa mở ra, bắn vào hào quang tựa hồ không có như vậy mãnh liệt trước mắt. Hoàn toàn mở ra, đập vào mi mắt một vòng huy hoàng liệt nhật, tựa như cực lớn hỏa cầu treo ở cao cao thiên không. Tản mát ra kinh người nóng bỏng hào quang, trùng tia sáng như vạn kiếm. Quang cùng nhiệt bao trùm toàn thân, cho Trần Tông mang đến ấm áp tình cảm ấm áp. Ý niệm trong đầu khẽ động, thân hình tự nhiên bắn lên, tốc độ kinh người, dưới thân nham thạch không chịu nổi lực lượng cường đại mà phát ra soạt thanh âm, từng đạo vết rách trải rộng mở đi ra. Cái này Trần Tông giật mình, chợt tiêu cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể chính giữa ẩn chứa lực lượng cường đại, so về phía trước, cường đại hơn gấp bội. Tinh khí thần viên mãn chi cảnh, Trần Tông rất nhanh đã biết rõ mình lúc này khí lực vốn có lực lượng. Một vạn cân, nghe kỳ thật không coi là nhiều cường, dù sao khí huyết cảnh võ giả tu luyện tới tầng thứ 9 sau khi vận dụng khí huyết chi lực tăng thêm khí lực lực lượng là có thể đạt tới một vạn cân cấp độ, nhưng điều kiện tiên quyết là vận dụng khí huyết chi lực. Trần Tông lại không cần vận dụng khí huyết chi lực, chỉ cần tiểu là khí lực lực lượng, thì có một vạn cân, nếu là vận dụng khí huyết chi lực, sẽ càng thêm đáng sợ, trong cùng này kình lực lượng hoàn toàn bất động. Ý niệm khẽ động, khống chế thân hình, chân cơ bắp như nước chảy một loại, không thấy làm bộ, Trần Tông lại hóa thành tàn ảnh, chợt lóe lên, xuất hiện tại hơn 10m có hơn, tốc độ kia nhanh được kinh người, so về luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả toàn lực thi triển thân pháp cũng không chút thua kém, đây là Trần Tông thuần túy vận dụng thể phách chi lực kết quả, không có pha nửa phần khí huyết chi lực cùng nội kình. Đến cùng đã xảy ra cái gì nhà sự tình? Trần Tông lại một lần nữa giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đáy mắt lộ vẻ khó hiểu cùng khiếp sợ. Chính mình đã luyện hóa được ngũ chỉ huyết dương sau, một thân lực lượng tăng lên tới 1.500 cân cấp độ, hiện tại, lại đạt đến 1 vạn cân cấp độ, cái này tăng phúc không khỏi quá dọa người rồi. Hơn nữa, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác, không chỉ là lực lượng tăng lên tới 1 vạn cân tình trạng, khí lực từng cái phương diện năng lực cũng đều tương ứng đạt được tăng cường. Ví dụ như tốc độ, ví dụ như thể chất, ví dụ như sức bật tự lành năng lực chờ từng cái phương diện. Căng cứng màng da cứng cỏi được dọa người. Trần Tông tin tưởng, coi như là phàm thiết kiếm chém giết tại trên thân thể cũng sẽ không tạo thành chút nào tổn thương, thậm chí tinh thiết kiếm mũi nhọn cũng có thể chống cự đại bộ phận, chỉ chịu ra thịt vết thương nhẹ. Cốt cách cứng rắn đến cực điểm, cho dù là bảo thiết kiếm cũng có thể chống cự đại bộ phận, về phần tạng phủ, cường hành hữu lực. Nếu như nói lúc ấy tu luyện thành hôn nguyên thân là thoát thai hoàn cốt, như vậy hiện tại biến hóa, giống như là lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Hiện tại, chỉ cần dựa vào cái này một cỗ thân thể đủ để quét ngang sở hữu khí huyết cảnh võ giả A, coi như là cùng luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả một trận chiến, cũng cũng có thể không rơi xuống hạ phong a. Trần Tông thầm nghĩ, luyện thể gian nan, một khi có sở thành tựu, cũng sẽ rất cường đại, hắn bảo vệ tánh mạng năng lực càng là hết sức kinh người. Có thể nói, khí lực lại một lần thật lớn tăng cường Trần Tông, sinh tồn năng lực tối thiểu tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cái này ý nghĩa so về ngang cấp võ giả, gặp phải nguy hiểm lúc, Trần Tông có thể đạt được càng thông dong. Kiểm tra hết thân thể sau khi, Trần Tông cũng nhạy cảm phát hiện, tinh thần của mình ý chí, cũng trở nên càng thêm tinh thuần càng thêm kiên cường dẻo dai, tựa hồ còn tản mát ra tí tí sáng bóng. Cuối cùng nhất, Trần Tông ánh mắt rơi vào hơn 10m có hơn hồng lôi kiếm bên trên. Hồng lôi kiếm, thật sự ẩn chứa một đạo cường đại kiếm khí. Chẳng lẽ ta làm ngộng, đều thật sự. Chương 45, tuyệt phẩm công pháp. Chương 45, tuyệt phẩm công pháp. Tả trưởng lao trước kia từng tại Chân Vũ Liên Minh nội đảm nhiệm qua trinh sát các loại, am hiểu cách truy tung, đây cũng là Bá Vũ Thiên Kiêu phái hắn xuất động nguyên nhân. Tả trưởng lão men theo Trần Tông lưu lại dấu vết để lại nhanh chóng truy kích, nhưng truy đến nơi đây, lại phát hiện đã mất đi tung tích, cái gì nha nguyên nhân, hắn không nghĩ ra được. Ảnh hình người điểu nhi đồng dạng phi hành, đây là thập phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không cách nào làm được, tối đa tiểu là ngắn ngủi cưỡi gió phi hành, nhiều nhất thì ra là trên vài trăm thước ngàn mét khoảng cách mà thôi. Chau mày, tả trưởng lão không ngừng suy nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe, cẩn thận dò xét bốn phía. Chân vũ cảnh tam trọng tu vi hắn, cấp độ bên trên đồng đẳng với lục cấp thượng phẩm yêu thú, cho dù không là đối thủ, cũng có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa ly khai tại đây. Vị trí này bách thú sơn mạch, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có lục cấp yêu thú qua lại, như Trần Tông tao ngộ đến bắt cấp thượng phẩm ma quang hổ, thuần túy là vận khí quá tốt. Mấy giờ sau, tả trưởng lão được ra một cái kết luận, Trần Tông đã bị chết, táng thân tại yêu thú chi khẩu, bởi vì Trần Tông tung tích đến nơi đây tiểu đã đoạn, mà ở trong đó, nhưng lưu lại lượng con yêu thú hoạt động tung tích. Trong đó một đạo tung tích lưu lại khí tức, lại để cho tả trưởng lão cảm thấy tim đập nhanh, đã đoạn tiếp tục truy tung tâm tư. Loại này sẽ để cho chính mình cảm thấy hồi hộp khí tức, nói rõ cái kia yêu thú bản thân, tuyệt đối không chỉ thất cấp hạ phẩm như vậy đơn giản, có thể là thất cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm, cũng có thể là bát cấp yêu thú. Bất kể là thất cấp yêu thú hay vẫn là bát cấp yêu thú, cũng không phải tả trưởng lão có thể chống lại tồn tại, cho dù là lục cấp thượng phẩm yêu thú, tả trưởng lão cũng không muốn tới một trận chiến. Dù sao nơi này là bách thú sơn mạch. Xem ra, Trần Tông 89 phần 10 đã táng thân yêu thú chi khẩu rồi. Tả trưởng lão lộ ra một vòng vui vẻ, không có nửa phần do dự, nhanh chóng theo như đường cũ lui về, chỉ cần đem việc này báo cáo cho Bá Vũ Thiên Kiêu là được, từ giày về sau, sẽ không có chuyện của hắn rồi. Bách thú sơn mạch quá mức nguy hiểm, tả trưởng lão cũng không muốn lại tiến vào một lần. Trần Tông phát hiện mình lạc đường. Hàng Long chân nhân lưu lại trên bản đồ. Rõ ràng cùng mình bây giờ chỗ thân chỗ không có nửa phần quan hệ. Cho dù trải qua vài thập niên biến hóa, trên bản đồ đánh dấu không có 100% có thể tin, nhưng dầu gì cũng có thể để làm tham chiếu, hôm nay, một điểm tham chiếu cũng không có. Bốn phía đi dạo, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào tìm đến phương hướng chính xác, tiến tới đi ra bách thú sơn mạch. Xem ra ta làm dễ dàng chi mộng đều thật sự. Trần Tông không khỏi cười khổ không thôi. Ngự không phi hành, một lần trong nháy mắt mấy trăm dặm, 10 lần trong nháy mắt tiểu là mấy ngàn dặm, nói cách khác, mình ở trong bất chi bất giác, bay ra mấy ngàn dặm xa, đi tới nơi này cái địa phương xa lạ. Vì sao chính mình có thể một kiếm chém giết ma quang hổ, vì sao chính mình có thể ngự không phi hành mấy ngàn dặm, Trần Tông không biết, lại bản năng cùng lấy được thần bí mũi kiếm nhắc lên quan hệ, trừ lần đó ra, không còn mặt khác. Người rốt cuộc là cái gì nha? Trần Tông thầm nghĩ, lại không có được đáp lại, mình cũng không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt trầm tư suy nghĩ. Có lẽ đợi đến lúc có một ngày tiểu rõ ràng. Dựa vào trực giác, Trần Tông lựa chọn một cái phương hướng, mang lên hồng lôi kiếm cùng với gia thú chế thành giản dị vỏ kiếm, mở ra bước chân. Bác sư huynh, ngươi xác định cái kia thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại một chỗ động phủ. Một thân thanh y liễu lưng đeo trường đao người trẻ tuổi ngữ khí hơi nghi hoặc. Ta có 8 phần nắm chắc khẳng định. Được xưng là bác sư huynh tiếng người khí kiên quyết thần sắc tràn ngập khẳng định. Hỗn Thiên Võ Vương còn tại thế lúc được xưng là siêu phàm thứ nhất. Chiến lược vô song. Eo khóa trường đao một thân hoàng y liễu người trẻ tuổi đủ số việc nhà giống như nói, ngôn ngữ bất chi bất giác mang lên sùng kính cùng hưng phấn cùng với hàm ẩn hướng tới, tựa hồ cũng tưởng tượng chính mình biến thành cái dạng kia, có được vô song chiến lược, trên đời đồn đãi Hỗn Thiên Võ Vương còn sót lại động phủ rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là giả. Lý sư đệ nói có lý, nhưng lần này động phủ, sư huynh ta thực sự 8 phần nắm chắc. Bác sư huynh gật gật đầu sau dùng càng thêm khẳng định ngữ khí nói ra. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần có thể đạt được Hỗn Thiên Võ Vương bộ phận truyền thừa, tương lai của chúng ta thành tựu, bất khả hạn lượng. Lưng đeo trường đao thanh ý gì người trẻ tuổi hưng phấn không thôi. Hơn nữa, căn cứ điều tra của ta, lúc này đây hồn thiên võ vương lưu lại ở dưới động phủ chính giữa, tựa hồ có một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Bác sư huynh cười nói, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu vầng sáng. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Trong lời nói đối với hồn thiên võ vương rất có hiểu rõ người trẻ tuổi toàn thân chấn động mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ tiểu là hồn thiên võ vương luyện kình cảnh lúc sở tu luyện hồn thiên phá nguyên kình. Hồn thiên phá nguyên kình. Trường đao thanh ý liền người trẻ tuổi cũng là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, rồi sau đó chuyển hóa làm cuồng hỉ. Bất luận cái gì một môn tuyệt phẩm công pháp đều chân quý vô cùng, cho dù là bọn hắn chỗ môn phái chính giữa cũng không có. Đúng vậy, tiểu là hồn thiên phá nguyên kình. Bác sư huynh cười gật gật đầu. Ánh mắt ở chỗ sâu trong ẩn chứa không hiểu hương vị càng phát minh lộ ra, chỉ là không có bị chứng kiến. Đạt được khẳng định trả lời, thanh y thiếu niên cùng hoàng y thiếu niên đều kinh hỉ không hiểu. Càng là cao minh công pháp tu luyện ra nội kình tiểu càng cường đại, căn cơ cũng lại càng vững chắc, đối với ngày sau tu luyện ảnh hưởng càng lớn, chỗ tốt rõ ràng. Năm đó hồn thiên võ vương có thể quét ngang từng cái cảnh giới, cùng hắn sở tu luyện tuyệt phẩm công pháp cùng một nhịp thở. Nhân cấp tuyệt phẩm công pháp, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Như vậy công pháp cho hồn thiên võ vương đúc thành vô thượng căn cơ, để xuống một cái rất nhiều võ giả đều vô pháp so sánh hoàn mỹ trụ cột, tiềm lực kinh người. Chỉ cần chúng ta đạt được hồn thiên phá nguyên kình, tự có cơ hội tu luyện tới trong truyền thuyết luyện kình cảnh đại viên mãn cảnh giới. Luyện kình cảnh đại viên mãn. Nguyên một đám kích động không thôi, mà ngay cả bác sư huynh cũng không ngoại lệ. Ba người một bên rất nhanh hành tẩu, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, rồi sau đó, thấy được Trần Tông. Ba đạo mãnh liệt khí tức đồng thời rơi vào Trần Tông trên người, lăng lệ ác liệt rét lạnh, tựa hồ Trần Tông hơi chút lộ ra địch ý sẽ lọt vào bọn hắn vây giết. Ba cái luyện kình cảnh chín chuyển Trần Tông không chút sức mẻ, ánh mắt theo ba người trên mặt khẽ quét mà qua, kinh ngạc không thôi. Ba người này niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn, vẫn chưa tới 20 tuổi bộ dạng, nhưng tu vi toàn bộ đều đạt tới luyện kình cảnh chín chuyển, hắn tu luyện thiên phú thập phần hơn người, hơn nữa, theo bọn hắn tản mát ra khí tức, Trần Tông lại có thể cảm giác được bọn hắn căn cơ hùng hồn. Cùng dị vãng chỗ đã thấy những thiên tài kia bất đồng, còn muốn còn hơn. Chẳng lẽ, ta muốn lướt qua bách thú sơn mạch, tiến vào cái gọi là võ đạo đại thế giới rồi hả? Ý niệm trong đầu toát ra, lại để cho Trần Tông nhịn không được cuồng hỉ. Theo bước vào bách thú sơn mạch bắt đầu đến nay, đã trong núi chờ đợi 10 ngày, trong lúc tao ngộ vô số nguy hiểm, như ưu hỏa lang ma quang hổ lần kia, thiếu một ít tiểu đã chết, hài cốt không còn. Sau khi cho dù cũng tao ngộ đến không ít nguy hiểm, nhưng ở cường hoành khí lực cùng luyện kình cảnh tám chuyển tu vi phối hợp phía dưới, còn là còn sống. Rốt cục chứng kiến những người khác, lại để cho Trần Tông cảm thấy vui mừng. Chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên sao vậy mở miệng, chẳng lẽ muốn nói mình là từ núi bên kia tới. Có thể khẳng định, chính mình nói như vậy kết quả, chỉ sợ không biết tốt. Người là ai? Thanh y gì thiếu niên rút ra trường đao, ánh đao sáng như tuyết hàn ý bừng bừng phân chấn, trực chỉ Trần Tông, ngựa khí sẳng giọng. Khí tức càng phát lăng lệ ác liệt đáng sợ. Ta gọi Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời, cũng thích hợp tản mát ra một chút nội kình khí tức. Luyện kinh cảnh tám chuyển sơ kỳ. Lập tức, ba người cũng cảm giác được Trần Tông tu vi, có chút bông lòng xuống dưới. Ba người bọn hắn đều là luyện kinh cảnh chín chuyển, trong đó bác sư huynh là luyện kinh cảnh chín chuyển đỉnh phong, hai người khác thì là luyện kinh cảnh chín chuyển sau kỳ. So với đối phương luyện kinh cảnh tám chuyển sơ kỳ đến, tuyệt đối muốn cường ra rất nhiều. Tại thực lực sai biệt trước mặt, hết thể đều là hư. Còn nữa, người này thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, lại gần kề chỉ là luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ tu vi, nói rõ hắn tu luyện thiên phú quá bình thường, không đáng để lo. Trần huynh, ba người chúng ta đều là ngân đao bảo đệ tử. Bác sư huynh hai con ngươi tinh mang lóe lên, chăm chú nhìn Trần Tông mi mắt, tục ngữ nói xuyên thấu qua một người mi mắt có thể chứng kiến một người nội tâm. Bác sư huynh đúng là tại thăm dò Trần Tông phản ứng, như nếu như đối phương xuất thân thế lực cùng ngân đao bảo đối địch, như vậy tiểu nhân cơ hội này diệt sát, Trần huynh luyện kiếm, chẳng lẽ là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử? Cái gì nha ngân đao bảo cái gì nha Ngạo Kiếm Sơn Trang, Trần Tông hết thể không có nghe đã từng nói qua, lúc này nghe được trong tai, liền sinh ra một loại mới lạ cảm giác, bởi vì đông lục phía trên cũng không có những này, cự đại đa số đều là gia tộc thế lực, còn có một chút lên không được mặt bàn bang phái chờ, ngoài ra tiểu là tứ đại học cung chân vũ liên minh chi lưu. Ta không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, liền trả lời, chính mình là từ Đông Lục tới, đối với bên này thế giới, một chút cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai là một cái tán tu. Thanh y gì thiếu niên thu đao vào vỏ, ngữ khí mang lên vài phần kinh mạn. Tán tu chỉ không có môn phái không thuộc về bất luận cái gì thế lực võ giả, loại này võ giả thường thường không có cái gì nhà tốt truyền thừa, tu luyện không đến tốt công pháp võ học, cũng khó có thể đạt được tu luyện tài nguyên, bởi vậy tu vi tăng lên chậm chạp, thực lực một loại. Rất nhiều võ giả trở thành tán tu là bị ép bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn, chỉ là bởi vì thiên tư của bọn hắn không xuất chúng, hơn nữa vận khí không có như vậy tốt, không cách nào bị tất cả cái thế lực nhìn chúng, cuối cùng nhất biến thành tán tu. Rất nhiều tu vi không kém tán tu, lại thường thường bị tu vi thấp hơn môn phái đệ tử chém giết, vô hình chính giữa thành tiểu môn phái đệ tử uy danh, bởi vậy tại thanh y thiếu niên trong mắt, tán tu tiểu là kẻ yếu đại danh tử. Dùng Trần huynh niên kỷ, có thể có được tu vi như thế, coi như là cùng một ít thế lực đệ tử đối lập, cũng không kịp nhiều lại để cho. Bác sư huynh nhìn như lấy lòng cười nói, bất quá, Trần huynh có nghĩ tới hay không, trở nên càng mạnh hơn nữa. Bác sư huynh, chẳng lẽ ngươi hoàng y thiếu niên tựa hồ có chút không cam lòng? Hai vị sư đệ, nhiều người nhiều một phần lực lượng. Bác sư huynh nghiêm mặt nói ra, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh. Bác sư huynh theo như lời sự tình, đúng là Hôn Thiên Võ Vương còn sót lại động phủ, lại để cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Như thế nói, phía trước ta tại khí huyết cảnh lúc sở tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, tự là nhân cấp tuyệt phẩm công pháp. Trần Tông thầm nghĩ, Hôn Thiên Phá Nguyên Kình, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, nếu có được đến, không chỉ có thể tu luyện ra càng mạnh hơn nữa nội kình, còn có thể rất tốt khai phát ra hỗn nguyên thân tiềm lực. Chứng kiến Trần Tông thần sắc, bác sư huynh đã biết rõ, Trần Tông động tâm rồi là tốt rồi, không uổng phí chính mình một phen miệng lưỡi, về phần cuối cùng nhất ai có thể đạt được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình, ha ha. Chương 46, hai lựa chọn. Chương 46, hai lựa chọn. Trần Tông sớm đã không phải là vừa mới tập võ thái điểu, trải qua nhiều lần sinh tử được chứng kiến nhiều loại người hắn, có đầy đủ lắng đọng, một phen ngôn ngữ đem tự ngươi nói thành là ở Bách Thu Sơn mạch phụ cận lớn lên, thủ sư phó chi mệnh, không đột phá chân vũ cảnh không thể xuống núi, bởi vậy đối với ngoài núi thế giới so sánh lạ lẫm. Đối với Trần Tông, ba người cũng không có hoài nghi, cũng không có xâm nhập đi suy nghĩ. Dù sao chỉ là một cái luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ tán tu mà thôi, còn không để vào mắt. Thông qua ba người này đôi câu vài lời, Trần Tông trong lòng mạch lạc dần dần rõ ràng. Bách Thú Sơn Mạch tại bên này thế giới, cũng gọi là Bách Thú Sơn Mạch, một đoạn này, thuộc về Vân Long Vương Triều. Nói cách khác, ba người này đều là Vân Long Vương Triều con dân, như Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là thuộc về Vân Long Vương Triều khu vực nội môn phái thế lực. Vân Long Vương Triều có châu quận chi phân, tới gần Bách Thú Sơn Mạch là Vi Lâm Sơn Quận. Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang đều là Lâm Sơn quận nội số 1 số 2 môn phái. Nguyên lai, Trần Vũ cảnh phía trên cảnh giới, gọi là siêu phàm. Trần Tông thầm nghĩ, siêu phàm hai chữ này, tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực, lại để cho người nhịn không được sinh lòng hướng tới. Siêu phàm, siêu việt bình thường. Đó là một đạo danh trời, biểu tượng thiên phàm chi cách. Chú ý, phía trước tiểu là Hôn Thiên Võ Vương còn sót lại động phủ. Bác sư huynh bỗng nhiên mở miệng nói ra, hai con ngươi tinh mang lập lòe ngưng mắt nhìn phía trước, mọi người tùy theo nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến cây cối che trời. Cái kia còn chờ cái gì nha, đi nhanh đi. Thanh y thiếu niên bị kích động đạo, hoàng y thiếu niên cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Bọn hắn ba người này niên kỷ cũng không lớn, không sai biệt lắm là 18 tuổi tả hữu. Trần Tông biết rõ sau không khỏi cảm khái, chính mình hôm nay đã 19 tuổi rồi, tu vi nhưng chỉ là đạt tới luyện kình cảnh tám chuyển. Ba người này mới 18 tuổi tu vi cũng đã là luyện kình cảnh chín chuyển, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác có rõ ràng chênh lệch. Ba người này phóng tới đông lục bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài chi lưu, so về Vu Mặc chờ đều muốn còn hơn, đơn thuần tốc độ tu luyện, Long Hổ Ưng Tam tướng chi lưu đều không thể so sánh. Về phần thực lực, đến bây giờ mới thôi ba người bọn họ đều không có toàn lực ra tay, bất quá theo phiến diện, Trần Tông bao nhiêu cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn đều rất cường. Lúc trước mang đến cho mình lớn lao huy hiếp hỏa hành sứ cũng không phải bọn hắn bất luận cái gì một người. Đối thủ. Cũng không biết ba người bọn họ tại Ngân Đao Bảo đệ tử chính giữa, thuộc về cái gì nha dạng cấp độ, là so sánh một loại vẫn tương đối xuất sắc hay vẫn là cao cấp nhất. Xuyên qua rừng cây, tại bác sư huynh dưới sự dẫn dắt, hướng càng che giấu địa phương đi đến, ước chừng một giờ sau khi, lần nữa dừng bước lại. Đã đến. Bác sư huynh thở ra một hơi, theo bước vào Bách Thú Sơn Mạch bắt đầu, hắn vẫn căng cứng lấy thần kinh. Hôm nay rốt cục đạt tới mục đích địa mới thoáng buông lỏng. Trần Tông chầm chầm vào phía trước, một mảnh mấy chục thước cao vách núi, trên vách núi đá vô số dây leo như xà, toàn thân màu xanh đen, mỗi một đầu dây leo phẩm chất không đồng nhất, có cánh tay thô, có đùi thô, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Xuyên thấu qua dây leo, Trần Tông men theo bác sư huynh chỗ chỉ phương vị, cẩn thận phân biệt xuống, lại cái gì nha cũng không có phát hiện, căn bản là nhìn không ra bất cứ dị thường nào chỗ. Xem ta bổ ra. Thanh y gì thiếu niên rút đao, ánh đao giết lạnh, hai tay nắm ở sau vừa xài bước ra, giống như lướt sóng vọt tới trước giống như một đao chém rụng, trên thân đao ngưng tụ lấy cường hành nội kình sắc bén. Ngân đao phá núi. Một đao kia thanh y dị thiếu niên toàn lực mà phát, Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Màu bạc ánh đao rực nhưng, có chút chói mắt, hung hăng phách chạm mà ra, khí thế kinh người, phảng phất có thể đem phía trước vách núi nhất đao lưỡng đoạn. Tinh thuần đến cực điểm nội kình, sở tu luyện công pháp là địa cấp cực phẩm công pháp, hơn nữa tu luyện tới đệ ngũ trọng, đao pháp cũng là địa cấp cực phẩm đao pháp, tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Trần Tông thầm nghĩ đồng thời, một đao kia thẳng phách chạm tại trên vách núi đá, màu xanh đen dây leo bị chém đứt, ánh đao nghiền nát, nương theo lấy vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, trên vách núi đá lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, không chút nào không tổn hại. Không có khả năng. Thanh y gì thiếu niên kinh hô không thôi. Hắn một đao kia đem hết toàn lực, thập phần cường hành, cho dù là một tảng đá lớn cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn, vậy mà không cách nào hư hao vách núi mảy may. Sư đệ, siêu phàm cường giả đích thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hoàng y gì thiếu niên kinh ngạc ngoài tắc thì cười nói. Cái kia sao vậy xử lý? Thanh y gì thiếu niên vò đầu bức hai, đều chạy tới tại đây rồi, nhưng không cách nào mở ra, không cách nào tiến vào động phủ, chẳng phải là không công đi một chuyến, còn không có cam lòng. Đừng nóng nội, ta có biện pháp. Bác sư huynh lại là cười cười, có vài phần thần bí bộ dáng, nhưng ở mở ra phía trước có mấy lời muốn đầu tiên nói trước. Sư huynh mời nói. Thanh y gì thiếu niên không thể chờ đợi được nói, Trần Tông không nói một lời. Tiến vào Hỗn Thiên Võ Vương động phủ sau khi, nếu có địa cấp tuyệt phẩm công pháp, chúng ta cộng hưởng, nhưng hắn bảo vật, nếu có thích hợp các người, có thể xét phân phối, mặt khác toàn bộ quy ta sở hữu. Bác sư huynh nói ra. Tốt. Thanh y gì thiếu niên cùng Hoàng y gì thiếu niên tựa hồ hơi chút suy nghĩ sau gật gật đầu, Trần Tông cũng gật gật đầu, có thể được đến một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện, đã đầy đủ rồi. Tốt, các ngươi đã đều đồng ý, ta đây hiện tại liền mở ra động phủ. Bác sư huynh hết sức hài lòng cười nói, bước đi hướng vách núi, chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một vật, lại rút ra trường đao, ánh đao chớp liên tục, trong nháy mắt là mấy chục đao, đem chính phía trước trên vách núi đá dây leo toàn bộ chặt đứt. Thu đao vào vỏ sau, đem trong ngực lấy ra chi vật đặt tại vách núi không trung chính giữa chỗ, vung tay nhanh chóng sau lui, hai mắt chăm chú nhìn. Cái kia màu đen mâm tròn khẽ run lên, giống như sống lại, thanh âm lại để cho đầu người ra run lên, từ bên trong rỗi ra một mảnh dài hẹp màu đen sợi tơ, như là vô số màu đen xúc tu đồng dạng càng ngày càng dài, vốn lượn linh hoạt như xà xuất động, trong nháy mắt trải rộng bốn phía, bao trùm 3m phương viên. Mấy lần trong nháy mắt sau, 3m hắc sắc quang mang ổn định lại, như bị từng cơn gió nhẹ thổi qua bình tĩnh mặt nước có chút chấn động, giống như là một cánh cửa. Loại này màu đen, hắc được thâm thúy, lại để cho mọi người nhao nhao lộ ra kiên kỵ, không dám đơn giản tới gần, mà ngay cả bác sư huynh cũng là như thế. Trần Tông kinh ngạc nhìn xem, cái này là mình lần thứ nhất chứng kiến thủ đoạn như vậy, tương đương thần kỳ, hiếu kỳ không thôi. Người đi vào trước. Bác sư huynh một ngón tay Trần Tông, khẩu khí tràn ngập mệnh lệnh hương vị. Nhanh đi vào, không muốn lề mà lề mề. Thanh y thiếu niên sẵn giọng ánh mắt rơi vào Trần Tông sắc mặt, tràn ngập uy hiếp, Hoàng y thiếu niên không có mở miệng, nhưng hai mắt tràn ngập trêu tức. Ngay từ đầu mời ta, tự là mục đích này a. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, lại để cho ba người nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, ẩn ẩn hiện lộ ra vài phần kiên kỵ, chợt tự rêu cười cười, chính là một cái luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ tán tu, coi như là cái gì nha buồn sự cũng lật không nổi cái gì nha bọc nước, một đao là được diệt sát. Muốn thu hoạch muốn có trả giá. Bác sư huynh cười tủm tỉm nói, tham dò tiền bối cường giả còn sót lại động phủ, ai cũng không biết hội sao vậy dạng, nguyên bản ý nghĩ của hắn là lại để cho hai cái sư đệ tiên tiến nhập, bất quá gặp được Trần Tông cái này tán tu, vừa vặn tu vi không bằng bọn hắn, thực lực cũng không bằng bọn hắn, vừa vặn với tư cách dò đường cục đá. Về phần cái gì nha đem công pháp chia sẻ cho đối phương, bất quá là nói mà thôi. Trần Tông thần sắc như trước không có chút nào biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đối phương mời chính mình, tự có chuẩn bị tâm lý rồi, bằng không thì lẫn nhau không nhận thức vô duyên vô cớ, ai hội nguyện ý đem cơ duyên phân cấp, khẳng định khác có tâm tư ở bên trong. Mặc dù minh bạch, Trần Tông thực sự tin tưởng đây là cơ duyên, không dung bỏ qua. Muốn thu hoạch muốn có trả giá, đây là thật lý, Trần Tông rất đồng ý, như đối phương hảo hảo thương lượng kế hoạch, Trần Tông chưa hẳn không sẽ đồng ý tiên tiến nhập dò đường, dù sao nói cho cùng chính mình là được mời xin gia nhập, nhưng giờ này khắc này ba người này thái độ, lại không phải thương lượng, mà là bức bách. Ỷ vào chính mình môn phái đệ tử thân phận, ỷ vào tu vi của mình so Trần Tông đi tới bức bách. Nếu ta không xa, thì như thế nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, tiên tiến nhập động phủ. Hoàng y dì thiếu niên ngón tay điểm nhẹ, đầu có chút giơ lên, ánh mắt dưới cao nhìn xuống giống như liếc qua Trần Tông, ngữ khí khinh mạn, thứ hai, chết ở dưới đao của ta. Bác sư huynh cùng thanh y gì thiếu niên đều mặt mũi tràn đầy lạnh ý, mắt mang trêu tức chằm chằm vào Trần Tông, bọn hắn tin tưởng, cái này tán tu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, các ngươi đi dò đường, thứ hai, chết ở dưới kiếm của ta. Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn điên rồi. Thanh y gì thiếu niên nghẹn ngào kinh hô, hoàng y gì thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bác sư huynh nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ. Tinh mang chán bán, càng đánh giá cẩn thận Trần Tông, tựa hồ muốn xem ra Trần Tông đến cùng có cái gì nha lực lượng dám nói ra nói như vậy. Chỉ là sao vậy xem, chính là một cái chán nản luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ võ giả, có lẽ kiếm pháp không tệ, nhưng chính là một cái tán tu, căn bản không tính cái gì nha, không khỏi thản nhiên cười. Hai vị sư đệ, các ngươi nhìn xem ai ra tay, lại để cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, bất quá nhớ lây không muốn giết hắn, chúng ta còn cần hắn dò đường. Bác sư huynh có chút lắc đầu sau nói ra, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Ta đến đây đi, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi. Thanh y gì thiếu niên sung phong nhận việc, lần nữa rút ra trường đao, rét lạnh khí tức tràn ngập, ánh đao sáng như tuyết như nước đá chảy xuôi mà qua, mặt mũi tràn đầy sảng giọng, ta chỉ ra một đao, bổ vào lồng ngực của ngươi, bất quá không biết chí mạng. Vừa dứt lời xuống, Trần Tông trước mắt là một đạo sáng như tuyết ánh đao sắc bén, chợt lóe lên, coi như từ phía trên đánh rơi, nhanh được kinh người. Sắc bén ngân đao kình quan chú, làm cho một đao kia nhanh hơn càng hung, so về hỏa hành sứ chỗ thi triển liệt hỏa trưởng còn muốn cường hoành hơn vài phần, như lúc trước, Trần Tông không cách nào đối kháng, hiện tại bất động. Càng mạnh hơn nữa hoành tinh thần ý chí, lại để cho Trần Tông ngũ giác đạt được thật lớn cường hóa, hai con ngưng ngưng mắt nhìn hạ có thể chứng kiến một vòng sáng như tuyết ánh đao đem phía trước không khí bổ ra, thân đao tả hữu không khí ngược dòng hình thành hư màu trắng rõ ràng có thể thấy được, lưỡi đao hiện ra màu bạc vầng sáng, đó là nội kình hào quang. Một đao kia thế không thể đỡ. Trần Tông cũng không cần ngăn cản, tay phải nhoáng một cái chế trụ hồng lôi kiếm chua kiếm, ra khỏi vỏ. Màu đỏ kiếm quang như một đạo thiểm điện, xét qua trường không, nhanh đến mức tận cùng, cũng nhanh cho hết toàn bộ vượt quá hoàng y thiếu niên cùng bác sư huynh dự kiến. Sau phát tới trước, sáng như tuyết ánh đao một trầu, dừng lại tại giữa không trung, khoảng cách Trần Tông ngực còn có một thước khoảng cách, thân đao đánh rất chỗ mang theo kình phong bốn phía, gợi lên Trần Tông trên trán tóc đen tung bay. Làm cho một đôi thanh tịnh sắc bén đôi mắt như ẩn như hiện, đáy mắt ở chỗ sâu trong một tia hàn ý, phảng phất có thể đông lại hư không. Thanh y gì thiếu niên vốn là khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi kịch liệt đau nhức tràn ngập ra đi, nhịn không được kêu thảm liên tục, bờ vai của hắn trực tiếp bị hồng lôi kiếm sỏ xuyên qua, theo bản kiếm ra, máu tươi như suối nước kích xạ, gây mũi mùi máu tươi tùy theo tràn ngập ra đi. Chương 47, Võ Vương Động Phủ. Chương 47, Võ Vương Động Phủ. Lâm sư đệ hoàng y gì thiếu niên sắc mặt đại biến vội vàng kinh hô, bác sư huynh khỏe mắt kéo ra ánh mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Vừa rồi Trần Tông phản kích một kiếm, kiếm nhanh chóng nhanh được kinh người, trong nháy mắt liền đem thanh y gì thiếu niên bả vai đâm thủng làm cho hắn bị thương, trong đó tuy có thanh y gì thiếu niên hơi chút khinh địch thành phần ở bên trong, thực sự nói rõ người này thực lực vượt qua tu vi. Mặt khác, một kiếm kia là cái gì kiếm pháp, bác sư huynh nhìn không ra, tựa hồ là rất bình thường một kiếm, lại như là tia chớp lôi quang lược không mà qua. Bác sư huynh Lý sư huynh, chạy nhanh ra tay giết hắn. Thanh y gì thiếu niên sắc mặt trắng bệnh hai mắt che kín oán hận, một tay che đổ máu bả vai một bên cao giọng tiếng gọi ầm ĩ âm bén nhọn. Hoàng y gì thiếu niên trường đao ra khỏi vỏ, trực chỉ Trần Tông, sát khí tràn ngập. Đợi một chút. Bác sư huynh lại bỗng nhiên mở miệng ngăn lại, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, ánh mắt không hiểu chằm chằm vào Trần Tông, Trần huynh thực lực không tệ, có tư cách cùng chúng ta cộng hưởng công pháp. Trần Tông không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bác sư huynh. Ngân đao bảo ba người này, rõ ràng cho thấy dùng bác sư huynh làm chủ. Như vậy đi, động phủ môn có 3m cao 3m rộng, có thể đồng thời lại để cho mấy người tiến vào. Bác sư huynh chỉ hướng vách núi chỗ màu đen quang môn cười nói, lâm sư đệ bị thương, thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra đến, như tao ngộ nguy hiểm gì, chỉ sợ phản ứng không kịp, tự do ta cùng Lý sư đệ cùng với Trần huynh ba người đồng thời tiến vào, lâm sư đệ cuối cùng lại tiến vào. Có thể. Trần Tông đáp lại nói, cái này bác sư huynh cho cảm giác của mình, rất không tầm thường, chỉ sợ sẽ có cái gì che giấu đích thủ đoạn, nhạy cảm trực giác có thể cảm nhận được như có như không nguy hiểm. Trần Tông không cho là mình vô địch thiên hạ, nếu là ở đông lục bên trong, có lẽ có tư cách quét ngang luyện kình cảnh võ giả, nhưng đã đến mới đích địa phương, một cái võ đạo càng hưng thịnh hơn xa đông lục địa phương, cũng không thể có nửa phần coi thường. Thanh y gì thiếu niên cho dù tức giận không xóa, cũng không có phản bác bác sư huynh ý kiến, mà là yên lặng tiếp nhận an bài. Nhưng hắn hai con ngươi đảo qua Trần Tông lúc, Trần Tông có thể từ trong đó cảm nhận được che giấu sát ý. Đi thôi. Bác sư huynh nói ra, như là đã làm ra quyết định, tiểu cũng không dây dưa dài dòng. Trần Tông bên phải, Hoàng Y thiếu niên bên trái, bác sư huynh tắc thì trung tâm, ba người đặt song song nhanh chóng đi về hướng màu đen quang môn, chợt ngay ngắn hướng mở ra bước chân, một bước đi phía trước bước vào màu đen quang môn ở trong. Rất kỳ lạ cảm giác, bước vào màu đen quang môn bản chân giống như bước vào băng trong nước, hàn ý trận trận. Không có nửa phần chần chờ, thân hình nhanh chóng chui vào màu đen quang môn ở trong, giống như bị nuốt luôn mất tựa như, trong nháy mắt, Hoàng Y thiếu niên cùng Trần Tông thân hình biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia bác sư huynh cũng tại lập tức dừng lại, kém một cái thời gian hô hấp về sau, vừa rồi chui vào màu đen quang môn. Thanh Y thiếu niên đứng tại màu đen quang môn phía trước, trọn vẹn chờ đợi 10 lần thời gian hô hấp vừa rồi bước vào. Cảm giác giống như xuyên qua một tầng nước đá bình chướng, toàn thân hàn ý xâm nhập, rồi lại lóe lên tức thì, hai chân giẫm tại mặt đất ngáy mắt, trước mắt ánh sáng còn chưa thích ứng chi tế, bên tai tiểu truyền đến bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, rậm rạp chẳng chỉ tốt như châu chấu bảy phô thiên cái địa. Nhìn không tới, nhưng thanh âm kia như ma âm rốt não, làm cho người sởn hết cả gai úc. Không có nửa phần do dự, Trần Tông rút kiếm, màu đỏ kiếm quang giống như tia chớp lôi quang xẹt qua hắc ám, màu đỏ kiếm quang chiếu rọi phía dưới. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng đánh út lại chi vật, là một cây cả ngón tay dài ngắn chiếc đũa phẩm chất tên ngắn, mũi tên hàn quang sáng quắc trướng mắt đến cực điểm. Giống như mưa to xâm nhập, không lưu tình chút nào. Hoàng Y thiếu niên đã sớm rút đao, ánh đao sáng như tuyết, múa phía dưới như sa luân cuộn cuộn, lại phảng phất tối say chuyển động, phòng ngự bản thân, đem kích xạ mà đến tên ngắn chống cự đánh bay. Thính phong phân biệt vị, cường hành tinh thần ý chí, lại để cho Trần Tông có thể phân biệt ra được mỗi một căn tên ngắn chỗ phóng tới phương vị. Bước chân tinh tế chuyển rời, né tránh tên ngắn tập sát đồng thời càng dùng hồng lôi kiếm đem bộ phận tên ngắn đánh bay. Ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm vang lên, Trần Tông biết rõ, là cái kêu Hoàng Y thiếu niên thanh âm. Tên ngắn tập sát xu thế hung mãnh, nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn tạm, chỉ là một cái hô hấp liền chấm dứt, Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, Hoàng Y thiếu niên chân trái cùng cánh tay trái bị bắn vào một mũi tên. Bác sư huynh vừa bước vào, tên ngắn tập sát cũng vừa chấm dứt. Bác sư huynh, vì sao ngươi bây giờ mới tiến vào? Hoàng Y Dị thiếu niên một bên nhịn đau sở nhổ tên ngắn cho miệng vết thương vẩy lên thuốc bột, một bên chất vấn. Nếu như vừa rồi bác sư huynh cùng nhau tiến vào ra tay, hắn tiểu không cần đối mặt nhiều như vậy tên ngắn, cũng sẽ không bị thương. Bác sư huynh cũng cảm giác được Trần Tông ánh mắt nhìn đi qua. Một cái hô hấp chi chênh lệch, đặt ở bình thường có lẽ không coi vào đâu, không có người đi để ý, nhưng tại loại này trước mắt, lại khả năng liên quan đến sinh tử, còn nữa. Là bác sư huynh đề nghị ba người cùng nhau tiến vào, kết quả hắn lại hơi chút rớt lại phía sau một bước, không thể nào nói nổi. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, bước vào màu đen môn hộ lúc, đã bị một cố lực cản, vừa rồi rớt lại phía sau một bước. Bác sư huynh mày nhăn lại, ngữ khí mang theo chân thành cùng ấy nấy. Là thật là giả, cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Lâm sư đệ, sư huynh ta thật xin lỗi, như vậy, đợi tí nữa nếu có được đến càng nhiều nữa bảo vật, ngươi có thể rất hiếm, có một kiện. Bác sư huynh hơi chút trầm ngâm rồi nói ra. Hoàng Y thiếu niên sắc mặt mới tốt xem một ít, Trần Tông lại thần sắc kinh ngạc, cái kia bác sư huynh làm ra hứa hẹn, cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật tương đương không có. Đạt được càng nhiều nữa bảo vật, là cái gì khái niệm, đến tột cùng bao nhiêu mới tính toán thêm nữa. Cũng không nói gì tinh tưởng, chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, hoàn toàn có văn chương có thể làm, nói không chừng cuối cùng tiểu là không vui một hồi. Đốt. Còn nữa, cũng có thể không có cái gì đạt được, không công bị thương. Thanh Y thiếu niên cũng tùy theo tiến vào, chứng kiến Hoàng Y thiếu niên bị thương lập tức khẽ giật mình. Hai vị sư đệ đều bị thương, tiểu do sư huynh ta cùng Trần huynh đi trước. Bác sư huynh thành khẩn nói. Trần Tông không có nói ra phản đối ý kiến. Màu ngà sữa hảo quang từ đỉnh đầu chiếu xạ, nhìn kỹ, nghiễm nhiên là từng khỏa khảm nạm tại đỉnh thạch bích nội lớn nhỏ cỡ nắm tay Minh Châu phát ra hảo quang, lại để cho bốn người có thể nhìn rõ ràng bốn phía. Đây là một cái lối đi, thẳng tắp đi phía trước. Cuối cùng còn có một tòa khép kín cửa đá ngăn trở đường đi. Vừa rồi tiến vào đã bị tên ngắn mưa to tập sát, ai cũng không biết tiếp tục đi phía trước, còn có thể hay không tao ngộ đến cái gì bấy dập tập kích, phải chú ý cẩn thận. Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, màu đen quang môn y lì nguyên tồn tại, không biết khi nào mới có thể biến mất. Bác sư huynh rút ra trường đao nắm chặt nơi tay, thân đao sáng ngời, đường vân giống như lông vũ trông rất sống động, hiện ra linh động vầng sáng. Trần Tông cũng cầm chặt hồng lôi kiếm. Cùng bác sư huynh đặt song song đi lên phía trước đi, đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận chú ý bốn phía hết thể động tĩnh. Hoàng Y Dị thiếu niên cùng Thanh Y Dị thiếu niên đều vẩy lên thuốc bột đã cầm máu, nhưng muốn khỏi hẳn không dễ dàng như vậy, thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra đến, chỉ có thể ở đằng sau tiếp ứng. Nhìn ra thẳng tắp thông đạo chiều dài, không sai biệt lắm là chừng 300 mét, dùng mọi người tu vi như thì nguyện ý, đơn giản có thể thông qua, nhưng không dám, ai cũng không biết có thể hay không có bây giờ, một cái không cẩn thận, không chỉ hội bị thương, có thể sẽ bị mất mạng. Từng bước một đi phía trước, thận trọng từng bước, ai cũng không muốn bởi vì trong lúc nhất thời lơ là sơ suất mà lật thuyền trong mương. Chỉ là, Trần Tông cùng Bác Sư Huynh đi ra 100m lúc lại gió êm sóng lặng, không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích. Tiếp tục đi phía trước, đi đến 150m chi tế, mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác làm cho Trần Tông có da đầu run lên cảm giác, không có nửa phần do dự, hồng lôi kiếm xẹt qua, như tia chớp lôi quang vờn quanh quanh thân. Cùng lúc đó, Bác Sư Huynh trường đao phá không, mang theo một vòng ánh đao như thác nước truy lạc. Hiu hiu hiu âm thanh xé gió lanh lảnh, coi như theo xa xôi phía chân trời chuyển đến, lại nhanh chóng trở nên mênh mông cuồn cuộn. Đáng sợ khí kình đem Trần Tông cùng Bác Sư Huynh đồng thời tập trung, khỏe mắt thoáng nhìn một vòng hắc quang như tia chớp phá không, theo bên cạnh thông đạo vách tường chỗ kích xạ mà ra, không chỉ có nhanh, hơn nữa hung mạnh đến mức tận cùng, mang theo lực lượng kinh người cùng sát ý, bắn về phía Trần Tông cùng Bác Sư Huynh. Kiếm cùng hắc quang va chạm nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng kinh người hoành kích tới, xuyên thấu qua thân kiếm thẳng bức cánh tay, nếu không có lực lượng đạt tới vạn cân chi cự, chỉ sợ kiếm hội rời tay bay ra. Chống cự, vận kiếm một chuyến, đem hắc quang quý tích chết đi, sát bên người mà qua, đáng sợ kình phong sắc bén cuồng bạo, cơ hồ hít thở không thông. Cùng lúc đó, Bác Sư Huynh trường đao thuận thế phách chạm, trong nháy mắt mấy chục đao toàn bộ đều chém giết tại hắc trên ánh sáng, hùng hồn mà mạnh mẽ nội kình phía dưới, ngạnh xanh xanh đem hắc quang trấn khai. Chỉ thấy hai căn cánh tay phẩm chất toàn thân đen nhánh cực lớn mũi tên, như là trường thương một loại, phân biệt chọc vào tại hai bên trái phải trên vách tường, cắm vào nửa mét chi sâu. Nguy hiểm thật. Bác Sư Huynh thở ra một hơi, trong nháy mắt còn cho là mình muốn bị giết chết rồi, nếu như đổi thành Thanh Y thiếu niên cùng Hoàng Y thiếu niên đi ở phía trước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ Tông lưu lại động phủ, quả nhiên rất đáng sợ. Làm sơ điều chỉnh về sau, Trần Tông cùng Bác Sư Huynh lần nữa mở ra bước chân đi về phía trước, lần này, lại là thông suốt đi đến cuối cùng, đi vào phong bế cửa đá phía trước. Hôn Thiên mọi người trừng lớn hai mắt chằm chằm vào trên cửa đá hai chữ, từng cái đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng dấu vết rất nhạt, khoảng cách gần tài năng thấy rõ ràng. Theo cái kia hai chữ, Trần Tông có thể cảm nhận được một loại hùng hồn bá đạo xu thế. Tại đây thật là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ một trong. Bác Sư Huynh ba người kinh hỉ không hiểu. Hôn Thiên Võ Vương lúc, được xưng Võ Tông chính giữa đệ nhất cường giả, thực lực cường hoành vô cùng, đồn đại hắn từng lưu lại không ít động phủ, mấy trăm năm đi qua, về Hôn Thiên Võ Vương còn sót lại động phủ tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là giả. Lúc này đây, cho dù Bác Sư Huynh lời thề son sát, có 8 phần nắm chắc, nhưng không cách nào bài trừ còn lại 2 thành. Hôm nay mọi người thấy đến Hôn Thiên hai chữ, cảm thụ được trong đó ẩn chứa khí thế đặc biệt, liền khẳng định, đây thật là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ một trong, căn cứ phía trước gặp được bấy dập mức độ nguy hiểm để phán đoán, hẳn là một tòa thích hợp luyện kình cảnh võ giả động phủ, nói cách khác, tại đây tòa động phủ ở trong, bọn hắn có rất lớn khả năng đạt được Hôn Thiên Võ Vương đã từng tu luyện qua địa cấp tuyệt phẩm công pháp, Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Bác Sư Huynh, muốn như thế nào mở ra cửa đá? Thanh Y Dị thiếu niên con mắt tỏa sáng, nhanh chóng hỏi. Phía trước Bác Sư Huynh tại vách núi chỗ mở ra màu đen môn hộ lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó, hôm nay, mở ra cửa đá hy vọng cũng đặt ở trên người của hắn. Giao cho ta. Bác Sư Huynh gật gật đầu, có thể biết cái này một tòa động phủ, hắn đương nhiên là có chỗ chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị không thiếu thời gian, làm đủ bài học. Chỉ thấy Bác Sư Huynh rôi ra ngón trỏ rơi vào cửa đá chữ viết bên trên, cùng Hôn chữ đệ nhất bút họa tiếp xúc, rồi sau đó men theo bút họa thời gian dần qua viết, chỉ thấy Bác Sư Huynh trên ngón trỏ chán bắn ra màu bạc vầng sáng, tản mát ra sắc bén hùng hậu khí tức, thình lình sử dụng ngân đao kình. Chương 48, Đao kiếm chi giết. Chương 48, Đao kiếm chi giết. Ngón tay như bút họa long xà. Rất nhanh, Bác Sư Huynh ngón trỏ tiểu theo trên cửa đá hai chữ phát họa hoàn tất, đưa ngón tay theo thiên chữ cuối cùng bút họa thoát ly lúc, toàn bộ cửa đá khẽ run lên, phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người ánh mắt lâm nhiên, nhao nhao lui về phía sau vài bước, làm tốt toàn lực đề phòng. Cửa đá run rẩy phía dưới, tại nặng nề tiếng vang bên trong thời gian dần qua chìm xuống dưới rơi, đại lượng khí tức tràn ngập mà ra, tản mát ra làm cho người hít thở không thông hương vị, cũng may mọi người tu vi đều không kém. Rất nhanh bài trừ không thích ứng. Đợi đến lúc cửa đá hoàn toàn chìm về sau, mọi người cũng không có sốt ruột tiến vào, dù sao phong bế quá lâu, cần trước thông gió, nếu không sẽ có hít thở không thông nguy hiểm. Đi. Sau một lát, Bác Sư Huynh xung trận ngựa lên trước, hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lướt qua cửa đá hướng bên trong phóng đi, Trần Tông cũng liền bệ bộn triển khai thân pháp, bị thương thanh y lý thiếu niên cùng hoàng y lý thiếu niên tắc thì rớt lại phía sau vài bước. Cửa đá về sau, tự là một gian thạch thất, khoảng chừng hơn 10m trường cùng rộng, độ cao cũng có hơn 10 thước, tương đối lớn, tại nóc nhà khảm nạm lấy 5 khỏa đầu người lớn nhỏ Minh Châu, tản mát ra nóng sáng sáng ngời lại không quang mang chói mắt chiếu sáng chỉnh gian thạch thất, thông thấu một mảnh. Phong cách cổ xưa màu xanh vách tường trầm trọng băng hàn, to như vậy trong thạch thất lộ ra trống trải, một mắt đảo qua có thể đem hết thảy đều thấy thanh thanh sở sở. Không có vật gì. Ồ, chỗ đó có chữ viết. Hoàng y gì thiếu niên thanh âm vang lên lúc, Trần Tông đã chứng kiến chính phía trước trên vách tường kiểu chữ, rậm rạp chẳng chịt phòng trừng khoảng 100 chữ nhiều. Là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại chữ. Bác sư huynh nói ra. Mọi người tới gần, hai mắt tinh mang lập lòe cẩn thận chằm chằm vào trên vách tường chữ viết, từng cái lời có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xuống mổ 3 phần thương kình hữu lực. Có thể tìm được bản võ tông lưu lại một tòa động phủ, vận khí của các ngươi không tệ. Chứng kiến câu nói đầu tiên, Trần Tông đã cảm thấy cái này đã từng có hiển hách uy danh Hôn Thiên Võ Vương, hẳn là một cái hào phóng không bị trói buộc đích nhân vật. Cái này tòa động phủ chỉ là bổn tông tiện tay mở, lưu lại chỉ có Hôn Thiên Phá Nguyên Kình nội dung, nếu như các ngươi muốn đạt được thêm nữa bảo vật, vậy thì đạt được bổn tông chủ động phủ nội. Bổn tông chủ động phủ ngay tại Trầm Vũ Giang ở bên trong, có thể hay không tìm được, tự xem vận khí của các ngươi rồi. Ha ha ha ha. Chủ động phủ. Bác sư huynh mấy người hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang. Trầm Vũ Giang. Trần Tông phát hiện, ba chữ kia làm cho bác sư huynh ba người biến sắc, lộ ra nhưng cái này Trầm Vũ Giang không phải một cái nơi tốt. Hôn Thiên. Là Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Thanh y dì thiếu niên cùng hoàng y dì thiếu niên kinh hô không thôi, hai mắt trừng lớn, hô hấp cũng tùy theo trở nên rồn rập lên. Bọn hắn tìm kiếm Hôn Thiên Võ Vương còn sót lại động phủ mục đích, chính là vì đạt được bảo vật trong đó, một vị võ tông lưu lại bảo vật, tuyệt đối bất phàm. Mặt khác lại để cho bọn hắn nhất tâm động, hay vẫn là Hôn Thiên Võ Vương bản thân tại luyện kình cảnh lúc sở tu luyện địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Chỉ cần đạt được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình cũng tu luyện thành công, không chỉ có một thân nội kình hội càng thêm hùng hồn cường hành, cũng sẽ càng thêm tinh thuần, thực lực sẽ có vẻ lấy tăng lên, hơn nữa, có một chút cơ hội trùng kích theo như đồn đãi luyện kình đại viên mãn. Tại không có tìm được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình phía trước, trong lòng mọi người vẫn còn có chút tâm thần bất định, có chút lo được lo mất, hôm nay thấy được, cái loại này cuồng hỉ, cái loại này kích động, khó có thể hình dung. Kiềm chế ở nội tâm kích động, Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, chuyên chú đảo qua trên vách tường văn tự, nhất là Hôn Thiên Phá Nguyên Kình nội dung, vốn là nhanh chóng đảo qua một lần một mực nhớ kỹ, lại từng câu từng chữ cân nhắc, hiểu rõ hơn. Bác sư huynh nhẹ nhàng di động bước chân, nhanh chóng cùng thanh y thiếu niên hoàng y thiếu niên sai thân mà qua, bờ môi hơi động một chút, liền có rất nhỏ thanh âm truyền vào hai người trong thai. Chợt, ba người ngay ngắn hướng rút đao. Trường đao sáng như tuyết, hàn ý khắc không, kinh người sát khí tràn ngập, sát cơ đem Trần Tông tập trung, trường đao giết đến. Ngân đao phách sơn. Thanh y thiếu niên một thân ngân đao kình toàn lực thôi phát, đều rót nhập trường đao trong tay ở trong, màu bạc vầng sáng đại tác, chói mắt, đáng sợ đến cực điểm, khí thế làm cho một đao kia phảng phất có thể bổ ra núi cao, sát ý tràn ngập. Bị Trần Tông một kiếm đâm thủng bả vai, thanh y thiếu niên đã sớm đối với Trần Tông ghi hận trong lòng, hận không thể đưa hắn lập tức chém giết, hôm nay đợi đến lúc cơ hội, không lưu tình chút nào chuốt xuống một thân lực lượng. Ngân đao đoạn hà. Hoàng y thiếu niên cũng bổ ra một đao, phía trước, giống như có dòng sông kích động mãnh liệt, cường hoành tuyệt luân ánh đao chém giết tới, dùng kinh người khí thế chém giết hướng Trần Tông. Ngân đao bảo luyện kình cảnh cấp độ ngân đao kình cùng ngân đao đao pháp đều là địa cấp cực phẩm, uy lực cường hành, riêng một ngọn cờ dùng ngân đao kình thúc dục ngân đao đao pháp, uy lực của nó càng thêm cường hành. Ngân đao đao pháp chiêu thức không ít, mỗi một chiêu uy lực đều rất cường hành, hơn nữa riêng phần mình bất đồng, ngân đao bảo nội đại đa số luyện kình cảnh cấp độ đệ tử thường thường hội chủ tu trong đó một chiêu, phụ tu mặt khác đao chiêu. Như thanh y thiếu niên chỗ chủ tu đúng là ngân đao phách sơn, mà hoàng y thiếu niên chỗ chủ tu đúng là ngân đao đoạn hà. Bác sư huynh trường đao cũng lập tức phá không giết đến, cùng thanh y thiếu niên cùng hoàng y thiếu niên hai người bất đồng chính là, bác sư huynh chém giết mà ra ánh đao hiện ra thập tự hình. Ngân đao đao pháp. Ngân đao thập tự trảm. Một chiêu này càng thêm khó có thể tu luyện, một khi luyện thành, uy lực cũng càng cường đại hơn. Có thể nói, bác sư huynh chỗ thi triển đi ra một đao kia chiêu, chẳng khác gì là ngân đao phách sơn cùng ngân đao đoạn hà kết hợp. Thập tự ánh đao sáng như bạc sáng chói thập phần trước mắt, vừa vặn cùng thanh y lý thiếu niên còn có hoàng y lý thiếu niên hai người đao chiêu lẫn nhau bổ, kết hợp lại, phân biệt theo trái trong phải ba phương hướng thẳng hướng Trần Tông. Đột ngột lại nhanh chóng, lại để cho người khó lòng phong bị, thực tế Trần Tông còn chuyên chú tại trước mặt trên vách tường công pháp nội dung, 89 phần 10 sẽ bị ba người bọn họ chém giết. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông tiểu đối với ba người bọn họ bảo trì cảnh giác, nhất là đến sau này, nhìn như chú ý lực đặt ở trước mặt vách tường công pháp nội dung bên trên, kỳ thực cảnh giác đã tăng lên tới cực hạn. Nhất tâm nhị dụng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, đã không coi vào đâu việc khó. Ngay tại ba người sai thân mà qua nháy mắt, Trần Tông tiểu cảnh giác tới, ba người xuất đao nháy mắt, Trần Tông cũng đã điều động một thân lực lượng. Luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ nhưng có thể so sánh luyện kinh cảnh 9 chuyển kinh lôi kiếm kình. Đánh vỡ nhân thể cực hạn hốn nguyên thân vốn có vạn cân chi lực. Bởi vì hốn nguyên thân mà trở nên càng thêm tinh thuần mênh mông quần quận thuần dương khí huyết chi lực. Tinh khí thần viên mãn chi cảnh vi điều hành, đem thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực cùng với nội kình chi lực hoàn mỹ kết hợp. Một thân lực lượng tụ hợp phía dưới, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành màu đỏ tia chớp lôi quang xé rách trường không, thuấn sát mà ra, cùng bốn đạo sáng như bạc ánh đao hòa lẫn. Một kiếm đem bên trong lưỡng đạo ánh đao đánh nát, lại cùng bác sư huynh ngân đao thập tự chạm va chạm phía dưới, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh, kinh người khí kình theo đao kiếm va chạm trô bắn ra mở đi ra, như là dòng nước xiết trọng sóng cuồn cuộn, đáng sợ lực phản chấn, làm cho Trần Tông thân hình lắc lư, không thể không lui về phía sau vài bước giảm bất lực, bác sư huynh càng là không chịu nổi, trực tiếp lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững, một thân khí huyết chấn động không thôi. Không có khả năng. Thanh y dì thiếu niên cùng hoàng y dì thiếu niên hai mắt trừng lớn khiếp sợ vạn phần. Thực lực của ngươi bác sư huynh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mình đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của đối phương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp, hai mắt hiện lên một tia dữ tợn, ngựa khí tắc thì trở nên sẳng giọng, ngươi tuyệt đối không phải tán tu, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực người. Bác sư huynh đều hoài nghi mình bọn người hành tung bị để lộ, bằng không thì như thế nào hội trùng hợp như vậy gặp được một cái tán tu, hay vẫn là một cái sinh hoạt tại núi phụ cận tán tu, vô hình chính giữa lại để cho bọn hắn xem nhẹ. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Tin hay không là của ngươi sự tình. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, vừa xài bước ra, mang theo tàn ảnh, kiếm quang giống như màu đỏ lôi đỉnh phá không giết đến, trong nháy mắt ba kiếm, riêng phần mình thẳng hướng ba người. Việc đã đến nước này, chỉ có phân một cái sinh tử. Thanh y dì thiếu niên cùng hoàng y dì thiếu niên thương thế chưa lành, không cách nào phát huy ra toàn lực. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn là không kém, nhưng coi như là không có thương tổn thế phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không có thể là Trần Tông đối thủ. Ngược lại là bác sư huynh thực lực rất cường, cao tới luyện kình cảnh 9 chuyển tu vi đỉnh cao, lại là đem ngân đao kình tu luyện tới đệ ngũ trọng, một thân nội kình tinh thuần cường hành, còn muốn còn hơn Trần Tông kinh lôi kiếm kình, ngân đao đao pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tinh xảo tuyệt luân bá đạo lăng lệ ác liệt, uy lực cường hành vô cùng. Còn nữa, bác sư huynh kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, một ngụm trường đao nơi tay, đao đao sắc bén cuồng bạo, coi như xoáy lên một hồi màu bạc ánh đao phong bạo. Không lưu tình chút nào chém giết hướng Trần Tông. Loại thực lực này, đủ để đơn giản đem hỏa hành sứ các loại cao thủ đơn giản giết chết. Nếu không phải Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn luyện thành hôn nguyên thân cùng với một thân tu vi đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, chút nào cũng không phải bác sư huynh đối thủ, đoán chừng không đến 3 chiêu cũng sẽ bị chém giết, nhưng hiện tại bất động. Cường hành như gió bạo đao dưới ánh sáng, Trần Tông thành thạo bình tĩnh, hôn nguyên thân lại để cho mình có thể làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Do đó tránh đi ba người liên thủ vây giết sắc bén ánh đao, giống như là vật lộn phong bạo hùng ứng, như thiểm điện tư thái xuyên thẳng qua tại phong bạo khe hở tầm đó, nếu như cùng dòng nước xiết bên trong con cá, linh hoạt thân ảnh dòng chơi ở dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Hồng lôi kiếm sắc bén vạn phần, nhập vi cảnh giới lôi quang kiếm pháp càng là cường hoành tuyệt luân. Càng phát cường đại tinh thần ý chí lại để cho Trần Tông có thể rất tốt bắt đến đối phương đao pháp quy tích, nhất là thanh y đi thiếu niên cùng hoàng y đi thiếu niên đao pháp quy tích, càng thêm rõ ràng. Thân hình nhanh chóng thối lui nháy mắt, lập tức thi triển ra kinh trần bộ đi phía trước đột tiến, đột nhiên xuất hiện tốc độ bộc phát, nhanh được kinh người, không cách nào phản ứng. Hồng lôi kiếm hóa thành tia chớp màu đỏ xé rách trường không. Lôi quang kích mục. Một kiếm đâm thủng thanh y di thiếu niên cổ họng, máu tươi phún dũng phía dưới, thanh y di thiếu niên giống như đã chút giận bóng ra, mất đi một thân lực lượng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống đất. Lâm sư đệ. Một tiếng bi thiết phía dưới, hoàng y di thiếu niên đao pháp cuồng bạo. Nhưng trước mắt lôi quang lóe lên, hoàng y thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị sỏ xuyên qua, truyền thừa một hồi đau đớn kịch liệt, đón lấy, một thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn giao chiến kịch liệt song phương, đã có hai người bị Trần Tông đánh chết, chỉ còn lại có lợi hại nhất bác sư huynh. Đao kiếm giao tiếp, bác sư huynh hai chân coi như giẫm nát đám mây, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhẹ nhàng, khoan thai tự đắc nhanh chóng lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, cầm đao tay run nhẹ nhẹ. Ngươi vậy mà giết bọn chúng đi. Bác sư huynh ngữ khí run nhẹ nhẹ, không đợi Trần Tông trả lời chi tế, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến lại để cho người không hiểu thấu. Cũng tốt, sớm muộn bọn họ đều là phải chết, ngươi giết bọn chúng đi, cũng tránh khỏi tự chính mình động thủ. Dù sao, giết chết đồng môn của mình sư đệ, bao nhiêu có chút không thoải mái, bất quá ngươi giết bọn chúng đi, ta lại đem ngươi giết chết, cảm giác tiểu không giống với. Bác sư huynh cười nói, có chút tố chất thần kinh bộ dáng, lại để cho Trần Tông ngạc nhiên ngoài, chân mày hơi nhíu lại. Chương 49, chân bí cuồng đao. Chương 49, chân bí cuồng đao. Nóc nhà Minh Châu vầng sáng phổ chiếu, hết thảy thông thấu, Trần Tông lại cảm giác có chút lạnh ý. Hoặc có lẽ bây giờ bộ dạng, mới là cái này bác sư huynh bộ mặt thật sự, phía trước bất quá là một loại ngụy trang. Hơn nữa ngay từ đầu, bác sư huynh tiểu trong lòng còn có lợi dụng hai vị sư đệ tâm tư, cái gọi là công pháp cộng hưởng bảo vật phân phối bất quá là một loại manh lưới, hấp dẫn người khác vì chính mình xuất lực manh lưới, đến cuối cùng cũng sẽ động thủ đem hai người chém giết. Dù sao đối với rất nhiều võ giả mà nói, cường đại công pháp chỉ có chính mình một người nắm giữ, không chỉ có thể càng có ưu thế, cái loại cảm giác này cũng càng thoải mái. Nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một vòng trướng mắt sáng như tuyết ánh đao xẹt qua hơn 10 thước phá không giết đến, ánh đao không ngớt như trường hà chi thủy, chém rụng lúc lại phảng phất trăm mét sóng lớn ầm ầm nện xuống, kinh thiên động địa. Mạnh hơn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Phía trước cùng chính mình chiến đấu lúc, bác sư huynh chỗ bày ra thực lực cùng một đao kia so sánh với, có chút chênh lệch. Nói cách khác, cái này bác sư huynh ngay từ đầu tiểu đã ẩn tàng chính mình thực lực chân chính, cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra, quả nhiên là một cái tâm cơ thâm trầm thế hệ. Giết. Lần nữa một tiếng hét to, trường đao tập quấn, mang theo càng nhiều nữa ánh đao theo bốn phương tám hướng chém về phía Trần Tông, ngân đao kình thôi phát đến mức tận cùng, đáng sợ cực hạn, đem Trần Tông bốn phía đều phong tỏa, không chỗ thối lui. Cường, tối thiểu so với trước mạnh hơn một thành có thừa. Hơn nữa, Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương tinh khí thần tựa hồ cũng có tụ hợp làm một dấu hiệu, nói rõ đối phương tại tinh khí thần hợp nhất bên trên đã chạm đến cánh cửa, có thể đem một thân lực lượng phát huy được rất tốt. Có tất cả ưu thế. Ngân đao hồng kiếm, lần lượt giao phong, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Bác sư huynh đem ngân đao đao pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề giữ lại, mỗi một đao cường hoành đến cực điểm, như hỏa hành sứ như vậy cao thủ cũng khó khăn dùng ngăn trở một đao, Trần Tông cũng không dám có giữ lại chút nào. Một thân thể phách chi lực khí huyết chi lực cùng nội kình lực lượng tại tinh khí thần viên mãn phía dưới ngưng tụ hợp nhất, lôi quang kiếm pháp kết hợp liên hoàn tiễn pháp tinh nghĩa, càng mạnh hơn nữa nhanh hơn mạnh hơn. Như vậy thạch thất lớn ở trong, hai người đều không có nương tay, gắng đạt tới đem đối phương giết chết. Bác sư huynh càng đánh càng là kinh ngạc, nguyên bản chính mình có chỗ giữ lại, hôm nay toàn lực thi triển, còn tưởng rằng có thể đem đối phương đánh gục, sự thật lại cho mình trầm trọng đả kích, mặc cho đao pháp mình như mưa to gió lớn xâm nhập, nhưng không cách nào đánh bại kiếm của đối phương, đem đối phương bị thương. Đánh lâu không dưới, hơn nữa, bác sư huynh có thể cảm giác được càng là chiến đấu, đối phương tiết tấu càng là trong sáng, lại tiếp tục nữa, rất có thể hội quấy rầy chính mình tiết tấu, với mình bất lợi. Chuyện cho tới bây giờ, không thể không thi triển bí pháp rồi. Bác sư huynh đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Bí pháp thường thường đều không nhỏ tác dụng phụ, hắn sở tu luyện cái môn này bí pháp tác dụng phụ càng rõ ràng nhất, đơn giản không muốn thi triển. Nhưng hiện tại nhưng lại không thể không thi triển. Chân bí cuồng đao. Một tiếng hét to, thanh thế kinh người, một thân ngân đao kình dùng kỳ lạ phương thức co rút lại bạo tạc, đáng sợ khí tức mãnh liệt bành trướng, phảng phất giống như núi đao bạo tạc tựa như, lờ mờ tầm đó, Trần Tông tựa hồ theo trên người của đối phương thấy được vô số đao ảnh. Khí thế nhanh chóng kéo lên, chỉ là trong nháy mắt liền lại tăng mạnh hai thành không chỉ, trường đao trong tay ngân quang đại tác, càng phát cường hành. Đây là cái gì? Trần Tông kinh ngạc không thôi. Dù sao tại Đông Lục bên trong cũng không có mọi việc như thế bí pháp, có chỉ là trùng kình thuật bạo kình thuật một loại luyện kình bí thuật. Trần Tông càng là chú ý tới, bác sư huynh hai mắt nhiều ra vài phần cuồng loạn, tựa hồ thiếu thêm vài phần lý trí, trở nên cuồng bạo. Giết! Giết! Giết! Liên tục ba tiếng, một tiếng so một thanh âm vang lên sáng, sát khí đầy đồng sát ý hoành hành, bác sư huynh hai con ngươi lý trí càng giảm bớt vài phần, toàn thân cuồng bạo khí thế cũng tùy theo tăng cường vài phần. Quanh thân đao ảnh gào thét, trường đao trong tay ngân quang đại tác, hung hăng chém giết mà đến, chỉ là tầm thường một đao, lại phảng phất đem trường không đều bổ ra, uy lực kinh người. Đao kiếm giao tiếp, lực lượng đáng sợ trùng kích, cuồng bạo đến cực điểm, lại để cho Trần Tông liên tiếp lui về phía sau tháo bỏ xuống lực lượng, cánh tay khẽ run lên. Hảo cường! Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, loại uy lực này, nếu không phải mình khí lực có được vạn cân chi lực, chỉ sợ đã bị thương. Giết giết giết! Từng tiếng kêu giết. Bác sư huynh giống như mất đi lý trí đồng dạng, chỉ biết là chiến đấu, chỉ biết là giết chóc, lần nữa xuất đao, ánh đao không ngớt như thiên hà chi thủy chút xuống, cuồng bạo đến cực điểm. Một đao, lưỡng đao, ba đao, bốn đao, năm đao, sáu đao. Trong nháy mắt, Bác sư huynh tiểu cuồng bạo đến cực điểm chém giết ra hơn 10 đao, mỗi một đao không chỉ có dốc hết một thân chi lực, càng lúc này trên cơ sở uy lực bạo tăng, trở nên càng thêm cường hành. Trong lúc nhất thời, dù là Trần Tông toàn lực mà làm cũng bị áp chế xuống dưới, chỉ có thể không ngừng phòng ngự cùng né tránh, một bên tìm kiếm thời cơ. Chỉ là, lực lượng cùng tốc độ, luôn luôn là trực tiếp nhất đơn giản thô bạo công kích, kết hợp phía dưới, có thể đạt thành cái gọi là dốc hết sức hàng 10 hội, cái gọi là không nhanh không phá. Cái lúc này, cái gọi là kỹ xảo đã không thích hợp rồi, trừ phi cao siêu đến mức độ kinh người. Trần Tông kiếm pháp hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng mình vô cùng rõ ràng, còn không có đạt tới cái loại này nghịch thiên tình trạng. Đối mặt Bác sư huynh thi triển bí pháp cuồng bạo thế công xuống, chỉ có thể bị động phòng ngự cùng né tránh, mỗi một lần phòng ngự lúc, lực lượng đáng sợ chấn động trùng kích, cơ hồ muốn đưa bàn tay nát bấy. Mặc ngươi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tổn thương ta mảy may. Trần Tông thầm nghĩ, tín niệm kiên định, một thân chi lực ngự kiếm, không ngừng cùng Bác sư huynh chém giết, mượn nhờ đối phương chỗ mang đáng sợ hơn áp lực nghiền ép bản thân tiềm lực. Đáng chết, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Vẹn vẹn có một chút lý trí Bác sư huynh nổi giận dị thường, diện mục giữ tợn điên cuồng gào rú, trường đao chi lực tựa hồ càng thêm đáng sợ. Giết chết Trần Tông, đây là Bác sư huynh chấp niệm, cuồng bạo phía dưới, chấp niệm càng sâu. Coi như gặp mưa to gió lớn giống như xâm nhập, làm cho người không thể hô hấp, Trần Tông cố nén đủ loại không khỏe, ngạnh xanh xanh đỉnh lấy đối phương chỗ mang đáng sợ hơn áp lực, nghiền ép bản thân tiềm lực. Đổi thành những võ giả khác, không dám làm như thế, bởi vì bọn họ không có đánh phá nhân thể cực hạn. Không có hôn nguyên thần, càng không có cao tới vạn cân thể phách chi lực. Kinh Trần Bộ. Lực lượng bộc phát, tốc độ tăng vọt vài lần, lập tức lui về phía sau, làm cho Bác sư huynh trường đào thất bại chi tế. Trần Tông lại lần nữa bộc phát, thi triển ra Kinh Trần Bộ đột tiến, một kiếm đâm về Bác sư huynh cổ họng. Kinh Trần Bộ thi triển sẽ cho thân thể mang đến rất mạnh phụ tải, đột phá trước Trần Tông, một thân khí lực so về ngang cấp võ giả chỉ mạnh không yếu, nhưng là không cách nào liên tục thi triển, nếu không hội bị thương. Hôm nay đánh vỡ cực hạn tu thành hôn nguyên thân, phụ tải năng lực thẳng tắp tăng lên, lại đi qua hồng quan thiết dược ưng máu tươi rèn luyện, hôn nguyên thân càng thêm cường hành, có được vạn cân chi lực, phụ tải năng lực so với di vãng muốn cường ra gấp 10 lần mấy chục lần, liên tục thi triển Kinh Trần Bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Một kiếm này, đúng là men theo một tia thật vất vả mới bắt đến sơ hở giết đến, Bác sư huynh đồng tử co rút lại như châm, ngay tiếp theo cuồng bạo tâm trí đều tại lập tức run lên, muốn khôi phục thanh minh. Chạm. Lâm nguy chi tế, Bác sư huynh trường đao bộc phát, đao nhanh chóng lại tăng lên 3 phần, ngạnh xanh xanh bổ ra Trần Tông ám sát mà đến một kiếm, giảm bớt bản thân nguy cơ. Tùy theo kiếm thứ hai, lại là trực tiếp đem Bác sư huynh bả vai sỏ xuyên qua. Chết! Giống như cảm giác không thấy đau đớn, Bác sư huynh mặt không đổi sắc, một đao hung ác, dùng thương đổi mệnh. Loại này không muốn sống tựa như đối thủ, để cho nhất người đau đầu. Kinh Trần Bộ. Trong nháy mắt, Trần Tông xuất hiện tại Hoàng Y thiếu niên bên cạnh thi thể. Mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, trường đao bay lên rơi vào trong tay trái. Không có tử quan kiếm, không cách nào ngự sử song kiếm, một thân thực lực tự nhiên hạ thấp, hôm nay dùng đao đại kiếm, ngược lại là có vài phần kiếm phong thái, cho dù còn thì không cách nào cùng chính thức kiếm so sánh với, thực sự có thể làm cho Trần Tông thực lực tăng cường vài phần. Kiếm thiện đâm, đao thiện phách chạm. Nhưng kiếm cũng có thể phách chạm, đao cũng có thể đâm kích, hôm nay Trần Tông dùng đao đại kiếm, liền đem hắn chém giết chi năng đầy đủ phát huy ra đến. Chính mình sở tu luyện mấy môn kiếm pháp chính giữa, trong đó không thiếu có dùng chạm kích làm chủ chiêu thức. Linh hoạt hữu ích, thiết thực, lẫn nhau kết hợp phía dưới, chiêu thức uy lực tựa hồ càng mạnh hơn nữa hành, cho Trần Tông mang đến một loại đặc biệt lĩnh ngộ, nhưng lúc này ở vào sinh tử chiến đấu chính giữa, không có thời gian tinh tế nhận thức, trước đem loại cảm giác này nhớ kỹ. Trường đao nơi tay, đao kiếm cùng sáng, Trần Tông bắt đầu thay đổi, bắt đầu phản kích. Bác sư huynh bả vai bị thương. Cho dù ở vào cuồng bạo phía dưới cảm giác đau đớn bị suy yếu đến mức tận cùng, nhưng thương thế ảnh hưởng ý nghĩa nguyên tồn tại. Này tiêu so sánh. Tại sao có thể như vậy? Bác sư huynh khôi phục vài phần lý trí, đáy mắt hiện lên một tia thanh minh, khiếp sợ không thôi. Mình đã thi triển không dễ dàng thi triển bí pháp, lại còn là không cách nào chém giết đối phương, thậm chí đối với vừa mới đao một kiếm, vậy mà có thể triển khai phản kích. Chẳng lẽ, đây mới là đối phương chính thức thực lực? Đáng chết! Chẳng lẽ ta chỉ có khả năng khai? Bác sư huynh nội tâm tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, nhưng mình vô cùng rõ ràng, bí pháp trạng thái không cách nào tiếp tục quá lâu, vừa kết thúc, bản thân sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu, thực lực mức độ lớn cắt giảm, đến lúc đó 89 phần 10 sẽ bị đối phương giết chết. Bộc phát, tốc độ kinh người, coi như lướt sóng đi về phía trước phi tốc lui về phía sau, trong nháy mắt tiểu thối lui ra khỏi thạch thất. Trần Tông đuổi sát tới. Trên vách tường Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình nội dung đã sớm một mực nhớ kỹ. còn lại đúng là tìm hiểu cùng tu luyện, không có tiếp tục cần phải lưu lại. Còn nữa cái này Bác sư huynh uy hiếp không nhỏ, có thể diệt trừ tiểu diệt trừ. Bí pháp phía dưới Bác sư huynh, tốc độ kinh người, Trần Tông liên tục thi triển kinh trần bộ mới khó khăn lắm đuổi kịp, chỉ là kinh trần bộ khoảng cách có hạn, mỗi một lần chỉ có 10m tả hữu khoảng cách, hơn nữa liên tục thi triển 10 lần về sau, Trần Tông bắt đầu cảm giác được phụ tải xuất hiện, có chút dừng lại chi tế, Bác sư huynh đã tới gần màu đen môn hộ. Trần Tông chăm chú truy kích. Trần Tông, ngươi tiểu vĩnh viễn khốn thủ tại chỗ này a. Đã chạy về phía màu đen môn hộ, Bác sư huynh lập tức nhanh chóng tới gần Trần Tông, khẽ cắn môi, đáy mắt hiện lên một tia thịt đau, đồng nhiên từ trong lòng móc ra một vật, hung hăng ném về phía Trần Tông, kình phong gào thét, chiếu vào Trần Tông trong mắt, đó là một quả trứng gà giống như lớn nhỏ hình tròn hình cầu, toàn thân màu bạc. Trong lòng run lên, Trần Tông bản năng cảm giác được nguy hiểm, bước chân dừng lại sau lập tức thi triển ra kinh trần bộ lui về phía sau, ngay lập tức 10m. Phình một tiếng, màu bạc viên cầu nổ tung, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm màu bạc đao khí, mỗi một đạo tản mát ra chướng mắt ngân sắc quang mang, tối thiểu có vài chục đạo nhiều, rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi, mặt đất cùng hai bên trái phải cứng rắn đến cực điểm vách tường lại bị kéo lê từng đạo dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Vừa lui lui nữa, trọn vẹn rời khỏi 20m phạm vi, Trần Tông vừa rồi tránh đi màu bạc đao khí buộc phát rào sát, sắc mặt trầm lạnh, đáy mắt mang theo tí tí khiếp sợ. Mỗi một đạo đao khí cũng có thể mang đến cho mình chí mạng uy hiếp, mấy chục đạo đao khí rào sát, như chỗ thân trong đó, chỉ sợ sẽ bị lăng trì bầm thây, mặc dù cường hoành hỗn nguyên thân cũng không cách nào chống cự. Chương 50, tìm hiểu công pháp. Chương 50, tìm hiểu công pháp. Vách núi chỗ, vô số dây leo giao thoa lan tràn, duy chỉ có trung tâm chỗ dây leo bị chém đứt rất nhiều, 3m tả hữu màu đen quang môn như sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo. Một đạo thân ảnh tựa hồ chật vật lao ra màu đen môn hộ, nhanh chóng rơi xuống đất, đúng là Bác sư huynh. Trong nháy mắt nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, Bác sư huynh lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, vội vàng giải trừ chân bí cuồng đao bí pháp, một thân khí tức phi tốc giống như đã chút giận bóng ra nhanh chóng hạ thấp, trở nên suy yếu không chịu nổi, nhưng chỉ thấy hắn cố nén lực lượng suy yếu không khỏe cảm giác, một tay liên tục chém ra, trước mắt màu đen môn hộ nhẹ nhàng chấn động nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền co lại thành một đoàn hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc quang. Mang. Bác sư huynh thò tay nhẹ nhàng bắt lấy, chỉ là cái kia hắc sắc quang mang lại run lên vỡ tan. Nát Bác sư huynh vốn là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp theo hóa thành tiếc nuối, cuối cùng biến thành tức giận, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Thứ này thế nhưng mà bảo vật, có thể ở một ít cứng rắn trên vách tường mở ra đi ra ngoài hộ, thập phần chân quý, hiếm có, bất quá sử dụng số lần có hạn, hôm nay là một lần cuối cùng, nghiền nát cũng rất bình thường. Lại để cho Bác sư huynh cảm thấy căm tức chính là, nghiền nát cũng thì thôi, kết quả lại không có được bất luận cái gì một điểm chỗ tốt, cuối cùng còn dùng xong một khỏa ngân đao bạo liệt đạn. Cái kia là mình thật vất vả mới đạt được bảo vật, là đòn sát thủ, thập phần khó được. Phải biết rằng lần này mục đích là đạt được một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, tăng lên bản thân thực lực cùng tiềm lực, đủ loại mưu đồ cuối cùng thành không, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. May mắn, ngươi muốn sống sống chết đói ở bên trong. Vừa nghĩ tới bị nhốt ở trong đó Trần Tông, Bác sư huynh nội tâm tiểu hiện lên vài phần khoái ý, thực tế đối phương sẽ bị tươi sống chết đói ở bên trong, cái loại này thống khổ, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Nội tâm tức giận vô hình giảm bớt rất nhiều. Cũng thế, xem ra, ta chỉ có thể đem nơi đây báo cáo, lại để cho lâu đài trong cường giả ra tay, có lẽ có thể mở ra môn hộ một lần nữa tiến vào, đến lúc đó ta cũng có thể lần nữa đến hồn thiên phá nguyên kình tu luyện. Nói xong, Bác sư huynh lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, loại công pháp này, lẽ ra tự mình một người hưởng thụ mới là, hôm nay nhưng lại không thể không chia sẻ. Lấy ra mấy hạt viên đan dược phục dụng, mặt tái nhợt khôi phục vài phần huyết sắc. Một thân khí tức cũng hơi chút khôi phục, Bác sư huynh lại không có gấp ly khai, dù sao đây là trong núi, chính mình trạng thái rất kém cỏi, cảm thấy suy yếu, hiện tại ly khai, ai biết có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm gì. Ngồi xếp bằng xuống vận chuyển ngân đao kinh luyện hóa dược lực hấp thu, càng tiến một bước khôi phục. Kiếm quang lóe lên, như tia chớp màu đỏ pha không, trực tiếp chém giết tại trên vách tường. Trong nháy mắt, kiếm quang nghiền nát, trên vách tường lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, hoàn hảo không tổn hao gì. Thở ra một hơi, Trần Tông mày nhăn lại. Cái này Bác sư huynh thực lực bất phàm, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều, đủ loại thủ đoạn, đều là đông lục võ giả chỗ không cách nào bằng được, lại để cho lần thứ nhất đối mặt Trần Tông rất không thói quen. Như cái kia bạo tạc về sau có thể kích xạ ra đáng sợ đao khí bảo vật, kỳ thật rất chân quý, không chỉ nói Trần Tông, coi như là rất nhiều Vân Long Vương triều luyện kình cảnh võ giả, cũng không có thể hội liên tưởng đến. Hiện tại màu đen môn hộ biến mất, cái này vách tường lại không có so cứng rắn. Cho dù là chính mình toàn lực thúc giục một kiếm, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, giống như là dùng bút họa đi ra, hơi chút trà lau có thể sạch sẽ. Không có cửa hộ lại đánh không phá, nên như thế nào ly khai tại đây? Trong lúc nhất thời, thu hoạch địa cấp tuyệt phẩm công pháp vui sướng đã bị cắt giảm hơn phân nửa. Nếu là vận dụng hồng lôi kiếm bên trên kiếm khí, có thể không phá vỡ vách tường. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Ngày đó trong ngộng tiện tay một kiếm, uy lực của nó, khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ có thể đơn giản chém giết bất luận cái gì chân vũ cảnh cường giả, tuyệt đối là siêu việt chân vũ cảnh cấp độ, mà ở lại hồng lôi kiếm nội cái kia một đạo kiếm khí, uy lực của nó so về chém giết ma quang hổ một kiếm đến, không chút nào yếu, thậm chí còn muốn còn hơn một chút. Cho dù bởi vì hồng quan thiết dực ưng quan hệ mà tiêu hao hết một phần nhỏ, y lý nguyên còn có đáng sợ uy năng, cũng tuyệt đối là siêu việt chân vũ cảnh cấp độ. Kiếm này khí vừa ra, hẳn là có thể phá vỡ cứng rắn vách tường, chỉ là không tiếp tục kiếm khí. Tạm thời không cần, tìm xem nhìn xem phải chăng có những phương pháp khác. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm khí như thế thập phần chân quý, chỉ lần này một đạo, là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có thể không dùng hết lượng không cần. Một bên nếm thử, một bên phản hồi thạch thất ở trong, Trần Tông vừa cẩn thận kiểm tra một phen, tựa hồ không có gì phát hiện, đi về hướng thanh ý lý thiếu niên cùng hoàng ý lý thiếu niên thi thể. Dùng của ta khí lực, chỉ cần không chiến đấu, coi như là 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng có thể chịu đựng. Một bên thầm nghĩ, một bên tại thanh y thiếu niên cùng hoàng y thiếu niên trên người lục lọi, thủ pháp thành thạo, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền từ hai người trên người tìm ra một ít gì đó. Thứ đồ vật rất ít, chỉ có khác nhau. Đệ giống nhau là mễ bạch sắc chi vật, thoạt nhìn giống như là mượt mà tinh xảo vỏ sò, vây quanh trung tâm, tứ phương có tất cả một cái phong cách cổ xưa văn tự, hợp lại tự là, thiên địa có linh. Cái này vỏ sò hình dáng chi vật không tính lớn cũng không dày, không sai biệt lắm cùng đông lục bạch ngọc tiền một loại lớn nhỏ. Trần Tông cầm trong tay cẩn thận quan sát, cái này vỏ sò hình dáng hư hư thực thực tiền chi vật, toàn thân ôn nhuận, xúc cảm thật tốt, cầm trong tay lúc thập phần thoải mái dễ chịu, coi như còn có một tia khí tức lại để cho người tinh thần tỉnh lại. Vật ấy quanh năm tiếp xúc, đối với nhân thể hữu ích. Trần Tông thầm nghĩ, làm ra phán đoán. Đây chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Hay vẫn là cái thế giới này tiền? Nếu như nói là cái gì bảo vật, như vậy theo thanh y lý thiếu niên cùng hoàng y lý trên người thiếu niên tổng cộng tìm được 20. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Trần Tông cảm giác, ngoại giới có lẽ còn có thêm nữa, bởi vậy đoán chừng không tính là cái gì bảo vật, nhưng nếu như nói là tiền, giống như cũng có chút đại thủ bút. Dù sao loại này đối với nhân thể hữu ích đồ vật, dùng để làm tiền, hoàn toàn chính xác rất kinh người, tối thiểu tại Đông Lục là như thế. Hôm nay Trần Tông chỉ là vừa rời đi Đông Lục, thậm chí còn chỗ thân tại Bách Thu Sơn Mạch bên trong, còn không có chính thức tiến nhập Vân Long Vương Triệu như vậy thế giới. Hắn quan niệm khó tránh khỏi còn dừng lại tại Đông Lục thời điểm, còn không có cải biến tới. Ngoại trừ loại này hư hư thực thực tiền chi vật bên ngoài, thứ hai dạng thứ đồ vật tiểu là viên đan dược, cũng không phải thiếu. Loại này viên đan dược toàn thân màu xám bạc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng không biết tên gọi là gì, chỉ là thông qua hắn mùi thơm mang đến ảnh hưởng. Trần Tông phán đoán đây là một loại khôi phục nội kình viên đan dược, như là hồi kình hoàn lại cũng không phải hồi kình hoàn, hắn hiệu quả, có thể sẽ so hồi kình hoàn rất tốt. Về phần tốt bao nhiêu, không có thân thân nếm thử cũng không rõ ràng rồi. Mặt khác viên đan dược thì là màu đỏ nhạt, hẳn là một loại trị hết thương da thịt thế đan dược. Loại thứ ba viên đan dược thì là màu đỏ thẫm, Trần Tông phán đoán hẳn là một loại trị liệu nội thương viên đan dược. Loại thứ tư cũng là cuối cùng một loại viên đan dược thì là màu vàng nhạt, ngửi ngửi thì có một loại hạt thóc mùi thơm ngát, càng thêm thuần túy. Trần Tông trực tiếp ăn hết một hạt, nhiệt lưu trong người làn tràn, khôi phục thể lực. Trần Tông đã biết rõ. Đây là một loại cùng loại với tinh lực hoàn hiệu quả rồi lại muốn cường ra gấp 10 lần viên đan dược. Sửa sang lại phía dưới, hư hư thực thực tiền hình tròn tổng cộng có 20, có thể khôi phục nội kình viên đan dược tắc thì có 6 hạt, có thể trị liệu ngoại thương viên đan dược có 5 hạt, có thể trị liệu nội thương viên đan dược tắc thì có 2 hạt, mà như tinh lực hoàn viên đan dược tắc thì có 7 hạt. Có cái này 7 hạt viên đan dược, tính cả ta bản thân khí lực năng lực, đủ để cho là trèo chống càng thời gian dài. Trần Tông thầm nghĩ. Nhanh chóng đem lưỡng cô thi thể kéo dài tới xa xa, dù sao thi thể hội hư thối, không nói trước có hay không hại, chỉ cần là cái loại này thành tưởi tiểu lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cái kia bác sư huynh ly khai, chỉ sợ còn có thể đến đây, bất quá dựa theo phía trước lời của bọn hắn suy đoán, đến một lần một hồi tối thiểu muốn nửa tháng đã ngoài thời gian. Ta phải tại nửa tháng này trong thời gian ly khai mới được. Bất quá trước đó, có lẽ có thể nếm thử một chút hồn thiên phá nguyên kình tu luyện. Hôn thiên phá nguyên kình không thể nghi ngờ so kinh lôi kiếm kình cao siêu hơn cường đại hơn rất nhiều, nếu có thể luyện thành, đối với mình thân thực lực tăng lên rất có ích lợi. Ngồi xếp bằng tại khắc đầy hôn thiên phá nguyên kình chữ viết vách tường trước, tinh thần chuyên chú, bài trừ hết thể tạp niệm, hai con ngươi rơi vào Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình chữ viết bên trên, cẩn thận tìm hiểu. Trong đó nội dung Trần Tông đã sớm một mực nhớ kỹ, nhưng loại này chầm chậm vào chữ viết tìm hiểu cảm giác đẹp hơn rượu. Hỗn Thiên vô cực, nguyên đạo mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông bờ môi khẽ nhếch, đọc lên Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình khẩu quyết, đột nhiên có một loại đặc biệt hàm xúc thú vị, quanh quẩn tại thạch thất ở trong. Có lẽ là bản thân tích lũy gia tăng, có lẽ là đạt tới tinh khí thần viên mãn chi cảnh sau tiềm lực tăng lên, có lẽ là thần bí mũi kiếm đối với mình thân khai phát, có lẽ là... Nói ngắn lại, nguyên nhân rất nhiều, tổng hợp phía dưới, sáng tạo ra hôm nay Trần Tông. Không bao lâu, Trần Tông tiểu sơ bộ tìm hiểu Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình. Với tư cách địa cấp tuyệt phẩm công pháp, tổng số có lục trọng, nội dung cũng chỉ có giải rác mấy trăm chữ, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, cũng không đủ nội tính, cũng không đủ võ học tri thức tích lũy. Muốn tìm hiểu như vậy huyền diệu công pháp, ngàn khó muôn vàn khó khăn, chỉ cần nhập môn tiểu là một đạo danh trời. Mà như vậy công pháp, nếu là tìm hiểu độ lệnh, tu luyện, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thương bản thân, nặng thì bị mất mạng. Bất kể là ngộ tính hay vẫn là tích lũy, Trần Tông đều vậy là đủ rồi. Rất nhanh, đệ nhất trọng ảo diệu tìm hiểu đi ra, đều nắm giữ, rồi sau đó bắt đầu tìm hiểu đệ nhị trọng. Trần Tông ý định trước đem lục trọng ảo diệu đều tìm hiểu đi ra, lại bắt đầu tu luyện. Như thế mới có thể nhanh chóng tiến triển. Cả buổi về sau, Trần Tông đem trước tứ trọng ảo diệu đều tìm hiểu đi ra. Ngoại giới, trải qua cả buổi nghỉ ngơi điều chỉnh, bác sư huynh cơ bản khôi phục, chỉ là thi triển chân bí cuồng đao tác dụng phụ còn không có hoàn toàn tiêu trừ, một thân thực lực kém không nhiều lắm là bình thường 8 phần, coi như là lại dùng một ngày thời gian, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Đợi ta lần sau lại đến lúc, chỉ biết chứng kiến thi thể của ngươi. Bác sư huynh tức giận không xóa chầm chầm vào vách núi, hung dữ nói ra. Chợt nhanh chóng bố trí, tận khả năng che lấp lao đi dấu vết, tránh cho vạn nhất có người đi qua tại đây phát hiện dị thường. Làm xong hết thể về sau, bác sư huynh vừa rồi thi triển thân pháp, nhanh chóng ly khai tại đây, hắn phải nhanh một chút chạy về Ngân Đao Bảo đem việc này báo cáo, lại để cho Ngân Đao Bảo cao thủ xuất động, đánh vỡ vách núi tiến vào trong đó, đạt được môn kia địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Chỉ là, từ nơi này xuất phát đến Ngân Đao Bảo cần rất nhiều ngày thời gian, báo cáo về sau còn phải làm một ít chuẩn bị, lại chạy tới. Đến một lần một hồi, không có nửa tháng đã ngoài thời gian không được, đây cũng là vì sao hắn biết nói lần sau lại đến lúc, hội ở bên trong chứng kiến Trần Tông thi thể. Dù sao coi như là Trần Vũ cảnh võ giả, cũng không cách nào làm được 10 ngày nửa tháng không ăn uống sống sót, Trần Tông bất quá là một cái luyện kình cảnh, coi như là thực lực vượt quá dự liệu của mình, nói cho cùng hay vẫn là luyện kình cảnh, thuộc về không cách nào cùng Trần Vũ cảnh võ giả so sánh với. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hỗn Thiên Phá Nguyên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hỗn Thiên Phá Nguyên. Tốn thời gian 2 ngày, Trần Tông rốt cục đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình lục trọng ảo diệu toàn bộ tìm hiểu. Phục dụng một hột cơm màu vàng viên đan dược, bổ sung thoáng một phát thể lực về sau, Trần Tông nghỉ ngơi trước, dù sao liên tục tìm hiểu đối đầu não cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Vương lòng suy nghĩ, cái gì đều không đi muốn, cả người coi như nửa mê nửa tỉnh tầm đó. Chìm chìm nổi nổi không biết thời đại. Coi như thật lâu, thực lại chỉ là ngắn ngủn nửa giờ mà thôi. Trần Tông thanh tỉnh, chỉ cảm thấy suy nghĩ rõ ràng tư duy thông thấu, liên tục tìm hiểu lưu lại mỏi mệt cảm giác không cánh mà bay, một thân khoan khoái dễ chịu. Không thấy làm bộ, thân hình lại lăng không nhảy lên, lăng không rút kiếm, kiếm quang tựa như một đạo tia chớp màu đỏ vút không mà qua, chói mắt, lưu lại dấu vết ba lượt trong nháy mắt phía sau mới tiêu tán, thêm nữa màu đỏ kiếm quang hiện ra, coi như hơn 10 đạo lôi quang chạy. Luyện kiếm một lát, toàn thân càng là thoải mái dễ chịu, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lần nữa ngồi xếp bằng tốt. Là thời điểm tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình rồi. Trần Tông thầm nghĩ, sửa tu công pháp, sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ, thì ra là thực lực giảm xuống, thời gian dài ngắn cùng năng lực cá nhân cùng một nhịp thở, tu luyện nhanh đến tự nhiên sẽ rất nhanh khôi phục, tu luyện chậm là quy tắc cần càng thời gian dài, dài đến mấy tháng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bất kể là loại nào, sửa tu công pháp đều cần một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, để tránh dưới thực lực hàng tao ngộ cái gì bất chắc nguy hiểm mà bị giết chết, vậy thì quá hoan uổng rồi. Cái này Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, hiển nhiên là một chỗ rất địa phương an toàn, trừ có hay không đồ ăn cùng nước trong bên ngoài. Đương nhiên, còn có về sau khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vì vậy, Trần Tông cần tại trong thời gian ngắn sửa tu công pháp thành công, tối thiểu muốn tu luyện tới đệ tứ trọng, thực lực mới sẽ không thua hiện tại. Không có sốt ruột sửa tu. Mà là ôn lại một lần nội dung cùng ảo diệu, về sau lại mô phỏng nếm thử, Trần Tông từng có mấy lần sửa tu công pháp kinh nghiệm, nhẹ xe lộ thủ. Bắt đầu đi. Thầm nghĩ một tiếng, dùng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình đệ nhất trọng khẩu quyết ẩn chứa ảo diệu tu luyện, đây là hoàn toàn mới tu luyện lộ tuyến, cùng kinh lôi kiếm kình so sánh với, chỉ có một phần nhỏ giống nhau. Giống nhau bộ phận rất đơn giản tiểu nắm giữ, bất đồng bộ phận tắc thì cần cố gắng một phen. Cũng may Trần Tông tích lũy lắng đọng hơn người, bản thân thiên phú cũng hơn người, tại đã tìm hiểu ra ảo diệu dưới tình huống, gần kề tốn hao một giờ, là được công luyện thành hôn thiên phá nguyên kình đệ nhất trọng. Một thân kinh lôi kiếm kình bị Trần Tông khống chế tại thân thể một chỗ, mà tần sinh đệ nhất trọng hồn thiên phá nguyên kình tắc thì xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Cương đại thân hình có thể đản sinh ra thêm nữa càng tinh thuần nguyên thủy nội kình, trong nguyên thủy này kình bị chuyển hóa làm đệ nhất trọng hồn thiên phá nguyên kình, tự nhiên rất nhanh. Bày tay trái mở ra lòng bàn tay hướng bên trên, một tia nội kình xoay quanh hiện lên, trong lúc này kình hiện ra màu xám trắng, coi như tơ tằm đồng dạng rất nhỏ, lại tản mát ra uy thế kinh người. Hùng hồn, bá đạo, lăng lệ ác liệt. Xuyên thấu qua công pháp đích danh xưng cùng với nội dung, Trần Tông có thể xác định hồn thiên phá nguyên kình tu luyện ra nội kình, đích thị là hùng hồn bá đạo đặc tính, ra ngoài ý định chính là, trong đó lại vẫn mang theo lăng lệ ác liệt đặc tính. Nói chung, công pháp tu luyện ra lực lượng chỗ mang theo đặc tính là càng nhiều càng tốt. Như kinh lôi kiếm kình, chỉ có bá đạo cùng lăng lệ ác liệt hai chủng đặc tính, chỗ thua kém cùng hồn thiên phá nguyên kình. Cái này đệ nhất trọng hồn thiên phá nguyên kình uy lực so về đệ nhất trọng kinh lôi kiếm kình càng mạnh hơn nữa một ít. Trần Tông thầm nghĩ, như thế suy tính xuống dưới, đệ tứ trọng hôn thiên phá nguyên kình, chỉ biết so đệ tứ trọng kinh lôi kiếm kình càng cường đại hơn, dù là chỉ là vài phần chênh lệch, đối với thực lực ảnh hưởng cũng rất rõ ràng. Thu hồi bàn tay nội kình, Trần Tông bài trừ tạp nghiệm, bắt đầu tu luyện hôn thiên phá nguyên kình đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng tu luyện độ khó còn muốn còn hơn đệ nhất trọng không chỉ một lần, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Truy, end của tôi 2 giờ về sau. Trần Tông đã được như nguyện tu luyện đệ nhị trọng, không chỉ có nội kình càng thêm hùng hồn, độ tinh thuần càng có rõ ràng tăng lên. Cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát ngày đó tu luyện kinh lôi kiếm kình quá trình, Trần Tông kinh ngạc. Đệ nhất trọng hôn thiên phá nguyên kình luận hùng hồn, muốn còn hơn đệ nhất trọng kinh lôi kiếm kình một phần, luận độ tinh thuần, cũng muốn còn hơn một phần, nhưng đệ nhị trọng ở giữa đối lập lại càng lớn, đều có hai phần chi chênh lệch. Chẳng lẽ nói, trong đầu toát ra một cái suy đoán, Trần Tông không thể chờ đợi được tu luyện đệ tam trọng. Đệ tam trọng hồn thiên phá nguyên kình tu luyện độ khó lại cao hơn, Trần Tông trọn vẹn tốn hao 4 giờ vừa rồi luyện thành. Cảm thụ trong cơ thể càng thêm hùng hồn cường đại nội kình, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, quả nhiên suy đoán của mình trở thành sự thật thực. Đệ tam trọng hồn thiên phá nguyên kình bất luận là hùng hồn hay vẫn là độ tinh thuần đều còn hơn đệ tam trọng kinh lôi kiếm kình 3 phần, lại để cho Trần Tông đối với hồn thiên phá nguyên kình càng phát chờ mong. Nhất cổ tác khí, bắt đầu đệ tứ trọng tu luyện. Đệ tứ trọng cùng đệ tam trọng ở giữa vượt qua lớn hơn, tu luyện độ khó cũng rõ ràng tăng lên, hết sức chăm chú không ngừng tu luyện, một tia nguyên thủy nội kình theo thân hình các nơi nghiền ép đi ra, kinh lôi kiếm kình tắc thì bị khống chế tại một cái trong phạm vi không cách nào nhúc nhích, không cách nào hấp thu nguyên thủy nội kình lớn mạnh bản thân, hết thể bị hồn thiên phá nguyên kình luyện hóa. Lớn mạnh không ngừng lớn mạnh. Thời gian cực nhanh, Trần Tông quên mất hết thảy. 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ. 16h. Toàn thân khẽ run lên, một thân nội kình rồi đột nhiên co rút lại bành trướng, lại một lần nữa đột phá. Đệ tứ trọng. Rốt cục thành. Trần Tông mở hai mắt ra, gọi ra một ngụm màu trắng khí tức, màu trắng bên trong tựa hồ hiện ra điểm một chút cho sắc quang mang, khí tức như mũi tên rời dây cung phá không bắn chết mà ra, trọn vẹn 4 mét vừa rồi tiêu tán. Trên mặt là một mảnh sắc mặt vui mừng. Đệ tứ trọng hôn thiên phá nguyên kình, bất luận hùng hồn hay vẫn là độ tinh thuần. Đều còn hơn đệ tứ trọng kinh lôi kiếm kình 5 phần. 5 phần, đây là một cái rõ ràng chênh lệch, đối với thực lực tăng phúc cũng càng thêm rõ ràng. Tu vi vẫn là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, nhưng thực lực lại muốn càng cường đại hơn không ít. 16h tăng thêm chi 3 trọng đầu sử dụng thời gian, vừa lúc là cả ngày. Tốn thời gian cả ngày sửa tu công pháp, vậy mà đã luyện thành trước tứ trọng, nếu là cái kia bác sư huynh biết rõ, không biết hội kinh hãi thành bộ dáng gì nữa. Vô lậu chi thân lại để cho Trần Tông nội tuần hoàn xuống, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao, nhất là luyện thành trước tứ trọng đối với một thân nội kình nghiền ép. Lấy ra hai hạt màu vàng nhạt viên đan dược phục dụng, nhiệt lưu tràn ngập toàn thân cao thấp, nhanh chóng khôi phục tiêu hao thể lực. Nghỉ ngơi một lát, đứng dậy luyện kiếm một giờ, lại làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông tiếp tục tu luyện hôn thiên phá nguyên kình. Đệ ngũ trọng tu luyện, đoán chừng không dễ dàng. Trần Tông thầm nghĩ, như là địa cấp cực phẩm công pháp, đệ ngũ trọng tiểu là cực hạn, hắn tu luyện độ khó thường thường rất cao, mà địa cấp tuyệt phẩm công pháp còn có một đệ lục trọng, nhưng đệ ngũ trọng tu luyện độ khó có thể không kém cỏi chút nào cùng địa cấp cực phẩm công pháp đệ ngũ trọng. không biết đệ ngũ trọng cần tốn thời gian bao lâu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, bài trừ tạp niệm chuyên chú hết thảy, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh tiểu là một ngày đi qua, đệ ngũ trọng còn không có luyện thành, còn có chênh lệch rất lớn. Tiến triển thật không ngờ chậm chạp. Trần Tông mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo hiện tại tiến độ, đoán chừng được một tháng đã ngoài tài năng luyện thành đệ ngũ trọng, thời gian quá dài rồi. Ân, là thời điểm đem kinh lôi kiếm kình đánh tan hấp thu, chuyển hóa làm hồn thiên phá nguyên kình rồi, như thế, có lẽ có thể xúc tiến đệ ngũ trọng tu luyện. Đều là đệ tứ trọng, hồn thiên phá nguyên kình so về kinh lôi kiếm kình đến càng cường đại hơn 5 phần, bởi vậy, đương Trần Tông khống chế hồn thiên phá nguyên kình tới gần kinh lôi kiếm kình lúc, kinh lôi kiếm kình phản kháng không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt, rất nhanh tiểu bị áp chế xuống dưới. Hồn thiên phá nguyên kình kiêm cụ hùng hồn bá đạo cùng sắc bén đặc tính, sắc bén đúng là Trần Tông rất muốn một loại đặc tính thích hợp với đao kiếm chi lưu. Cường hành tinh thần ý chí dưới sự khống chế, hồn thiên phá nguyên kình đều ở trong lòng bàn tay cô động làm một khẩu lợi kiếm, hung hăng đâm về kinh lôi kiếm kình. Kinh lôi kiếm kình phản kháng lộ ra rất yếu, trong nháy mắt đã bị đâm vào đánh bại, mấy kiếm chém giết đem kinh lôi kiếm kình chém giết được thất linh bất lạc. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cường hành kinh lôi kiếm kình tựu bị đánh tan tản ra, coi như giàn mua yếu ớt đồng dạng, không hề chống cự chi lực. Ở trong đó tuy có hồn thiên phá nguyên kình càng cường đại hơn quan hệ, cũng có Trần Tông chủ động khống chế kết quả. Đổi thành những võ giả khác dùng như thế thô bạo đích thủ đoạn tán đi trước kia nội kình, sẽ cho thân thể mang đến rất lớn phụ tải, không nghĩ qua là hội khiến gân mạch cơ bắp bị thương. Bọn hắn thường thường hội dùng càng ôn hòa đích thủ đoạn, thời gian dần qua đi, này tiêu so sánh phía dưới, cuối cùng mới chuyển hóa trước kia nội kình. Hấp thu, luyện hóa, tán loạn kinh lôi kiếm kình rời rạc quanh thân, như không thêm vào trói buộc, rất nhanh sẽ tự hành tán giật đến thân thể bên ngoài. Bất quá Trần Tông vô lậu chi thân rất tốt khóa lại rời rạc kinh lôi kiếm kình, khiến chúng nó chỉ có thể ở trong cơ thể lưu chuyển. Hôn thiên phá nguyên kình hóa thành một chương lưới nhanh chóng mang tất cả mà đi, đem rời rạc kinh lôi kiếm kình nhau nhau bao khỏa hấp thu, tiến tới luyện hóa. Luyện hóa quá trình so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, dù sao cái kia giống như là tầng thấp hương cao tầng thứ chuyển biến. Đảo mắt, lại là một ngày đi qua, đã có 8 phần rời rạc kinh lôi kiếm kình bị hấp thu luyện hóa, hôn thiên phá nguyên kình lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Lại mấy giờ đi qua, toàn bộ kinh lôi kiếm kình đều bị hấp thu luyện hóa vi hôn thiên phá nguyên kình, Trần Tông toàn thân lại tìm không ra trong mảy may khắc kình, chỉ có thuần túy hôn thiên phá nguyên kình, một thân nhẹ nhõm. Khoảng cách đệ ngũ trọng, chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường rồi. Chỉ là, cái này cách nhau một đường so tưởng tượng càng khó có thể đột phá. Nhất cổ tắc khí, Trần Tông nổi lên hết thể lực lượng. Đột phá. Ngôn ngữ mang theo uy thế kinh người, tại thạch thất ở trong tiếng vọng, toàn thân run lên, đáng sợ khí tức tràn ngập ra đi, coi như một trận cuồng phong thổi đến, Trần Tông tóc dài bay múa, tàn phá kiếm bào liệt liệt rung động. Hai mắt mở ra, tinh mang như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người, chói mắt, phảng phất giống như có thể cùng đỉnh đầu tản mát ra hào quang minh châu hòa lẫn. Khẽ nhếch miệng, màu trắng khí tức mang theo điểm một chút màu xám tinh mang, phảng phất cường cung bắn ra mũi tên nhọn, ngay lập tức vượt qua 5 mét, có thể xuyên thủng hết thể giống như kích xạ. Đệ ngũ trọng, rốt cục đạt đến. Trần Tông thầm nghĩ, ngăn không được kích động. Đệ ngũ trọng tương đương với địa cấp cực phẩm công pháp cao nhất nhất trọng, nhưng Trần Tông xác định, so về kinh lôi kiếm kình đệ ngũ trọng, hôn thiên phá nguyên kình đệ ngũ trọng chỉ biết càng cường đại hơn. Tốt lực lượng cường đại. Trần Tông mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay toát ra một tia màu xám trắng khí kình nhìn như miên nhu như tơ tằm, lại cứng cỏi còn hơn bách luyện tinh cương, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, bá đạo lăng lệ ác liệt, vô kiên bất tồi giống như. Tu vi, hay vẫn là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, nhưng bất luận là nội kình hùng hồn trình độ hay vẫn là độ tinh thuần, đều đột nhiên tăng mạnh. Như sẽ cùng người nọ giao thủ, cho dù đối phương thủ đoạn ra hết, ta cũng có thể đem chi chém giết. Trần Tông thầm nghĩ, tin tưởng 10 phần. Chương 52 Võ Vương Bảo Tàng. Chương 52, Võ Vương Bảo Tàng. Phong bế trong thạch thất, lại không biết lộ ra nặng nề, không biết hít thở không thông. 5 ngày đi qua, Thanh Y thiếu niên cùng Hoàng Y thiếu niên thi thể còn không có hư thối, có lẽ là bởi vì võ giả quan hệ, khí lực còn hơn thường nhân rất nhiều, có thể tự nhiên bảo tồn càng lâu. Trước sau 5 ngày thời gian, Trần Tông không chỉ có tìm hiểu ra Hồn Thiên Phá Nguyên Kình ảo diệu, còn đem hắn tu luyện tới đệ ngũ trọng. Ngày thứ 6, tu luyện xong tất, Trần Tông mở ra hai con ngươi hồ ra khí tức. Đệ lục trọng tu luyện độ khó rất cao. Trần Tông không khỏi lắc đầu. Kỳ thật đã đến đệ ngũ trọng, tu luyện độ khó đã trở nên hết sức rõ ràng, chỉ có điều Trần Tông có chuẩn bị, bảo lưu lại một thân kinh lôi kiếm kình, lại đem chi đánh tan hấp thu, mới có thể tại trong thời gian ngắn luyện thành đệ ngũ trọng. Đệ lục trọng mất đi như vậy trợ lực, chỉ có thể hoàn toàn bằng vào bản thân nghiền ép đi ra nguyên thủy nội kình đến tu luyện. Mặc dù Trần Tông khí lực hơn xa những võ giả khác, khiến nguyên thủy nội kình càng hùng hồn tinh thuần, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện thành đệ lục trọng. Trần Tông đoán chừng, không có 3 tháng đã ngoài thời gian, tu luyện luyện thành đệ lục trọng, 3 tháng, chỉ là bảo thủ nhất đoán chừng. 3 tháng, không khỏi lắc đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Chẳng lẽ, thật sự muốn dùng mất hồng lôi kiếm nội một đạo kiếm khí? Trần Tông nhíu mày. Chỉ là, cái kia một đạo kiếm khí phải chăng thật có thể phá vỡ vách núi, kỳ thật Trần Tông trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, vạn nhất phá không khai đâu rồi. Một điểm hy vọng đều không có. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tông không khỏi cảm thấy có chút nặng nề. Chính mình cựu tử nhất sinh chạy ra đông lục tiến vào bách thu sơn mạch, lại mặt sắp tử vong nguy cơ, biến nguy thành an lại tới đây, sắp tiến vào tân thế giới, trong truyền thuyết cái gọi là võ đạo đại thế giới nội, kết quả, lại cũng bị tươi sống đói chết ở chỗ này. Nói ra, không biết đến cỡ nào biệt khuất. Nặng nề phía dưới, Trần Tông không khỏi rút kiếm, đệ ngũ trọng hồn thiên phá nguyên kình theo ý niệm mà động, dũng mãnh vào hồng lôi kiếm bên trong, màu đỏ hào quang xuống, tựa hồ ẩn chứa cho bạch sắc quang mang điểm một chút, tản mát ra kinh người hùng hồn bá đạo cùng lăng lệ ác liệt chấn động, cường hành vô cùng. Một kiếm phá không, tựa như lôi quang xé rách trường thiên đánh rơi, thẳng giết hướng tiền phương. Đây chỉ là Trần Tông phát tiết nội tâm nặng nề không cam lòng một kiếm, toàn lực thúc dục, uy lực cường hành kinh người. Như bác sư huynh lúc này cũng sẽ bị một kiếm trọng thương. Kiếm quang như tia chớp màu đỏ, mang theo điểm một chút màu xám trắng, hung mãnh không đúc phách chạm tại phía trước trên vách tường, cũng chính là khắc đầy hồn thiên phá nguyên kình khẩu quyết trên vách tường. Phình một tiếng, kịch liệt bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại trong thạch thất, tiếng oanh minh trận trận không dứt bên tai, kiếm quang nghiền nát mở đi ra, vô số hào quang như sao hỏa vẩy ra. Lại thở ra một hơi, nội tâm nặng nề đạt được giảm bớt, Trần Tông ngưng mắt nhìn phía trước, không khỏi không nói gì. Hoàn hảo không tổn hao gì. Lắc đầu, Trần Tông đầu óc có chút hỗn loạn. Cái này, tựu là võ vương cường giả lưu lại ở dưới một tòa động phủ sao? Loại này vách tường cứng rắn trình độ, không khỏi quá dọa người rồi. Phải biết rằng, tu vi của mình không có có tiến bộ, nhưng nội kình trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại Trần Tông ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, đối diện hoàn hảo không tổn hao gì vách tường lại bỗng nhiên phát ra trầm đục thanh âm, hấp dẫn Trần Tông ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy hồn thiên phá nguyên kình khẩu quyết kiểu chữ dần dần sáng lên, lúc đầu hào quang thanh đạm, hơi không thể tra, mấy lần hô hấp về sau, trở nên rõ ràng, đón lấy lại trở nên rõ ràng, cuối cùng, chán bắn ra hào quang thập phần mãnh liệt, cùng nóc nhà phóng xuất ra mình quang viên châu hòa lẫn. Trần Tông ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy hồn thiên phá nguyên kình khẩu quyết từng cái lời tản mát ra hào quang, mang theo một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, hắn uy thế vô song, hết sức kinh người. Hào quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nguyên một đám chữ viết vậy mà thoát ly vách tường lăng không bay lên, tại giữa không trung bay múa phía dưới nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cái cực đại quang đoàn. Trần Tông trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, phát hiện trong quang đoàn kia, tựa hồ có một đạo thân ảnh theo hư vô bên trong đi tới, tới gần, đáng sợ đến cực điểm khí tức mênh mông cuồn cuộn, bá tuyệt chư thiên một loại, Trần Tông chỉ cảm giác mình toàn thân đều bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích mảy may. Trong nháy mắt, bóng người kia coi như đi ra quang đoàn, trở nên rõ ràng. Mà cái kia màu xám trắng quang đoàn như là một vòng tiểu mặt trời giống như lơ lửng tại bóng người kia sau lưng, phụ trợ ra kinh người cường giả chi uy. Trần Tông tận khả năng trừng lớn hai mắt, lại thủy chung không cách nào nhìn rõ ràng bóng người kia khuôn mặt, chỉ có mơ hồ hình dáng. Khí thế huy hoàng như thiên uy, không ai bị nổi. Trần Tông chỉ cảm thấy một tia ánh mắt rơi tại trên người mình, đáng sợ vô cùng áp lực, coi như vô hình thái cổ núi cao chấn áp rơi xuống, hoặc như là huy hoàng đại nhật chỉ một loại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí liền tinh thần ý chí đều muốn cứng lại, tư duy không cách nào vận chuyển. Đúng vậy, ngươi đem bổn vương hồn thiên phá nguyên kình tu luyện tới ngũ trọng. Thanh âm trầm thấp mang theo vô thượng uy áp, quân lâm thiên hạ giống như. Loại này uy thế, so về Trần Tông đã từng tao ngộ ma quang hổ, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. May mắn, cái này cổ uy thế đối với chính mình không có ác ý, bằng không thì có thể sẽ tại chỗ tinh thần tán loạn mà vong. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Truy. En của tôi hồn thiên phá nguyên kình chính là bổn vương tiện tay ở tại chỗ này truyền thừa, ngươi có thể được đến, là cơ duyên của ngươi, có thể ở này tu luyện tới đệ ngũ trọng, là năng lực của ngươi, vì vậy, bổn vương đem cho ngươi ban thưởng, đến lúc đó, cầm ban thưởng chi vật, là được ly khai nơi đây. Bóng người nói ra, thanh âm trầm thấp mà mênh mông cuồn cuộn, tại thạch thất ở trong tiếng vọng không ngớt. Đây chỉ là bổn vương lưu lại một đạo tinh thần ý niệm, bổn vương không biết ngươi là ai. Nhưng chỉ nguyện ngươi có thể dựa vào bổn vương hồn thiên phá nguyên kình quét ngang cùng đại, không muốn rơi bổn vương hiển hách uy danh. Thanh âm trầm thấp giống như lấy vô thượng chờ mong, Nói xong, hào quang dần dần ảm đạm, đáng sợ đến cực điểm uy thế không hoàn toàn suy yếu. 10 giây đồng hồ về sau, hào quang tan hết, đáng sợ uy thế cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy giống như là nằm mơ. Trần Tông khôi phục tự do, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hai con ngươi đi phía trước nhìn lại lại phát hiện, trên vách tường chữ viết hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ tiểu không tồn tại qua. Thật thần kỳ. Trần Tông không khỏi thở dài, lần nữa vi chân vũ cảnh phía trên cường giả đích thủ đoạn mà kinh ngạc. Nguyên bản cái kia chữ viết lập luận sắc sảo, giống như là điêu khắc tại trên vách tường đồng dạng, nhưng bây giờ trực tiếp biến mất không thấy, tường kia vách tường chân bóng một mảnh, không có nửa phần dấu vết, không thể tưởng tượng. Như thế nói đến, hôn thiên phá nguyên kình, chỉ có chính mình một người nắm giữ. Trần Tông cũng khó tránh khỏi cảm thấy kích động. Độc nhất vô nhị, ai đều mơ tưởng. Đón lấy, Trần Tông lại nghĩ tới vừa rồi bóng người, dĩ nhiên là hôn thiên võ vương lưu lại một đạo tinh thần ý niệm, đến cùng là dạng gì cường giả mới có thể lưu lại tinh thần ý niệm. Nghe nói hồn thiên võ vương đều đã tử vong mấy trăm năm lâu rồi, chẳng phải là nói, cái này một đạo tinh thần ý niệm tồn tại mấy trăm năm lâu. Không cách nào tưởng tượng. Hồn thiên võ vương, đến cùng là dạng gì cường giả. Trần Tông phát ra thanh âm trầm thấp, khoan thai mang theo hướng tới. Chỉ tiếc, Trần Tông theo bác sư huynh ba người chỗ lấy được tin tức rất ít, chỉnh hợp phía dưới, cũng chỉ là biết rõ chân vũ cảnh phía trên tên là siêu phàm cảnh, nhưng đến cùng có cái gì huyền diệu, lại một mực không biết. Có lẽ liền bác sư huynh ba người cũng không rõ ràng lắm, dù sao bọn hắn chỉ là luyện kình cảnh võ giả mà thôi. Siêu phàm cảnh. Nhắc tới một tiếng, Trần Tông hai con ngươi tràn ngập kiên định, có một ngày, ta cũng muốn trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Đây là mục tiêu, cũng là tín niệm, cố định. Đúng rồi, hôn thiên võ vương lưu lại tinh thần ý niệm nói sẽ cho ta ban thưởng, phần thưởng kia chi vật có thể làm cho ta ly khai nơi đây, rốt cuộc là cái gì ban thưởng. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Lại cái gì cũng không có phát hiện, bốn phía không có vật gì sạch sẽ, liền một căn lông vũ cũng không có thấy, tại sao ban thưởng? Tiếp theo tức, tiếng răng rắc vang lên, lộ ra chói tai, cũng đem Trần Tông ánh mắt nhanh chóng hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy phía trước vách tường chỗ rạn nứt, coi như một cánh cửa hướng hai bên trái phải từ từ tách ra, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Không bao lâu, Trần Tông trước mặt tiểu xuất hiện một cái tủ âm tường đồng dạng đồ vật, tủ âm tường chỉ có một cách tầng bên trong, cũng chỉ có đồng dạng sự vật. Đem Trần Tông ánh mắt hấp dẫn đi qua. Cái kia chính là hôn thiên võ vương ban thưởng. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện tại cách tầng phía trước, ánh mắt ngưng mắt nhìn, đó là một cái vòng tròn hoàn. Không có phát giác được chút nào nguy hiểm, đương nhiên, dùng một cái võ vương năng lực nhược tâm tồn ám toán, cho dù là chân vũ cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hôn thiên phá nguyên kình ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, Trần Tông chụp vào cái kia vòng tròn, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vòng tròn nhập thủ. Tốt chìm. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Cái này thoạt nhìn nho nhỏ vòng tròn, thậm chí có trăm cân chi trọng, hoàn toàn ra ngoài ý định. Vòng tròn nhập thủ về sau, thủ âm tường tự động khép kín. Trần Tông lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi trong tay vòng tròn đến. Trăm cân trọng là người thứ nhất ấn tượng, thứ hai ấn tượng, này vòng tròn tạo hình phong cách cổ xưa, giống như là một cái cổ đồng thủ trạc, tựa hồ tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm lâu, tản mát ra trầm trọng cảm giác. Càng nhìn kỹ. Màu đồng cổ trên vòng tròn che kín đường vân, cái kia đường vân cổ sơ đại khí, hàm ẩn long tượng xu thế, càng có ba cái tạo hình phong cách cổ xưa kiểu chữ. Long lực trạc. Trần Tông một chữ đọc lên. Long lực trạc, đây là cái gì bảo vật? Khó hiểu, thập phần khó hiểu, hôn thiên võ vương ý niệm, có thể không có bất kỳ nói rõ. Cầm vật ấy có thể ly khai nơi đây, như thế nào ly khai? Lại là một vấn đề. Trần Tông không khỏi có chút nhức đầu. Hiện tại bắt đầu. Trần Tông đã rõ ràng cảm giác được tự mình biết thức lắng động chưa đủ, dù sao cũng là một cái mới đích địa phương, cùng Đông Lục so sánh với, rất nhiều bất đồng, cần từ đầu học tập mới được. Suy nghĩ chi tế, Trần Tông đem long lực trạc đãi trên cổ tay bên phải, thập phần thú vị chính là, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Trước thử xem muốn thế nào tài năng ly khai tại đây. Cẩn thận nghiên cứu, lại không có đầu mối, tin tức quá ít. Ví dụ như đem vòng tay tiếp cận vách tường, lại không phản ứng chút nào. Trần Tông thử đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình bao khỏa long lực trạc, dị biến nảy sinh, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình lại bị vòng tay hấp thu, vòng tay thượng cổ phát đường vân hiện lên tí tí sáng bóng. Có phản ứng. Trần Tông tiếp tục điều động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình, lần nữa tiếp cận long lực trạc, lại một lần bị hấp thu. Có làm được cái gì? Nếm thử mấy lần về sau, mỗi một lần điều động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình đều bị long lực trạc sở hấp thu, thượng diện cổ sơ đường vân tản mát ra sáng bóng càng phát minh lộ ra, đương nhiên đó là tại Trần Tông xem ra, như khoảng cách hơi chút xa một chút tiểu nhìn không ra. Trần Tông tinh thần ý chí tập trung ở long lực trạc bên trên, tiện tay một trường phát mà ra. Dị biến nảy sinh, long lực trạc bên trên đường vân sáng bóng trở nên mãnh liệt, rồi sau đó như nước một loại lan tràn, coi như hóa thành một đạo giao long hư ảnh trùng kích đến Trần Tông trên bàn tay, loang thoáng tầm đó, tựa hồ có thương kình phong cách cổ xưa rộng lớn mênh mông quần cuộn giống lên một tiếng vang lên, theo Trần Tông đánh ra một trường, hung hăng đập nện tại không khí chính giữa, mang theo cuồng phong gào thét. Quyển 8, kiếm thức phong mang, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ra tay. Thiên phong mênh mông cuồn cuộn, lưu vân tản ra. Một mảnh núi rừng đứng sững ở đại địa phía trên, cây cối che trời, cành lá rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi phủ kín cành khô lá héo úa mặt đất, cắt hình pha tạp. Bóng người như gió, chợt lóe lên, hai chân giẫm nát cành khô lá héo úa bên trên, lại phảng phất không có sức nặng một loại nhẹ như phi yến. Đây là Trần Tông. Tại Hôn Thiên Võ Vương động phủ ở trong đạt được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình lại tu luyện tới đệ ngũ trọng, cơ duyên xảo hợp đạt được Hôn Thiên Võ Vương lưu lại ở dưới bảo vật Long Tượng Kim Cương Trạc, nhiều lần nếm thử phía dưới, cuối cùng nhất đem Hôn Thiên Phá Nguyên Kình rót vào Long Tượng Kim Cương Trạc nội, oanh kích tiến vào lúc vách núi, tự nhiên mà vậy mở ra một cái cửa hộ, cung cấp Trần Tông ra ngoài. Trần Tông phát hiện, chính mình còn có thể lợi dụng Long Tượng Kim Cương Trạc lần nữa mở ra môn hộ tiến vào động phủ ở trong, giả thiết gặp được nguy hiểm gì không chỗ có thể đi lúc, có lẽ chỗ đó tiểu là một chỗ không tệ chỗ ẩn thân. Về phần Ngân Đao Bảo Thanh Y Dì Thiếu Niên cùng Hoàng Y Dì Thiếu Niên hai người thi thể cũng bị Trần Tông thuận tiện mang ra, ném tới xa xa đi, để tránh ảnh hưởng đến trong động phủ hoàn cảnh. Một bên tận khả năng lao đi mất lưu lại tung tích, Trần Tông nhanh chóng ly khai động phủ, hướng Lâm Sơn quận phương hướng xuất phát. Hiện tại, mới xem như muốn chính thức đạp nhập Vân Long Vương Triều, bước vào cái này mới đích thế giới xa lạ. Nội tâm có loại nói không nên lời chờ mong, dù sao, đây là một cái hoàn toàn mới địa phương. Một cái so đông lục càng rộng lớn cường đại hơn địa phương. Từ trên núi đi tới nơi này phiến rừng cây, Trần Tông trọn vẹn hao tốn hơn một ngày thời gian, chỉ muốn đi ra cái này phiến rừng cây, có thể chính thức bước vào Lâm Sơn quận khu vực. Căn cứ ba người kia nói, Lâm Sơn quận chỉ là Vân Long Vương Triều bên trong đích một quận, quận phía trên thì là Châu, Châu phía trên mới là Vương Triều, chỉ là, có bao nhiêu Châu bao nhiêu quận, nhưng ta vẫn còn không rõ ràng lắm. Mới tới nơi đây, muốn trước có một cái tương đối kỹ càng rất hiểu rõ mới thuận tiện ta tiếp được đi hành động. Nếu như thật không minh bạch, sẽ như không đầu con rồi đồng dạng bốn phía tán loạn, cuối cùng nhất không biết nên đi nơi nào nên làm cái gì. Tu luyện. Đúng vậy, mục đích đúng là tu luyện, nhưng này rất không rõ ràng, tu luyện như thế nào, chính là một cái bày ở trước mắt vấn đề. Muốn rất tốt tu luyện, cần tương ứng hoàn cảnh cần phù hợp tài nguyên chờ, đây cũng là tán tu thường thường không bằng thế lực đệ tử nguyên nhân, dù sao tán tu quá tán loạn rồi. Bốn phía visa, thậm chí không có chỗ ở cố định. Đương nhiên, tán tu chính giữa cũng không thiếu một ít kiệt xuất thế hệ, chỉ là rất ít rất ít. Ta ly khai đông lục liều chết sông vào Bách Thu Sơn Mạch lại tới đây mục đích, chính là vì rất tốt tu luyện, đợi đến lúc có được đầy đủ thực lực cường đại về sau, lại phản hồi đông lục, chấm dứt cái kia một cái cọc cân đoán. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi hiện lên tí tí sảng giọng. Nói cho cùng, đông lục tiểu là của mình ra, không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý xa xứ. Có lẽ một ngày kia, Trần Tông Y Y Nguyên sẽ rời đi Đông Lục lướt qua Bách Thú Sơn Mạch tiến vào cái này mới đích võ đạo đại thế giới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, dù sao thực lực hay vẫn là chưa đủ, chính mình còn Y Y Nguyên có rất lớn tăng lên không gian, không cần phải bước lên thập tử vô sinh nguy hiểm xông vào Bách Thú Sơn Mạch. Có thể nói đây hết thảy đều là Hắc Yêu Môn cùng Chân Vũ Liên Minh chỗ mang đến. May mắn, Trần Tông xông qua Bách Thú Sơn Mạch, cho dù có một đoạn như là nằm mơ đồng dạng kinh nghiệm, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là bình yên vô sự lại tới đây. Hồi tưởng lại, khó tránh khỏi còn có chút nghĩ mà sợ cảm giác, bất kể là Ứ Hỏa Lang hay vẫn là Ma Quang Hổ đều không phải mình có thể địch nổi, nhất là Ma Quang Hổ càng là cường hoành được doa người. Hắc Yêu Môn. Trần Vũ Liên Minh Trần Tông đấy mắt hiện lên một tia lanh ý, đã có một ngày, ta sẽ trở về cùng các ngươi thanh toán ân oán. Cái này phiến rừng cây không nhỏ, cũng nghỉ lại không ít yêu thú. Trần Tông vượt qua, đột nhiên liền có một đạo thân ảnh như là mũi tên nhanh được dọa người bắn chết tới, là một đầu độc xà yêu thú. Trần Tông thần sắc không thay đổi, cũng không quay đầu nhìn, chỉ là vung tay lên, tia chớp màu đỏ pha không, trực tiếp chém giết. Hoàng Y Dị Thiếu Niên cùng Thanh Y Dị Thiếu Niên trường đao phẩm chất đều rất không tồi, cùng Hồng Lôi kiếm so sánh với cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng thượng diện đều có ngân đao bảo đặc biệt dấu hiệu, Trần Tông cũng sẽ không có mang theo. Một ngày xuống, trước trước sau sau Trần Tông đã tao ngộ vài chục lần yêu thú tập kích, bất quá cái này núi rừng chính giữa yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ cấp thượng phẩm cấp độ, không chỉ nói một chỉ, coi như là mười chỉ cùng một chỗ cũng không phải lúc này Trần Tông đối thủ. Liên tục không ngừng, rốt cục, Trần Tông chứng kiến phía trước ánh sáng, cùng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở rơi pha tạp hào quang bất động, đó là nghiêm trình phiến, nói rõ chính mình muốn đi ra núi rừng rồi. Hít sâu một hơi, Trần Tông tốc độ lại hơi chút tăng lên vài phần, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Khắc khắc khắc khắc, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đem đại gia ta phục thị xứng rồi, đại gia tâm tình tốt, lưu các ngươi một cái toàn thời. Khan khan lại trói hai tiếng cười to trận trận, giống như cú vọ vang vọng trường không truyền vào vừa mới lao ra núi rừng Trần Tông trong hai. Còn không kịp thưởng thức núi rừng bên ngoài cảnh sắc, Trần Tông ánh mắt đã bị hấp dẫn đi qua. Mấy chục thước có hơn, một cái làn da ngăm đen đại đầu chọc mặc màu đen thiết giáp cường tráng đại hán chính nết miệng cười to, bạch nha dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang trận trận, một đôi ngưu nhãn trừng mắt phía trước, có dâm tà hào quang như nước nộn nhạo. Trong tay của hắn cầm một bả răng cưa đại đao, trên lưới đao còn dính lấy tí ti huyết nhục toái bọn, thoạt nhìn có chút thấm người. Một thân sát khí vờn quanh đại hán đối diện, thì là hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn niên kỷ đều 17-18 tuổi bộ dạng, nam một thân cầm y liề tàn phá, vết máu loang lỗ, sắc mặt tái nhợt, tay phải cầm trường kiếm, thân kiếm sáng ngời như nước, chính thấp nằm dạp người tử đem nữ tử hộ tại sau lưng, trực diện đại hán, hai mắt sẳng rộng, bất khuất không buông tha. Nữ tử một thân màu vàng nhạt quần áo, da như dương chi bạch ngọc trắng non mượt mà, dung mạo thanh lệ, dáng người thướt tha, giống như là một khỏa thủy nộn cái thìa, cũng coi là tiểu mỹ nữ một cái. Lúc này tóc mây tán loạn hơi có vẻ chật vật, không chỉ có không để cho dung mạo của nàng thất sắc, ngược lại nhiều ra vài phần nhu nhược, càng làm cho người ta chịu mến. Cô gái này tay phải cũng cầm có một thanh kiếm, như bạch ngọc. Theo ba người tản mát ra khí tức, Trần Tông liền biết rõ, cái kia hắc giáp đại hán tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, mà cái kia một nam một nữ tu vi thì là luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong. Thoạt nhìn mới 17-18 tuổi niên kỷ đã có luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi đỉnh cao, đặt ở Đông Lục lại là hiếm thấy thiên tài, nhưng ở chỗ này, tựa hồ không có như vậy hiếm có. Như Ngân Đao bảo ba người kia, 18 tuổi không đến 19 tuổi, tuy nhiên cũng có luyện kình cảnh 9 chuyển tu vi, nhất là cái kia bác sư huynh càng là đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Ngày nay một nam một nữ này, đoán chừng thì ra là 18 tuổi tả hữu, tuy nhiên cũng có luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong. Trần Tông chú ý tới bọn hắn đồng thời, ba người này cũng đều chú ý tới Trần Tông, dù sao mới như một hơn 10m. Huynh đài mời ra tay cứu chúng ta, người này là ma phong đường đệ tử, cùng hung cực ác, đáng chết. Thiếu niên nhanh chóng mở miệng nói ra, thiếu nữ sợ hãi trong đôi mắt cũng chán bắn ra một tia chờ mong hào quang. Hắc giáp đại hán vốn là khẽ giật mình, chợt lộ ra mặt mũi tràn đầy hung ác bộ dáng, một thân đáng sợ sát khí tràn ngập ra đi, xa xa thẳng bức Trần Tông mà đến, uy hiếp Trần Tông. Các hạ, đây là ta cùng với cái này giữa hai người sự tình, cùng ngươi không quan hệ, tốt nhất không muốn nhúng tay, để tránh tự lầm. Hắc giáp đại hán mở miệng uy hiếp nói, vị đại ca kia, chúng ta là Lâm Sơn quận La Gia người, kính xin đại ca ra tay giúp bọn ta một bả, ân cứu mạng, đừng có giày báo. Thiếu nữ mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng ngôn ngữ trật tự rõ ràng, thanh âm thanh thúy dễ nghe êm tai. Trần Tông không có trả lời, tư duy lại đã sớm chuyển động. Chỉ cần theo mặt ngoài thoạt nhìn, hắc giáp đại hán hiển nhiên không phải vật gì tốt, cái kia một nam một nữ tắc thì trái lại, đương nhiên, nhân tâm khó lường. Trần Tông đã qua đơn theo mặt ngoài để phán đoán rất xấu giai đoạn. Bất quá bài trừ mất mặt ngoài, hắc giáp đại hán một thân sắc khí, ngôn ngữ cùng thần thái đều tràn ngập uy hiếp đe dọa, hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông thì có quyết đoán, mở ra bước chân, từng bước một hướng hắc giáp đại hán đi đến, tốc độ gia tăng, nhanh chóng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Xem ra, ngươi là muốn tự tìm đường chết rồi. Hắc giáp đại hán diện mù câm trầm, hai mắt chán bắn ra kinh người sắc cơ. Giang cơ đại đao giơ lên, hung hăng hướng Trần Tông phách chạm mà đến. Bén nhọn âm thanh xé gió xuống, một đạo màu đen ánh đao thoát ly đại đao phá không giết đến, đáng sợ đao phong đem mặt đất mở ra thật dài dấu vết, thẳng hướng Trần Tông chém giết tới. Trong nháy mắt, ánh đao kia tiểu vượt qua 10m. Ánh đao ly thể, là luyện kình cảnh hậu kỳ năng lực, nhưng thoát ly 10m xa y liền nguyên có đáng sợ uy lực, đã không đơn thuần là nội kình hùng hậu quan hệ, trong đó còn có những thứ khác duyên cớ, có lẽ cùng tu luyện công pháp cùng với võ học có quan hệ. Coi chừng. Thiếu niên nam nữ biến sắc, vội vàng la lên nhắc nhở Trần Tông. Không cần bọn hắn nhắc nhở, Trần Tông đã sớm đem cái này một đạo màu đen ánh đao quý tích thấy rất rõ ràng, cũng đem hắn ẩn chứa uy lực cảm thụ được thanh thanh sở sở, nếu là tầm thường luyện kình cảnh tám chuyển, khó có thể ngăn cản một đao kia uy lực. Kiếm quang lóe lên, coi như tia chớp màu đỏ phá không, đẹp mắt đoạn ảnh, màu đen ánh đao trực tiếp nghiền nát mở đi ra. Ha ha ha ha, hắc giáp đại hán vốn là khẽ giật mình, tiếp theo phát ra cười to. Thoải mái vô cùng, mở miệng nói chuyện tràn ngập khinh miệt, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chỉ là một cái luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ, vậy mà cũng dám nhúng tay bổn đại gia chuyện tốt, ngươi nhất định phải chết, đại gia ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái kia một đôi La Gia thiếu niên nam nữ cũng là khẽ giật mình, tiếp theo nhau nhau lộ ra tuyệt vọng, vốn cho rằng sẽ là một cái cứu tinh, không nghĩ tới, cũng chỉ là một cái luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ võ giả, xem khởi niên kỷ cùng tu vi, làm không tốt là một cái tán tu, cho dù không phải tán tu, cũng chỉ là cái loại này tiểu gia tộc đệ tử, thiên phú một loại chi nhân. Như vậy võ giả chống lại Ma Phong Đường đệ tử, đó là một con đường chết. Chúng ta tới trợ hắn. Thiếu niên cắn răng nói, nếu như không ra tay, hai người bọn họ cũng sẽ bị giết chết, hiện tại nhiều một người, cho dù tu vi không cao, dầu gì cũng là một cố lực lượng, có lẽ liên thủ có thể chống lại đối phương, vận khí tốt, nói không chừng có thể còn sống sót. Bất luận là Hắc Giáp Đại Hán hay vẫn là La Gia thiếu niên nam nữ, Trần Tông đều không có trả lời, một kiếm chém nát màu đen ánh đao về sau, bước chân kiên định, không ngừng đi lên phía trước đi, càng tới gần Hắc Giáp Đại Hán. Ma Phong Đường. Cái tên này nghe thì có loại hung ác cảm giác, đã như vậy, vậy thì cầm cái này đối với tự mình ra tay Hắc Giáp Đại Hán ra tay a. Nhìn xem Trần Tông tới gần, Hắc Giáp Đại Hán nhếch miệng cười cười, hung quang rực nhưng, chợt huy động trong tay răng cưa đại đao, mang theo một hồi màu đen đao phong cuồng bạo gào thét, cường hoành mang theo sát khí nội kình quan chú, hắc quang đại tác, một đao hung ác đến cực điểm chém dụng. Chương 2, cường đại tân thế giới. Chương 02, cường đại tân thế giới. Sát cơ lẫm nhiên sát khí đầy đồng, như màu đen phong bạo ầm ầm tập quấn. Tất sát một đao, làm cho La Gia hai người sắc mặt đại biến, nhưng có chút khoảng cách, bọn hắn huy kiếm cứu viện cũng đã có chút không còn kịp rồi. Lập tức Trần Tông sẽ bị một đao phách chạm thành hai nửa, dưới thân thổ địa đều tại đáng sợ đao phong phía dưới bị ảnh hưởng đến, mở ra một đạo thật dài dấu vết, chém giết đến Trần Tông trước mặt, tách ra trên trán tóc đen, nháy mắt, màu đỏ kiếm quang như lôi đỉnh phá không vượt qua. Hắn nhanh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bất kể là La Gia thiếu niên nam nữ hay vẫn là Ma Phong Đường Hắc Giáp đại hán, cũng chỉ là cảm giác trước mắt thoảng qua một đạo tia chớp màu đỏ, tư duy tựa hồ cũng theo không kịp. Tia chớp màu đỏ xuất hiện được nhanh biến mất cũng nhanh, đương bọn hắn có thể nhìn rõ ràng lúc, cái kia luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ võ giả kiếm đã thu hồi trong vỏ, nhưng Ma Phong Đường Hắc Giáp đại hán răng cưa đại đao lại dừng lại tại đối phương trước chán, khoảng cách cũng chỉ có một tấc. Cái kia một tấc, phảng phất danh trời, khoảng cách vô số thời không không cách nào vượt qua. Hắc Giáp đại hán hai mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh lồi ra đến, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ. Tựa hồ tại điều động một thân lực lượng muốn chém rơi một đao kia đem Trần Tông chém giết, nhưng lực lượng trong cơ thể không biết khi nào nhanh chóng sói mòn, lại để cho hắn không cách nào chém dụng một đao kia. Suy suy tiếng vang lên, Hắc Giáp đại hán tay trái bỗng nhiên che cổ họng, lại mình cũng ngăn không được máu tươi như suối nước toát ra. Ôi! Ôi há to miệng muốn nói lời gì, không ngờ là một ngụm máu tươi như mũi tên phun ra, cũng nhịn không được nữa, Hắc Giáp đại hán sau này ngã xuống đất. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt. Theo Hắc Giáp đại hán trên người tìm ra năm cái màu trắng vỏ sò hình chi vật, ngược lại là La Gia thiếu niên nam nữ dừng lại bước chân, chỉ ngây ngốc nhìn xem, cảm giác như là đang nằm mơ, nhịn không được rủi rủi mắt con ngươi nhìn lại, thật sự. Cái kia giết chết bọn hắn vài người lại đuổi giết được bọn hắn chật vật chạy thục mạng đến tận đây, thiếu chút nữa bị mất mạng hung ác võ giả, bị giết chết rồi, hay vẫn là bị một cái tu vi gần kề luyện kình cảnh tám chuyển sơ kỳ võ giả giết chết, một kiếm, hời hợt. Vị đại ca kia, ta gọi La Vĩnh Hạo, vị này chính là tộc của ta tỷ La Ngọc Lâm, đa tạ đại ca ra tay đã cứu chúng ta. Kịp phản ứng về sau, thiếu niên vội vàng thu kiếm vào vỏ, đối với Trần Tông hành lễ nói tạ. Tiểu muội Ngọc Lâm đa tạ đại ca xuất thủ cứu rút. La Ngọc Lâm cũng dịu dàng hạ thấp người hành lễ gửi tới lời cảm ơn, thanh âm êm ái thập phần dễ nghe. Thiện tay mà thôi. Trần Tông khẽ cười nói, trên thực tế đối với Trần Tông mà nói, bực này thực lực coi như cũng được luyện kình cảnh chín chuyển sơ kỳ võ giả. Cùng luyện kình cảnh một chuyến hai chuyển không có gì khác nhau, đơn giản có thể một kiếm đánh gục. Cũng chỉ có đỉnh tiêm thiên tài cấp bậc luyện kình cảnh chín chuyển, tài năng cùng hôm nay Trần Tông chống lại một phen. Không biết đại ca xưng hô như thế nào? La Vĩnh Hạo mở miệng lần nữa. Trần Tông, ta bảo ngươi Trần đại ca a. La Ngọc Lâm cười nói, Trần đại ca đã cứu chúng ta tỷ đệ hai người, có đại ân, không bằng theo chúng ta hồi La gia, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen. La Ngọc Lâm nghĩ cách kỳ thật rất đơn giản, không chỉ có là vì cảm tạ Trần Tông, còn có mượn nhờ Trần Tông chi lực bảo hộ ý tứ, Trần Tông tư duy một chuyến đã biết rõ, bất quá không có cự tuyệt, bởi vì chính mình tiến vào tại đây, cần một cái khởi điểm, cũng cần xâm nhập hiểu rõ, La Gia, có lẽ là một cái không tệ lựa chọn. Đạt được Trần Tông đồng ý, La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm đều thật cao hứng, hai người bọn họ đều bị thương, coi như là không bị thương, thực lực coi như là một loại, gặp lại đến Ma Phong Đường hắc giáp đại hán địch nhân như vậy, hơn phân nửa sẽ chết, có một cao thủ đi theo, trong lúc vô hình nhiều thêm vài phần bảo đảm. Hai người đều sử dụng viên đan dược chữa thương khôi phục tiêu hao, một bên mở miệng hỏi thăm Trần Tông lai lịch. Trần Tông đương nhiên sẽ không nói mình là từ Bách Thú Sơn mạch mặt khác một mặt thế giới tới, mà là bịa đặt thân phận, chính mình từ nhỏ tiểu cùng sư phó sinh hoạt trong núi, hôm nay dạy bảo sư phụ của mình mất, liền ý định đến thế giới bên ngoài đi một chút, kiến thức một phen chờ chờ. Nghe được Trần Tông, La Vĩnh Hạo lộ ra rất hưng phấn bộ dạng, La Ngọc Lâm tắc thì như có điều suy nghĩ, vụng trộm dò xét Trần Tông vài lần. Một thân tàn phá áo bào, đã sớm nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, thậm chí còn tản mát ra một ít không thế nào tốt hương vị, nhưng là chứng minh đối phương đích thật là trong núi hoạt động hồi lâu, nhìn ra được kinh nghiệm không ít chiến đấu mới tạo thành. Như vậy một thân hơn nữa đối phương lý do thoái thác, ngược lại là có chút có độ tin cậy. Hai vị, sư phụ ta chỉ nói cho qua ta ngoài núi mặt có vương triều, lại không có nói cho ta biết thêm nữa. Trần Tông lập tốt lai lịch về sau, liền hỏi thăm về bên ngoài tin tức. Trần đại ca ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta là được. La Vĩnh Hạo chụp vô ngực lời thề son sắt nói, thái độ càng nóng lên, phát nhiệt tình. Trần đại ca xin hỏi, Ngọc Lâm biết gì nói đấy? La Ngọc Lâm cũng nhiệt tình nói. Giống chúng ta Vân Long Vương Triều có bao nhiêu châu quận, đều có cái gì thế lực, còn có cái gì cao thủ chờ chờ. Trần Tông không có để ý đối phương thái độ biến hóa, mà là nhân cơ hội này dò hỏi. Chúng ta Vân Long Vương Triều tổng cộng có 3 châu 18 quận, 3 châu theo thứ tự là Cổ Lan Châu, Thiên Hà Châu cùng Trọng Sơn Châu. La Vĩnh Hạo lập tức nói, thuộc như lòng bàn tay, 18 quận tắc thì theo thứ tự là Vĩnh An Quận, Tứ Thủy Quận, Hổ Giang Quận. Còn có chúng ta chỗ Lâm Sơn Quận. Trần Tông nghe, đem La Vĩnh Hạo một mực nhớ kỹ. Mỗi 6 quận lệ thuộc một châu quản hạt, 3 châu lại lệ thuộc Vương Triều quản hạt. Như Cổ Lan Châu hạ hạt 6 quận theo thứ tự là Thiên Hà Châu hạ hạt 6 quận theo thứ tự là Trọng Sơn Châu hạ hạt 6 quận theo thứ tự là cùng chúng ta chỗ Lâm Sơn Quận. Về phần tất cả cái thế lực cùng cao thủ, ta chỉ biết là chúng ta Lâm Sơn Quận. La Vĩnh Hạo có chút không có ý tứ cười cười nói ra, chúng ta Lâm Sơn Quận có tam đại cường thế nhất lực, theo thứ tự là Lâm Sơn Viện cùng Ngân Đao Bảo cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang, sau đó tiểu là Ngũ Đại Thế Gia, tận lực bồi tiếp phần đông gia tộc bang phái thế lực. Chúng ta La Gia tuy nhiên không thuộc về Ngũ Đại Thế Gia, nhưng ở phần đông gia tộc thế lực chính giữa cũng có thể xếp vào top 3. Ngân Đao Bảo Trần Tông đấy mắt hiện lên một tia lệ mang, La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm cũng không có phát giác. Lâm Sơn Viện là Lâm Sơn Quận thế lực cường đại nhất sao? Trần Tông hỏi thăm. Trần Đại ca thật sự là lợi hại, thoáng cái tiểu đoàn chúng. La Vĩnh Hạo cười nói, chúng ta Lâm Sơn Quận đệ nhất cao thủ đúng là Lâm Sơn Hậu, đồn đại hắn là một ngụy siêu phàm cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, không người có thể địch, Lâm Sơn Viện đúng là Lâm Sơn Hậu một tay sáng tạo. Ngân Đao Bảo người đều luyện đao, đao pháp tinh xảo, có thể nói Lâm Sơn Quận thứ nhất, Ngạo Kiếm Sơn Trang người luyện kiếm, kiếm pháp của bọn hắn cũng thập phần đáng sợ, được xưng Lâm Sơn Quận đệ nhất. La Vĩnh Hạo cười nói, Trần Đại Ca không nói, ta còn tưởng rằng Trần Đại Ca là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ từ đâu. Trần Tông một bên nghe, một bên thỉnh thoảng hỏi thăm, chỗ hỏi thăm nội dung lộ ra tán loạn, không có đặc biệt mục đích tựa như, chỉ là vì đơn thuần làm một cái so sánh toàn diện rất hiểu rõ, giống như là một người vừa xong một cái lạ lẫm địa phương đồng dạng, lại để cho La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm càng phát tin tưởng Trần Tông mà biện thành soạn đi ra thân phận. Thời gian dần trôi qua, thông qua La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm đích thoại ngữ, Trần Tông đối với Vân Long Vương Triều bắt đầu có một cái tương đối trực quan tương đối vĩ mô rất hiểu rõ, hơn nữa không ngừng xâm nhập. Cơ hồ là ngoại trừ không biết cùng một ít che giấu bên ngoài, La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm đều không có giữ lại nói cho Trần Tông, bọn hắn kỳ thật cũng có chính mình tiểu tâm tư, cái kia chính là mời chào Trần Tông. Quả nhiên là một cái càng cường đại hơn địa phương. Trở thành giải đầy đủ lúc, Trần Tông liền âm thầm nói ra. Vân Long Vương Triều khu vực rất lớn, dựa theo La Vĩnh Hạo hai người miêu tả, Trần Tông đoán chừng chỉ cần là Trọng Sơn Châu tiểu còn hơn toàn bộ Đông Lục, nói cách khác một cái Vân Long Vương Triều tối thiểu là Đông Lục gấp 5 lần lớn nhỏ, thậm chí hội càng lớn. Đông Lục bên trong người mạnh nhất, tiểu là Chân Vũ cảnh cửu trọng, mà ở Vân Long Vương Triều, Chân Vũ cảnh cửu trọng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là cao thủ, lại không phải người mạnh nhất, chỉ cần là một cái Lâm Sơn quận thì có cái gọi là ngụy siêu phàm cường giả, thực lực so Chân Vũ cảnh cửu trọng cường đại hơn rất nhiều. Nghe nói ba châu vương hầu đều là chân chính siêu phàm cảnh cường giả. Nghe nói tại vương triều vương thất ở trong, còn có càng nhiều siêu phàm cảnh cường giả, bất quá cái này đã vượt ra khỏi La Vĩnh Hạo hai người cấp độ, bởi vậy bọn hắn chỉ là biết rõ một cái không rõ ràng một thứ đại khái. Không nói xa, tiểu chỉ cần Lâm Sơn Quận, tam đại đỉnh tiêm thế lực, ngũ đại thế gia, còn có vài chục gia tộc bang phái chờ chờ, phàm là gọi mà vượt số, từng cái đều có chân vũ cảnh võ giả tòa chấn. như Lâm Sơn viện thì có đại lượng chân vũ cảnh võ giả, còn có Lâm Sơn hậu bực này ngụy siêu phàm cường giả, Ngạo Kiếm Sơn trang cùng Ngân Đao bảo cũng có đại lượng chân vũ cảnh võ giả, hư hư thực thực cũng có ngụy siêu phàm cường giả, ngũ đại thế gia cho dù không có ngụy siêu phàm cường giả, nhưng chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả cũng có không thiếu, chớ nói chi là chân vũ cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ võ giả. Căn cứ La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm lộ ra, chỉ cần tiểu một cái La gia, tu vi đạt tới chân vũ cảnh tiểu vượt qua 10 người, hắn gia chủ thế nhưng mà chân vũ cảnh lục trọng cao thủ, nhưng có hay không chân vũ cảnh thất trọng võ giả, hai người bọn họ nhưng lại không biết, có lẽ biết rõ cũng không nói không biết, dù sao cái kia có thể là một bí mật. Trần Tông không có chút nào truy nguyên ý tứ, bằng không thì có thể sẽ khiến cho cảnh giác, tiến tới khiến cho hoài nghi. Một cái Trọng Sơn Châu khu vực tiểu có thể thắng được Đông Lục không ít, một cái Lâm Sơn quận nội chân vũ cảnh cao thủ, có thể so sánh thậm chí còn hơn toàn bộ Đông Lục. Trần Tông nghĩ tới đây, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tại đây, quả nhiên là một cái càng cường đại hơn thế giới, liền không khí cảm giác đều so Đông Lục càng thêm tươi mát, đây cũng là sự thật, chỉ có điều Trần Tông tu vi có hạn, còn không cách nào thành trừ cảm nhận được trong đó chênh lệch. Có lẽ, sớm hơn một bước đi vào cái thế giới này, đối với tu luyện của ta càng có trợ giúp. Trần Tông thầm nghĩ, nhưng không sẽ được mà buông tha cho Hắc Yêu Môn cùng Chân Vũ Liên Minh nhân oán, sớm muộn muốn thanh toán. Đón lấy, lại hiểu được cái gọi là Ma Phong Đường, một cái hung ác lại thế lực cường đại, bốn phía làm loạn. Theo La Vĩnh Hạo giới thiệu chính giữa, Trần Tông cũng biết mình theo Ngân Đao bảo cái kia lưỡng người đệ tử trên người tìm được khắc có thiên địa có linh bốn chữ thứ đồ vật là cái gì, đó là linh bối, thuộc về cái thế giới này tiền một loại, thường thường tại võ giả tầm đó lưu thông, không hề phàm sức mua. Nghe nói một cái linh bối có thể lại để cho một nhà năm khẩu người bình thường suốt cơm no đủ sinh hoạt một tháng trước. Xem ra ta những tiền giấy kia là vô dụng rồi. Trần Tông không chỉ có âm thầm cười khổ không thôi. Bản thân mình sợ được đến, về sau chém giết không ít cường địch thu hoạch, đoán chừng cộng lại có hơn 1.000 vạn nhiều, cũng coi là một khoản tiền lớn, nếu là ở cái thế giới này cũng có thể dùng, đương hội cung cấp không ít tiện lợi, hiện tại xem ra thì không được rồi. Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, dù sao cũng là một cái mới đích địa phương, cùng Đông Lục cách xa nhau bách thú sơn mạch, cơ hồ không có vắng lai, tiền tự nhiên không có khả năng giúp nhau lưu thông. Ba người một bên nói chuyện một bên đi về phía trước, muốn chiếu cố La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm, Trần Tông không có triển khai toàn bộ tốc độ, nhẹ nhõm đến cực điểm. Chương 3, gia tộc cao ngạo. Chương 03, gia tộc cao ngạo. La gia bên trong chân vũ cảnh võ giả vượt qua 10 cái, tại Lâm Sơn quận mấy chục cái nhập lưu thế lực chính giữa, được cho top 3. La gia phủ đệ rất lớn, đình đài lầu các, hành lang khúc quấn, hắn xa hoa không phải Đông Lục bên trên tất cả gia tộc có khả năng so sánh với. Tiến vào La gia, Trần Tông mới biết được, La Vĩnh Hạo nguyên lai là La gia gia chủ cháu trai một trong, về phần La Ngọc Lâm thì là La gia một vị trưởng lao cháu gái. Thúy Trúc Lâu, đây là Trần Tông được an bài chỗ ở, hai tầng cao phong cách cổ xưa lầu các, bốn phía đủ loại thúy lục cây trúc, chẳng chịt hấp dẫn phân bố, thoạt nhìn cảnh sắc rất khác biệt, cảnh đẹp y vui, càng có thấm vào ruột gan mùi thơm ngát lượn lờ. Tại đây rất khác biệt trong hoàn cảnh, Trần Tông tắm rửa một phen, đem trên người cắt bụi rửa sạch sạch sẽ, lại thay đổi một thân hợp thể trường bào màu trắng. Ma Phong Đường móng vuốt đã ngả vào chúng ta tại đây sao? La gia trong phòng nghị sự, một vị trưởng lão nghe La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm sau khi, lông mày không khỏi nhăn lại. Mấy vị trưởng lão khác cùng ngồi ở chủ vị bên trên gia chủ, cũng đồng dạng như mày, cái này Ma Phong Đường thế lực rất đáng sợ, còn muốn còn hơn Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện Chi Lưu, cũng không phải là bọn hắn La gia có thể so sánh với mô phỏng. Nếu như đem Ma Phong Đường ví von thành một đầu mãnh hổ, như vậy La gia nhiều nhất tựu là một chỉ mèo rừng. Ma Phong Đường bốn phía làm ác, đã có không ít người bị bọn hắn giết chết. Ta nghe nói cái này Ma Phong Đường có rất lớn địa vị. Trần Vũ Cảnh các trưởng lão bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lại nói tiếp. Tốt rồi, Ma Phong Đường rất cường đại, không phải chúng ta La gia có thể đối kháng. Bất quá, như Ma Phong Đường muốn đi vào Lâm Sơn quận, đầu tiên đối mặt đúng là Lâm Sơn viện cùng Ngân Đao Bảo cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang. Sau khi còn có ngũ đại thế gia, cuối cùng nhất mới đến phiên chúng ta. La gia gia chủ mở miệng, đè xuống các vị trưởng lão nghị luận. Bởi vì cái loại này nghị luận không có chút ý nghĩa nào. Chật, La gia gia chủ đáy mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía La Vĩnh Hạo mở miệng lần nữa. Vĩnh Hạo, ngươi nói một chút cứu các ngươi chi nhân. Là. La Vĩnh Hạo không ngời, vội vàng nói rõ chi tiết. Một mực sinh hoạt trong núi, cho tới bây giờ mới xuống núi. 18-19 tuổi, luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, như vậy tuổi thọ tu vi như vậy, hoàn toàn chính xác không tính cái gì nha, thập phần một loại. Nhưng có thể một kiếm giết chết luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, nói rõ thực lực không kém, có thể vượt cấp khiêu chiến. Đối với Vân Long Vương Triều cùng với các loại tin tức đều rất lạ lẫm. Thông qua La Vĩnh Hạo miêu tả cùng với La Ngọc Lâm càng cẩn thận quan sát bổ sung, thời gian dần trôi qua, gia chủ cùng các trưởng lao trong suy nghĩ đối với Trần Tông có một cái sơ bộ ấn tượng. Sơ bộ phán đoán, người này đích thật là tán tu, hơn nữa rất có thể như hắn theo như lời, trong núi lớn lên, bởi vậy đối với ngoại giới không biết. Mặt khác, người này 18-19 tuổi tu vi nhưng chỉ là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, nói rõ tu luyện thiên phú so sánh một loại, nhưng có thể dùng luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi một kiếm chém giết luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ. Mặc dù đối thủ bởi vì tu vi của hắn không cao mà có chỗ khinh thị, cũng nói rõ người này chiến đấu thiên phú hơn người, hơn nữa kiếm pháp cao siêu, có thể vượt cấp khiêu chiến. Như thế xem ra, kẻ này hoàn toàn chính xác có để cho chúng ta mời chào tư cách. Đúng vậy, mời chào sau khi hảo hảo bồi dưỡng một phen, tương lai cho dù không cách nào đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng ở luyện kình cảnh chính giữa cũng có thể hoành hành, xem như không tệ. Tại chân vũ cảnh võ giả trong mắt, luyện kình cảnh càng lợi hại cũng không tính cái gì nha. Nhưng đối với tại toàn cả gia tộc mà nói, có được luyện kình cảnh vô địch võ giả, cũng là một loại vô liếng. Như vậy, Tam trưởng lão, mời chào kẻ này sự tình tiểu giao cho ngươi xử lý. Gia chủ La Chấn Dương nói ra là, Tam trưởng lão gật gật đầu, nhưng cũng không có quá mức coi trọng, dù sao chỉ là một cái tán tu mà thôi, tu luyện thiên phú tựa hồ quá bình thường, tương lai có thể không thành tiểu chân vũ cảnh hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không cần quá mức coi trọng. Cao tầng quyết định. Lại không phải La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người có thể can thiệp. Thúy Trúc lâu nội, Trần Tông đang ngồi yên lặng, hồng lôi kiếm để lại tại bên người, trong tay bưng lấy một bản phong cách cổ xưa sách vở, đang từ từ đọc qua, bên trong chỗ ghi lại nội dung đúng là Vân Long Vương Triều một ít lịch sử nhân văn, đối với Trần Tông tiến thêm một bước hiểu rõ cái thế giới này, không nhỏ trợ giúp. Ngoài cửa đi tới một người, một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi trung niên nhân, vừa ở vào cửa ánh mắt đảo qua, liền rơi vào Trần Tông trên người, đáy mắt hiện lên một tia cao ngạo. Tiểu huynh đệ tiểu là Trần Tông A. Trung niên nhân trước tiên mở miệng, cho dù cố gắng biểu hiện ra bình thản, nhưng ngữ khí chính giữa hay vẫn là không che giấu được một tia cao cao tại thượng hương vị, ta gọi La Ngôn Hành, là La gia chấp sự. Bái kiến chấp sự. Trần Tông để quyển sách xuống đứng dậy, ôm quyền hành lễ. La Ngôn Hành lại là chắp hai tay sau lưng gật gật đầu xem như đáp lễ, ngươi đã cứu ta La gia người, đối với cái này, ta La gia cao thấp đều tỏ vẻ cảm kích. Thiện tay mà thôi. Trần Tông khẽ cười nói, Trần Cù, a tui mặc kệ ngươi sao vậy cho rằng, đã cứu chúng ta La Gia người là sự thật, chúng ta La Gia từ trước đến nay có ân tất báo. La Ngôn Hành hơi chút ngẩng đầu lên nói ra, nghe nói ngươi là tán tu, lại từ tiểu trong núi lớn lên, hiện tại mới xuống núi đến, vốn lấy ngươi luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, quá yếu, rất dễ dàng bị người giết chết, không bằng trước hết ở lại ta La Gia bên trong. Chúng ta La Gia tuy nhiên so ra kém ngũ đại thế gia, nhưng ở mấy chục cái nhập lưu thế lực chính giữa, cũng có thể xếp vào top 3, cũng coi là đại gia tộc. La Ngôn Hành tiếp tục nói, người bình thường muốn đi vào chúng ta La Gia, đó là không có khả năng sự tình, bất quá tiểu huynh đệ ngươi đã cứu chúng ta La Gia người, về tình về lý đối với chúng ta La Gia có chút ấn tình, bởi vậy gia chủ cùng các trưởng lao thương nghị sau khi quyết định, phá lệ cho tiểu huynh đệ ngươi một cơ hội, gia nhập chúng ta La Gia, thành cho chúng ta La Gia một thành viên. Nghe đến đó, Trần Tông lập tức muốn cười. Cái này La Gia chấp sự đích thoại ngữ, không khỏi quá mức cuồng vọng, cái này La Gia tư thái, không khỏi cũng quá mức cao ngạo, nhưng Trần Tông không có bật cười, mà là nghĩ đến thêm nữa. Sơ bộ tiếp xúc Ngân Đao Bảo ba người đệ tử lúc, Trần Tông tiểu hơi chút ý thức được cái thế giới này chính giữa, có thế lực nhân hòa tán tu ở giữa chênh lệch, không nói tu vi cùng thực lực, tiểu chỉ cần tất nhiên vị chênh lệch. Hôm nay tại La Gia tại đây, thông qua La Ngôn Hành thái độ cùng lời nói đều để lộ ra một điểm, mặt đối với những đại gia tộc này lúc. Tán tu căn bản là chưa nói tới cái gì nhà địa vị. Sự thật cũng là như thế, một có cơ hội tiến vào đại gia tộc trở thành trong đó một thành viên, tuyệt đại đa số tán tu đều rất thích ý, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn. Bởi vậy, La Ngôn Hành không có có cảm giác lời của mình cùng thái độ có cái gì nha vấn đề, nhưng Trần Tông lại chẳng nhiều sao cho rằng. Xem Trần Tông không nói gì, cho là hắn bị cái này tin tức tốt chấn trụ rồi, cùng hỉ trong phản ứng không kịp, La Ngôn Hành mở miệng lần nữa, ngươi gọi Trần Tông. Bất quá từ giờ trở đi tiểu sửa họ vì La, tên là La Tông, cho ta La gia đệ tử, có thể hưởng thụ chúng ta La gia đệ tử xứng đáng đãi ngộ. Đương nhiên, ngươi cũng muốn bảo đảm đối với gia tộc trung thành, hiện tại đi theo ta đăng ký thoáng một phát, đem tên của ngươi xếp vào gia phả ở trong. Dứt lời, La Ngôn Hành chắp hai tay sau lưng quay người hướng ngoài cửa đi đến, đi vài bước phát hiện không có động tĩnh, lại quay đầu nhìn lại, Trần Tông vậy mà không chút sức mẻ, không khỏi nhíu mày quát lớn, còn thất thần làm gì sao? đuổi kịp. Trần Tông theo suy nghĩ trong tỉnh táo lại, cũng không có cảm thấy tức giận, mà là treo lên một vòng mỉm cười, nhìn thẳng vào La Ngôn Hành, không chậm không nhanh mở miệng, đa tạ La gia hảo ý, bất quá ta người này tập quán lô mắng rồi, vẫn tương đối ưa thích không bị ướt thuốc. La Ngôn Hành nghe vậy lập tức quay người, đánh giá cẩn thận Trần Tông, lại nhìn không ra cái gì nha, nhưng sắc mặt có chút không khoái. Chính mình thế nhưng mà La gia chấp sự, tự mình ra mặt mời một cái tu vi gần kề luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tán tu trở thành La gia một thành viên, đó là cho lớn lao mặt mũi, lại bị cự tuyệt. Ý của ngươi là không muốn thành cho chúng ta La gia một thành viên? La Ngôn Hành hay vẫn là hỏi ngược lại, ngữ khí trầm thấp. Là. Trần Tông cũng không có quanh co lòng vòng. Có lẽ ở cái thế giới này, chính mình sẽ tìm một cái thế lực gia nhập trong đó, tài năng rất tốt tu luyện rất tốt tăng lên, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức như vậy. La gia có lẽ không kém, so về Đông Lục rất nhiều thế lực đến, được xưng tụng cường đại, nhưng cuối cùng có hạn, phải chăng tồn tại chân vũ cảnh sau kỳ võ giả hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, coi như là có, đoán chừng thì ra là như vậy một hai người, đối với Trần Tông không có lực hấp dẫn. Còn nữa, tư thái quá cao, nói được Trần Tông có thể gia nhập, còn là vì cứu được La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người mới lấy được tư cách, bằng không thì căn bản không có nửa phần hy vọng. Trần Tông không có ngạo khí, đã có một thân ngông nghênh. Loại này sắp xỉ tại bố thí phương thức, không phải ta mong muốn. Ha ha, tùy ngươi. La Ngôn Hành đúng là vẫn còn không có phát tác, mặc kệ sao vậy nói, Trần Tông so sánh cứu được La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người, đây là sự thật. Hất lên ống tay áo, La Ngôn Hành tức giận không xóa quay người ly khai, Trần Tông không khỏi lắc đầu, lại cũng không để ý đến, tiếp tục ngồi xuống một lần nữa cầm lấy sách vở. Xem ra, hay vẫn là mau rời khỏi La gia cho thỏa đáng. Trần Tông thầm nghĩ, lần nữa đọc. Ngươi nói hắn không muốn gia nhập chúng ta La gia. Tam trưởng lão nghe La Ngôn Hành báo cáo sau, hỏi ngược lại. Là. La Ngôn Hành cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem sự tình quá trình nói một lần, Tam trưởng lão cũng không có cảm giác La Ngôn Hành thái độ phải chăng có vấn đề. Dù sao, nhập lưu gia tộc đối với tán tu thái độ, gần đây đều là cao cao tại thượng, cho tán tu một ít chỗ tốt, giống như là bố thí, chớ nói chi là loại này chủ động mời tán tu gia nhập sự tình rồi. Trừ phi đối phương có chân vũ cảnh tu vi. Vốn xem tại hắn đối với Vĩnh Hạo cùng Ngọc Lâm có ân cứu mạng phân thượng, đặc biệt cho hắn một cái cơ hội thoát ly tán tu thân phận, đã như vậy không cảm thấy được quên đi. Tam trưởng lão cũng không có để ý, không muốn, đó là đối phương ánh mắt không tốt làm một cái quyết định sai lầm, chịu thiệt tuyệt đối không phải là ra, đã không muốn gia nhập, đó là dùng hắn phương thức của hắn hoàn lại thoáng một phát ân cứu mạng. Trưởng lão ngươi xem dùng cái gì nha phương thức báo ân so sánh tốt. La Ngôn Hành cũng không dám tự ý làm chủ trương. Đối phương là tán tu, lại là sơ bộ xuống núi, ân, tiểu cho hắn 200 linh bối A. Tam trưởng lão trầm ngâm sau khi nói ra. 200 linh bối. La Ngôn Hành kinh ngạc. Cho dù 200 linh bối đối với La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm lưỡng cái nhân mạng mà nói không tính cái gì nha, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ. Ân, tiểu 200 linh bối. Tam trưởng lão cũng hiểu được hơi nhiều, nhưng lời nói đã lối ra, cũng thì thôi, mặt khác. 200 linh bối giao cho đối phương sau khi, làm cho đối phương mau rời khỏi chúng ta La gia. Là. La Ngôn Hành gật gật đầu không người sau lui, mang theo tam trưởng lão khẩu dụ tiến về trước phòng thu chi nhận lấy 200 linh bối sau, lại một lần tiến về trước Thúy Trúc Lâu tìm kiếm Trần Tông. Chương 4, tiến về trước Lâm Sơn Thành. Chương 04, tiến về trước Lâm Sơn Thành. Ân. Trần Tông gật gật đầu. Tự cự tuyệt La gia cao cao tại thượng mời chào sau khi, Trần Tông liền định mau rời khỏi. Không được. Trần đại ca, ngươi đã cứu ta cùng Lâm tỷ, chúng ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, sao vậy có thể đi đâu? La Vĩnh Hạo vội vàng giữ lại. Cái kia bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Trần Tông mỉm cười, ta xuống núi sau cũng ý định bốn phía đi một chút nhìn xem, tăng trưởng kiến thức, không biết tại một chỗ dừng lại quá lâu. Ngay tại La Vĩnh Hạo cực lực giữ lại Trần Tông chi tế, La Ngôn Hành chấp sự lần nữa đã đến, trong tay nhiều hơn một cái bọc nhỏ phụ. Trần Tông! Đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta La gia, phần lễ vật này, tựu xem như là hoàn lại ơn cứu mệnh của ngươi, nếu như còn có cái gì nha yêu cầu cũng có thể nói ra, chỉ cần hợp lý, chúng ta La gia đều thỏa mãn. La Ngôn Hành cầm trong tay bao phục đưa cho Trần Tông. Không cần, trên người bộ này áo bào đủ để. Trần Tông không có tiếp cái kia bọc nhỏ phục, mà là nói ra. Cái gì nha thứ đồ vật, cho ta xem. La Vĩnh Hạo lại tiếp nhận bọc nhỏ phục mở ra xem xét, sắc mặt thay đổi, 200 linh bối. Ta cùng Ngọc Lâm đường tỷ mệnh chẳng lẽ cũng chỉ giá trị 200 linh bối sao? Hạo thiếu, ngươi cùng Ngọc Lâm tiểu thư mệnh là vô giá. La Ngôn Hành vội vàng nói, cho nên trưởng lão phá lệ cho Trần Tông gia nhập chúng ta La gia tư cách, chỉ là hắn không muốn. ta tập quán lô mang rồi, không thích bị ước thúc, đa tạ hảo ý, cáo tử. Trần Tông không có tiếp tục cùng bọn hắn giật xuống đi, lúc trước ra tay, cũng có dùng La Vĩnh Hạo hai người vi bàn đạp, rất tốt dung nhập tân thế giới ý định, chỉ là không có nghĩ đến cái này địa phương, có hay không thế lực ở giữa địa vị chênh lệch như vậy rõ ràng, lại để cho kế hoạch của mình bỏ đi hơn phân nửa. Ăn nhờ ở đậu không phải cái gì nha chuyện tốt đẹp, nhưng muốn trở thành La Gia một thành viên, không phải Trần Tông mong muốn, mau rời khỏi mới là vương đạo. Trời đất bao la, chính mình có tay có chân có kiếm, nơi nào không thể đi. Một thân một mình, trường kiếm làm bạn, thiên đại địa rộng rãi mặc ngã hành. Trần Đại Ca La Vĩnh Hạo vội vàng đuổi theo, chỉ là, Trần Tông không muốn lại tiếp tục đại xuống dưới, bước chân nhanh chóng đem La Vĩnh Hạo rơi xuống, đi ra La Gia phủ đệ đại môn cũng không có bị ngăn trở. Hiển nhiên La Gia bọn hộ vệ đều bị giao cho qua. Ta muốn đi tìm Gia Gia. La Vĩnh Hạo đuổi không kịp Trần Tông, thập phần căm tức, thay đổi phương hướng trực tiếp hướng La Gia gia chủ ở lại địa phương mà đi. Đi ra La Gia phủ đệ sau, Trần Tông vốn là dừng lại bước chân, nhìn nhìn trước sau, lại lựa chọn một cái phương hướng đi về phía trước. Lâm Sơn quận bên trong thế lực phần đông, từng cái thế lực đều có lãnh địa của mình chỗ, như cái này La Gia lãnh địa, liền bao dung phương viên trăm dặm, trong đó thôn trấn đều là loại La Gia quản hạt. Nghe nói ngũ đại thế gia phạm vi lãnh địa càng lớn, mà Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang chi lưu lãnh địa, vậy thì càng lớn. Ngân Đao Bảo đệ tử đào tẩu, đoán chừng sẽ mang đến cho ta một chút phiền toái. Trần Tông vừa đi vừa muốn đạo, với tư cách Lâm Sơn quận cường đại nhất tam đại thế lực một trong, thực lực rất cường, không phải ta có thể chống lại. Nghĩ tới đây, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ ly khai Đông Lục, mạo hiểm thập tử vô sinh nguy hiểm lại tới đây, còn không có có đứng vững gót chân, cũng đã trêu chọc một cái thế lực lớn. May mắn chính là, Lâm Sơn quận chính giữa như vậy đại thế lực có 3 cái. Trở thành Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử hoặc là Lâm Sơn viện đệ tử, như thế, thì có sống yên phận vô liếng. Trần Tông thầm nghĩ, gia nhập một cái thế lực lớn rất có tất yếu, thứ nhất tại chính mình không đủ cường đại lúc có thể làm như chỗ dựa, thứ hai cũng có rất tốt tu luyện hoàn cảnh cùng rất tốt tu luyện tài nguyên, ba tắc thì có thể làm cho mình rất tốt dung nhập cái thế giới này. Tại Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn viện cả hai tầm đó, Trần Tông cuối cùng nhất lựa chọn Lâm Sơn viện. Tương đối mà nói, Lâm Sơn viện ước thúc hội nhỏ một chút, dù sao tính chất có khác. Khoảng cách La Gia phủ đệ vài dặm có hơn, thì có một cái trấn nhỏ, Trần Tông đi vào thị trấn nhỏ ở trong, người đến người đi hối hả, rất náo nhiệt, hơn nữa một mắt nhìn đi, võ giả tỷ lệ rất cao, điểm này là Đông Lục vô pháp so sánh. Cự đà xe tiến về trước Lâm Sơn Thành, còn có hai cái không vị, muốn người tranh thủ thời gian đến, chỉ cần hai cái linh bối, an toàn hộ tống, cung cấp tiểu thủy mỹ thực. Đi vào thị trấn nhỏ không bao lâu, Trần Tông chợt nghe đến to tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, một mắt nhìn đi, một đại hán đang tại đại lý xe trước lớn tiếng la lên mời chào khách nhân. Lâm Sơn Thành. Trần Tông tâm tư khẽ động. Lâm Sơn Thành là Lâm Sơn quận nội duy nhất một tòa thành thị, cũng là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ Lâm Sơn Hậu lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, nghe nói Lâm Sơn Hậu sáng chế kiến Lâm Sơn viện cũng ở vào Lâm Sơn Thành bên trong. Đã Trần Tông cố tình tiến vào Lâm Sơn viện, tiến về trước Lâm Sơn Thành rất có tất yếu, chỉ là Lâm Sơn Thành khoảng cách La Gia lãnh địa rất có khoảng cách, trên đường đi nguy hiểm không thể thiếu, chính yếu nhất chính là, Trần Tông không rõ ràng lắm con đường, đây mới là trọng điểm. Hai cái linh bối, không rẻ, nhưng Trần Tông cũng không có để ý, chỉ cần có bổn sự, nhiều hơn nữa tiền cũng có thể kiếm được. Khách nhân, bên này thỉnh. Đại hán đưa tới một cái mỹ mạo thị nữ tiếp đại Trần Tông, tiến vào đại lý xe chờ đợi. Đây là một gian trang trí được cổ hương màu sắc cổ xưa phòng khách, không lớn. Đã có loại trang nhã cảm giác, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, bên trong đã có 8 người ngồi ở trên mặt ghế, tựa hồ đang chờ đợi, 8 tia ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, coi như muốn đem Trần Tông nhìn thấu. 8 người này nữ có nam có, đều là võ giả, lớn tuổi đoán chừng có 50 mấy tuổi, tuổi còn nhỏ 20 mấy tuổi, toàn thân phát ra khí tức chấn động, đều là luyện kình cảnh, thấp nhất là luyện kình cảnh 5 chuyển, cao nhất là luyện kình cảnh 8 chuyển. Trần Tông ngồi xuống, tiếp tục chờ đãi, không bao lâu lại tới nữa một người. 18-19 tuổi niên kỷ, tu vi là luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong, một đôi tay không thô dày, tu luyện chính là trên lòng bàn tay công phu, người này vừa tiến vào tiểu đảo qua mọi người, thẳng ngồi xuống. Tốt rồi, kín người, mọi người mời lên cự đà xe. Một đại hán tiến vào, thỉnh mọi người ly khai phòng khách tiến về trước đại lý xe hậu viện. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, 9 người khác đều không có ngoài ý muốn, duy chỉ có Trần Tông lần thứ nhất chứng kiến cự đà xe, hết sức ngạc nhiên. Cái gọi là cự đà xe. Tự là dùng một loại tên là cự đà ăn cỏ mục yêu thú nhờ vả cỗ xe, cự đà ngoại hình rất kỳ lạ, như là mã lại giống như dê, mọc ra một đôi đinh ốc sừng nhọn, hình thể khổng lồ, chỉ cần là chiều cao thì đến được 4 mét, độ cao đạt tới khoa trương 3m, tứ chi tráng kiện giống như cây cột, toàn thân cơ bắp như bức tượng đá, cường tráng được dọa người. Cỗ xe là hình chữ nhật, chiều dài 6m, chiều rộng hơn 3m, cao cũng có 3m, màu đồng cổ che kín chạm giống hoa văn, lộ ra phong cách cổ xưa tráng kiện. Khách nhân mời lên xe. Đại hán khách khí nói ra. Theo thứ tự lên xe, Trần Tông một mắt đảo qua, thùng xe rất lớn, trang trí cũng dùng phong cách cổ xưa trang nhã làm chủ, tổng cộng có 10 cái sâu sắc chỗ ngồi, tả hữu tất cả 5 cái, chính giữa thì là một trương hình vuông cái bàn, từng cái trên ghế ngồi đều phủ lên da hổ, thoạt nhìn rất thoải mái dễ chịu bộ dạng, về phần trên mặt bàn tắc thì bày đặt tươi mới dưa leo, tươi mới ướt át, còn có mùi hương đậm đặc bốn phía tương thịt cùng thịt vịt nướng chờ chờ, màu xám bạc tích trong bầu nở rộ. Rượu ngon, theo hồ nước tràn ngập ra mùi rượu trận trận. 10 người phân biệt làm tốt, phủ lên da hổ đệm, cứng mềm vừa phải, dựa vào xuống dưới cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Ngoài xe, nguyên một đám mặc áo giáp lưng đeo đao kiếm võ giả nhao nhao nhảy lên, rơi vào thùng xe cái bệ sông ra biên giới, tổng số 8 cái, 2 cái luyện kình cảnh 9 chuyển 6 cái luyện kình cảnh 8 chuyển. Xe trước là 2 đầu cự đà, Sa Phu cũng là luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả. 6 cái luyện kình cảnh 8 chuyển cùng 3 cái luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả xung làm hộ vệ hộ tống, còn có mỹ tiểu mỹ thực hưởng thụ, ngồi lại thoải mái dễ chịu, định đứng lên 2 cái linh bối hoàn toàn chính xác giá trị. Khởi. Sa Phu hất lên trong tay màu đen trường tiên, nhanh chóng lắc tại 2 đầu cự đà bờ mông, ba một tiếng, cự đà động, mở ra bước chân, ngồi ở trong xe mọi người chỉ cảm thấy thân xe nhẹ nhàng nhoáng một cái, Sa Luân nhấp nô. Trần Tông cho mình rót một ly rượu ngon, nghe nghe, chỉ dùng để nhiều loại hạt thóc sản xuất mà thành, lại phối hợp tương thịt thịt vịt nướng, thời gian dần qua bắt đầu ăn, 9 người khác cũng không có khách khí, dù sao cũng là bỏ ra tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cự đà cường tráng tứ chi mở ra chạy trốn, tốc độ không chậm, cũng rất ổn, xe chấn động lộ ra rất nhỏ, không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu, ngược lại theo rất nhỏ phập phồng càng lộ ra thoải mái dễ chịu. Theo La Gia Trấn xuất phát tiến về trước Lâm Sơn Thành, dùng cự đà xe tốc độ, tối thiểu được 3 ngày thời gian, tất cả mọi người là tán tu à, giúp nhau nhận thức thoáng một phát, đã đến Lâm Sơn Thành nói không chừng còn có thể giúp đỡ cho nhau. Một cái lao giả mở miệng cười nói, lao phu ta gọi Vạn Phúc, ở đây niên kỷ có lẽ đều không có ta đại, mọi người bảo ta một tiếng vạn lão là được. Ta gọi Thái Ngạn Tài, đi Lâm Sơn Thành ý định nhìn xem có thể hay không làm cái đại gia đình hộ vệ. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên cười nói, cho đại gia đình làm hộ vệ, thường thường là tán tu đường ra một trong. Ta cũng ý định đi làm hộ vệ, Thái Huynh, vừa vặn cùng một chỗ. Lại một thanh niên tựa hồ có chút kinh hỉ nói, đúng rồi, ta gọi. Nguyên một đám tự giới thiệu, có hội nói mình ý định đi Lâm Sơn Thành làm chút ít cái gì nha, có lại chỉ là giới thiệu tên của mình mà thôi. Rất thú vị, ít nhất tại Trần Tông xem ra. Đông lục bên trong, cho dù có đề xướng toàn dân tập võ, nhưng chính thức có thể trở thành võ giả chỉ là một phần nhỏ, tỷ lệ không lớn, từng cái võ giả đều có tương đương thân phận địa vị, tu vi càng cao thân phận địa vị cũng tùy theo càng cao, cả đám đều vì rất tốt tu luyện mà nỗ lực, thường thường sẽ không giống người bình thường như vậy vì ấm no mà bôn ba. Coi như là muốn kiếm tiền, cũng là vì có thể mua sắm càng nhiều nữa tài nguyên. Nhưng ở chỗ này, có võ giả lại tựa hồ như muốn vì sinh hoạt mà cố gắng, cái này cho Trần Tông mang đến hoàn toàn bất đồng cảm thụ, khác lĩnh ngộ, khoáng đạt tầm mắt. Nhân sinh muôn màu. Ta gọi Mục Thiết Vân, ý định đi tham gia Lâm Sơn Viện khảo hạch. Cái kia 18-19 tuổi niên kỷ thiếu niên cười ngạo nghễ. Lâm Sơn Viện. Mọi người nghe vậy, lập tức kinh hô không thôi, lại nhao nhao lộ ra hâm mộ. Mục Tiểu Hưu thoạt nhìn chưa đủ 20 tuổi bộ dạng, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong. Phần này thiên phú tại chúng ta tán tu chính giữa, được cho xuất sắc, rất có thể thông qua khảo hạch, trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lão giả Vạn Phúc than nhẹ không thôi, những người khác cũng nhao nhao lấy lòng, dù sao nói vài lời lời hữu ích không có cái gì nha chỗ hỏng, trái lại, hôn cái quen mặt, vạn nhất đối phương thật sự trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, bọn hắn trả lại có khoác lác vô liếng. Lại vạn nhất, cùng đối phương có chút giao tình, tương lai còn cần dùng đến, lui một bước. Đối phương không cách nào thông qua khảo hạch, nhưng chưa đủ 20 tuổi tu vi lại đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong, nếu không chết, nói không chừng sẽ trở thành vi tán tu chính giữa so sánh có thực lực cùng uy vọng người. Trần Tông nhưng trong lòng nhịn không được thở dài, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật sinh tồn phương thức, chợt tự rêu cười cười, mình bây giờ cũng không quá đáng là một tiểu nhân vật mà thôi, nhưng, tâm tính bất đồng, mặt khác từng cái phương diện cũng đều phân biệt đừng, tương lai cũng bất đồng. Vị bằng hữu kia gọi cái gì nhà danh tự? Đi Lâm Sơn Thành ý định làm cái gì nha? Mục Thiết Vân tại mọi người lấy lòng chính giữa có chút lâng lâng, chợt thấy Trần Tông chợt lóe lên vui vẻ, lập tức có chút không vui, liền mở miệng hỏi thăm. Ta gọi Trần Tông, đi Lâm Sơn Thành nhìn xem. Trần Tông cũng không có để ý đối phương không có như vậy hữu hảo ngữ khí, thuận miệng trả lời. Chương 5, cầu mệnh. Chương 05, cầu mệnh. Lúc đêm khuya, cự đà xe cũng dừng lại, cự đà thú cần nghỉ ngơi, người cũng cần nghỉ ngơi tức, đại lý xe võ giả hộ vệ phân ba đợt cảnh giới, bảo đảm không biết lọt vào ngoài ý muốn. Trần Tông cùng khách nhân khác một loại, nhao nhao đi xuống cự đà xe, cho dù ngồi trong xe rất thoải mái dễ chịu, nhưng thời gian dài xuống cũng sẽ cảm thấy buồn bực, đi ra hít thở không khí. Đêm lạnh như nước, hấp một ngụm, cảm giác mát thẳng thấu nội tâm, tinh thần ngược lại vô cùng phấn chấn. Từng cái đều là võ giả, cũng đều là luyện kình cảnh tu vi, chỉ cần không động thủ, coi như là một hai ngày không ngủ được cũng không có sao. Huống chi tất cả mọi người ngồi ở cự đà trong xe, thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, lại để cho bọn hắn ở vào làm bán thời gian tức trạng thái. Bay lên đống lửa, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa top 5 top 3 đàm luận. Mục Thiết Vân không có tham dự, hắn có đầy đủ ngạo khí, dù sao tuổi không lớn lắm, tu vi lại không tính thấp, còn định thi hoạch Lâm Sơn Viện, mặc kệ loại nào đều muốn còn hơn ở đây những võ giả khác. Bị người nâng thổi phồng khó tránh khỏi có chút lâng lâng, khoan dung, tự là so sánh khó chịu Trần Tông, thái độ ôn hòa, không có giống những người khác như vậy lấy lòng chính mình một phen. Trần Tông ngồi ở bên đống lửa, cũng không có tận lực tìm người nói chuyện, tự là nghe, nếu có người chủ động tới nói chuyện, cũng sẽ đáp lại một hai. Lúc đêm khuya, mọi người có thể đàm cũng đều nói chuyện, thông khí cũng đủ rồi, nhao nhao phản hồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm bình an vô sự, thẳng đến luồng thứ nhất hào quang theo phương đông phía chân trời chiếu xạ mà ra, biểu tượng mới một ngày đến. Nghỉ ngơi một đêm cự đà thú lại ăn đại lượng cỏ cây, thể lực dồi dào tinh lực mười phần, lần nữa mở ra tứ chi đi về phía trước. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, đi về phía trước cự đà thú lại đình chỉ, phía trước đứng đấy một loạt người, thoạt nhìn hung thần ác sát bộ dáng. Khoảng chừng 10 cái nhiều. Đòi tiền hay là muốn mệnh, mình lựa chọn. Cầm đầu một đại hán rộng mở lồng ngực, một nhóm lớn hắc thô lông ngực nhìn thấy mà giật mình, trên bờ vai khiêng cánh tay phẩm chất hắc đồng côn, ác âm thanh ác khí nói: "Chúng ta là cự môn Sa Hành người." Sa Phu tiểu như thế nhàn nhạt đáp lại một câu: "Cự môn Sa Hành." 10 cái hung thần ác sát đạo phỉ vốn là trầm ngâm, rồi sau đó sắc mặt nhau nhau biến đổi. Nguyên lai là cự môn Sa Hành người, không thấy rõ ràng, thật có lỗi thật có lỗi. Chúng ta lúc này đi. Cầm đầu đại hán mặt mũi tràn đầy hung ác biến thành khiêm tốn, liên tục chắp tay sau, vội vàng nhanh chân tử mang theo một đám tiểu đệ chuồn đi. Ngồi trong xe mọi người không chỉ có đem đối thoại nghe được thanh thanh sở sở, cũng thông qua thùng xe cửa sổ nhỏ thấy rất rõ ràng, nhao nhao nở nụ cười, một bộ bộ dáng thoải mái. Ta lúc trước còn cảm thấy hai cái linh bối quá mắc, hiện tại xem ra, giá trị. Một người cười nói, hoàn toàn chính xác, nếu đổi thành tự chúng ta chạy đi, gặp được những đạo phỉ này. Bất tử cũng muốn bị thương, bằng không tiểu là tan hết gia tài, hiện tại trả giá hai cái linh bối, an toàn hộ tống, còn có mỹ tiểu mỹ thực, hoàn toàn chính xác rất đáng. Như tại bình thường chính mình chạy đi tao ngộ đạo phỉ, cũng không có như thế nhẹ nhõm tâm tính, còn có thể đối với cái này đàm luận một phen. Bất quá là một đám đạo phỉ mà thôi. Mục Thiết Vân cười ngạo nghễ, tính toán bọn hắn thức thời lui được sớm, bằng không thì tiểu lại để cho bọn hắn biết rõ ta cái này một đôi thiết trưởng lợi hại. Đúng thế. Mục tiểu hữu nhưng là phải khảo hạch Lâm Sơn Viện người. Thực muốn biết một chút về mục tiểu hữu thiết trưởng. Mọi người nhao nhao lấy lòng, bọn hắn đều có chút nhãn lực, nghe qua Mục Thiết Vân hai tay liền có thể nhìn ra, Mục Thiết Vân tinh thông trưởng pháp. Mọi người lấy lòng, lại để cho Mục Thiết Vân trên mặt vui vẻ nhộn nhạo, đón lấy lại lườm Trần Tông một mắt, lại có chút khó chịu cảm giác, bởi vì Trần Tông không có cái gì nha tỏ vẻ. Ta nói Trần Tông, ngươi là mấy tuổi hả? Mục Thiết Vân mở miệng lần nữa hỏi thăm. Hẳn là 19A. Trần Tông đạo, tính toán, vẫn chưa tới 20, bất quá cũng nhanh. 19A, so với ta lớn hơn một tuổi, đó là cái gì nhà tu vi? Mục Thiết Vân lại hỏi. Trần Tông không có trả lời, bất quá lại tản mát ra một tia nội kình khí tức. Luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Mục Thiết Vân kinh ngạc không thôi, mặt khác mọi người cũng kinh ngạc không thôi. 19 tuổi luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, cái này tại tán tu chính giữa, cũng coi là thiên tài rồi. Đương nhiên, không cách nào cùng những thế lực lớn kia thiên tài so sánh với. Nguyên lai Trần Tiểu Hữu cũng là thiên tài một cái a. Xem nhìn lầm nữa à. Nguyên một đám bắt đầu lấy lòng Trần Tông. Thế lực đệ tử có thế lực đệ tử bình phán tiêu chuẩn, tán tu cũng có tán tu một bộ bình phán tiêu chuẩn. Đối mặt mọi người lấy lòng, Trần Tông chỉ là khẽ cười cười, không tiêu không nóng nảy, kỳ thật cái này tại Trần Tông xem ra, căn bản là không tính cái gì nha, Trần Tông đối với chính mình định nghĩa. Cho tới bây giờ cũng không phải là cùng tán tu đối lập, chính thức đối thủ cạnh tranh, là những thế lực lớn kia thiên tài, chỉ có bọn hắn, tài năng mang đến cho mình áp lực, đầy đủ áp lực. Người phải có áp lực, phải có mục tiêu, tài năng rất tốt đi về phía trước. Người bình thường như thế, võ giả càng phải như vậy. Tâm tính quyết định độ cao. Mục Thiết Vân lại khó chịu rồi. Luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ A, hoàn toàn chính xác so với ta cao, bất quá trong một tháng, ta có thể đột phá đến luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Mục Thiết Vân lại là mở miệng, có chút phân cao thấp ý tứ, khi đó, ta hay vẫn là 18 tuổi. Mọi người cũng đều nhìn ra Mục Thiết Vân tâm tư, đang gây hấn với Trần Tông, nguyên một đám không ra, bất kể là Mục Thiết Vân hay vẫn là Trần Tông, bọn hắn đều lựa chọn không đắc tội. Trần Tông không có trả lời, Mục Thiết Vân cao mày cũng hiểu được không có tí sức lực nào, không nói thêm gì nữa, toàn bộ trong xe tiểu an tĩnh lại. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng ánh thiên, như máu dạng mây đỏ huyền giống như sa mỏng. Cự đà xe vừa mới đi vào một rừng cây nhỏ nội. Điều âm thanh tịch không, chỉ có cự đà thú tứ chi rơi xuống đất âm thanh cùng xa luân nhấp nhô âm thanh giàu có vận luật vang lên. Trong xe hào khí có chút nặng nề, ở ngoài thùng xe cự môn xa hành hộ vệ không nói một lời, thời khắc bảo trì cảnh giác. Đồng nhiên, Trần Tông hơi khép hở lấy hai con ngươi mở ra, một tia lợi hại tinh mang chán bắn mà ra, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, đâm rách trường không. Ngồi ở Trần Tông bên cạnh Mục Thiết Vân chỉ cảm thấy một tia băng hàn lợi hại, phảng phất giống như vô hình mũi kiếm xẹt qua làn da, sởn hết cả gai ốc. Loại cảm giác này lóe lên tức thì, Mục Thiết Vân tưởng rằng ảo giác, thậm chí cũng không kịp phân biệt từ chỗ nào chuyển đến. Thùng xe bên ngoài, một đạo mạnh mẽ lại bén nhọn âm thanh xé gió xẹt qua trường không, theo bên trái kích xạ mà đến, còn chưa giết đến, kinh người lanh lảnh âm thanh cũng đã lại để cho đầu người ra run lên, cự môn xa hành bọn hộ vệ nhau nhau đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ nội kình trào lên, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lờ mờ bên trong, nương theo tại bén nhọn xuyên não mạnh mẽ thanh âm xuống, một đạo tia máu như quang phá không kích xạ tới, nhanh mà tấn mãnh, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ, mang theo tử vong ý chí hàng lâm. Trong nháy mắt, huyết sắc tia chớp liền bắn về phía trong đó một cái hộ vệ. Chạm. Hộ vệ kia bật hơi mở lời, giơ lên trong tay đại đao, nội kình trào lên, bạch sắc quang mang như rực, hung hăng chém giết mà ra, màu trắng ánh đao xé rách trong rừng lờ mờ, hung hăng phách chạm hướng huyết sắc tia chớp. Mắt tiền thế giới hóa thành hắc bạch, kinh người khí kình trùng kích bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đáng sợ vô cùng, một bộ phận kích xạ tại cự đà trên xe, ngạnh xanh xanh xé rách ra từng đạo lỗ hổng, giăng khắp nơi. Hộ vệ bay lên rơi xuống đất, liên tục sau lui, cầm đao hai tay run rẩy không thôi sắc mặt trắng bệnh, cự đà dưới xe, một căn màu đỏ như máu trường mâu cắm trên mặt đất, mau vi run nhẹ nhẹ. Chúng ta là cự môn xa hành người. Sa phu mở miệng lần nữa, thanh âm tựa như chuông lớn gõ vang, chuyển khắp bốn phía. Cái gì nha, người đều phải chết. Âm u thanh âm phiêu hốt tầm đó, như là theo bốn phương tám hướng chuyển đến, chật, âm thanh xé gió chuyển đến, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một đạo theo bên trái dán mặt đất như báo săn buôn tập, nhanh chóng như tật phòng, một đạo tung nhảy xê dịch tại cây cối tầm đó, tựa như viên hầu giống như linh hoạt, một đạo tắc thì trực tiếp theo trên không rơi xuống, coi như thương ưng chụp mồi. Ba đạo thân ảnh hình thành hình tam giác vòng vây, trực tiếp đem cự đà xe bao vây vào giữa. Như là báo đi săn buôn tập tới người là mặc hắc giáp gầy gò trung niên nhân, diện mục dữ tợn ánh mắt sẳng rộng, hai tay tất cả cầm một thanh ốn lượn như tàn nguyệt đoàn đao, trên lưới đao che kín rậm rạp răng cưa, hiện ra sâu kín màu xanh da trời sáng bóng. Bên phải như viên hầu giống như thân ảnh, thì là một cái thấp bé trung niên nhân, xấu xí, hai tay đeo thiết trảo, đầu ngón tay có một vòng màu đỏ tươi sáng bóng, khóe miệng của hắn treo một vòng nhe răng cười. Như thương ưng giống như từ không trung phốc rơi chi nhân, hai tay rất dài, trên người mặc quần áo cũng rất kỳ lạ, dưới nách có như đôi cánh dạng trang trí, dễ dàng hơn tại giữa không trung trượt. Người này ánh mắt sắc bén, xem người ánh mắt giống như là chằm chằm vào con mồi, làm cho người hàn khí ứa ra, phía sau có hai căn huyết sắc trường mâu, hiển nhiên vừa rồi cái kia trường mâu đúng là hắn phóng mà ra. Ba người một thân sát khí kinh người, phát ra khí tức chấn động, càng làm cho người biết rõ tu vi của bọn hắn. Luyện kinh cảnh 9 chuyển, hay vẫn là luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Cự môn xa hành 9 cái hộ vệ sắc mặt đều rất khó coi. Cự môn xa hành đi tới đi lui La Gia Trấn cùng Lâm Sơn Thành tầm đó hàng trăm hàng ngàn lần, cho dù sẽ gặp được một ít đạo phỉ cản đường, nhưng hướng về phía cự môn xa hành cái này khối chiêu bài, tuyệt đại đa số đạo phỉ đều nể tình, coi như là không nể tình, theo xe hộ vệ cũng có đủ thực lực giải quyết. Dù sao hội đương đạo phỉ người, thường thường đều là tán tu, cũng thường thường là hỗn được so sánh không như ý tán tu, coi như là một ít bản tính làm ác thực lực so sánh mạnh võ giả, cũng không có thể địch nổi cự môn xa hành theo xe hộ vệ. Nhiều lần theo xe hộ tống xuống, bọn hộ vệ cũng có thể phân biệt ra được cản đường chính là cái gì nha người như vậy, có không cần động thủ có thể dọa lùi, có cần ra tay tài năng đánh lui, nhưng có phải chết chiến. Hiện tại, trước mắt ba người này không phải loại lương thiện, thuộc về sau người. Hơn nữa ba người tu vi đều cao tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, thực lực không tầm thường, hộ vệ nhân số thêm nữa, nhưng luyện kình cảnh 9 chuyển cũng chỉ có 3 người, tu vi kẻ cao nhất bất quá là luyện kình cảnh 9 chuyển sau kỳ. Ba vị các hạ nếu là cầu tài, thỉnh trên báo sơn môn, qua sau, chúng ta cự môn Sa hành hội dâng hậu lễ một phần. Sa phu hiển nhiên là hộ vệ đứng đầu, ôn quyền trầm giọng nói ra. Một loại càn đường, đại đa số là cầu tài, số ít là ân oán. Cầu tài người, nếu thực lực yếu, tự nhiên đem chi đánh lui, nếu thực lực cường, như trước mắt như vậy vừa động thủ, sinh tử khó liệu, tắc thì tận khả năng làm cho đối phương trước tiên lui đi, sự tình sau lại dâng lễ vật một phần, xem như vô hình quy củ. Nếu vì ân oán, cũng phải nhìn cái gì nha ân oán nói sau. Chúng ta không cầu tài. Bên trái nam tử cười quái dị nói. Cũng không có ân oán. Bên phải nam tử cũng nhe răng cười nói. Chúng ta chỉ cầu mệnh. Chính giữa nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí. Theo xe hộ vệ nghe xong, sắc mặt nhao nhao trầm xuống, chau mày. Cầu mệnh. Cái kia chính là muốn giết người. Không có chỗ thương lượng sao. Sa phu thanh âm trầm thấp, vạn bất đắc dĩ, thật sự là không muốn động thủ. Sao vậy cũng thật không ngờ, vậy mà hội không may đến gặp gỡ loại này không là tài không là ân oán, chỉ là đơn thuần muốn giết người tên điên. Chương 6, kiếm không lãng phí. Chương 06, kiếm không lãng phí. Hắc hắc hắc hắc, chúng ta Ma Phong Tam Anh ra tay, từ trước đến nay không lưu người sống. Xấu xí võ giả nhe răng cười không thôi. Ma Phong Tam Anh. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đây là một cái lạ lâm danh hảo. Trần Tông như có điều suy nghĩ. Ba vị cùng Ma Phong Đường có quan hệ gì? Sa phu tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, lần nữa trầm giọng hỏi, đồng tử ở chỗ sâu trong mang theo tí tí kinh hoàng. Nói như thế nào, cánh cửa cực lớn đại lý xe bao nhiêu coi như là vào Nam ra Bắc thế lực, cho dù không cách nào cùng những thế lực lớn kia so sánh với, tin tức lại tương đương linh thông, kiến thức rộng khắp, biết rõ Ma Phong Đường tồn tại, biết chắc đạo Ma Phong Đường hiển hách hung danh. Đã biết rõ chúng ta là Ma Phong Đường đệ tử, còn không ngoan ngoan bỏ tay, để cho chúng ta giết. Bên trái võ giả cười quái dị không thôi. Sâm bạch hàm răng tựa hồ có hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí. Theo xe bọn hộ vệ sắc mặt vô cùng khó coi, giống như chết cha mẹ đồng dạng. Ma Phong Đường. Ba người này vậy mà thật là Ma Phong Đường người. Trong xe, lão giả Vạn Phúc sắc mặt trắng bệnh toàn thân thẳng run rẩy. Xong. Trứng xong. Trứng rồi, cái này. Cái này. Chết chắc rồi Vạn Phúc run rẩy bờ môi nói năng lộn xộn. Vạn lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Vạn Phúc biểu hiện như thế. Những người khác nhau nhau cảm thấy hoảng hốt thất thố, vội vàng hỏi thăm. Bọn hắn, bọn họ là Ma Phong Đường người. Ma Phong Đường làm sao vậy? Rất lợi hại phải không? Đại bộ phận tán tu thuộc về tầng dưới chốt võ giả, kiến thức không có nhiều như vậy. So Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang Lâm Sơn Viện đều lợi hại. Vạn Phúc khổ lấy mặt mò, một câu, mọi người cơ hồ hít thở không thông. Khi bọn hắn có hạn kiến thức chính giữa, Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện cũng đã là thế lực cường đại nhất rồi. Chưa từng nghe qua Ma Phong Đường, vậy mà so chúng ba cái đều cường đại hơn. Hơn nữa, Ma Phong Đường không giảng quy củ, tàn nhẫn hiếu sát, việc ác bất tận, hoàn toàn tiểu là ma đạo. Vạn Phúc lời nói, lại để cho mọi người kinh hãi ngoài, nhao nhao lâm vào khủng hoảng trong tuyệt vọng. Ai nguyện ý chết?